Họ Đinh, ngươi đây là ý gì? Cùng này ý tứ của ngươi con ta đáng chết a, ta cháu trai kia đáng chết a, ngươi lăn, cút ra ngoài. Đinh Trường Sinh cũng không ngờ tới này lão đầu lại đột nhiên bão nổi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có lăn, vẫn là cầm lấy khăn mặt dính lấy thủy cấp Vương Gia Sơn trà lau sau lưng, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không tắm, kia bùn từng đường từng đống bong ra từng mảng phía dưới. Vương Gia Sơn kêu xong sau liền im lặng không ra tiếng, cúi đầu như là đang suy nghĩ gì sự tình. Lão gia tử, ta là cái mõ dục, cách xa các ngươi Hắc Thủy Loan không xa, ta còn đi thôn các ngươi thượng trộm quá gà, nói không chừng cũng trộm quá nhà các ngươi đây này. Ngươi là cái mõ dục. Ân, giống như ngươi, ta hiện tại cũng là một người, ngươi là con cháu không có, ta là phụ mẫu không có, nếu không như vậy được, ngươi cũng đừng không dứt khiếu oan rồi, ta hai người hợp nhau đã tới như thế nào, ông nội của ta nếu sinh hoạt cùng ngươi tuổi tác cũng không kém là bao nhiêu. Đinh Trường Sinh nói đùa. Tiểu Đinh, ngươi cho ta nguyện ý khiếu oan a, ngươi xem ta, này cũng không phải là hàng năm khiếu oan a, này mùa đông không có chuyện gì, nhàn rỗi hoảng, nghĩ nhi tử, nghĩ tôn tử, ta cuối cùng nghĩ có thể cấp chính mình đòi cái công đạo, nhưng là ta cũng biết, việc này nan a. Nói, Vương Gia Sơn lại là lão lệ tung hoành. Bất quá, Tiểu Đinh, có ngươi những lời này, đã nói lên ngươi và bọn hắn không giống với, ngươi còn không có phá hư thấu. Lão gia tử, ngươi nói gì vậy, cảm tình ta bây giờ là gia thượng đã bắt đầu hỏng. Ngươi nếu như vậy lý giải cũng có thể, dù sao các ngươi những cái này đến chặn thăm không mấy đồ tốt. Vương Gia Sơn cười nhạt. Lời nói này, ta có thể nói cho ngươi, ta là Lê Viên thôn quận chủ nhiệm, ta đến Bắc Kinh tới là bí thư tạm thời phái đi làm việc, ta cũng mặc kệ việc này, ai, vừa rồi ta lời nói ngươi suy nghĩ cân nhắc. Ngươi muốn là lúc sau không lên thăm rồi, ta cho ngươi dưỡng lão, sinh hoạt không phải đi qua đứa nhỏ ư, ta điều này cũng sắp kết hôn rồi, chờ ta khi kết hôn, sinh đứa bé cũng họ Vương gia ngươi họ như thế nào đây? Ngươi nói đúng thật. Vương Gia Sơn ánh mắt lập tức sáng lên. Quyển thứ nhất chương 168. Tuy rằng phong truyền phòng tài chính tỉnh một cái trưởng phòng đến Hải Dương huyện đảm nhiệm huyện trưởng, nhưng là việc này đến bây giờ còn chưa có định luận. Cho nên dục dịch người không phải số ít. Trong này chưa từ bỏ ý định liền có ở toàn bộ phương, xem như Hải Dương huyện phó thư ký, hắn là có tư cách nhất truyền nhậm huyện trưởng, nhưng là bởi vì lần biến hóa này quá nhanh, nhất thời rất nhiều lộ đều còn không có bày xong, hắn tìm Bạch Sơn thị thường vụ phó thị trưởng Thành Thiên Hạc, nhưng là Thành Thiên Hạc cũng không có cấp cái tin chính xác, cho nên hắn lại vụng trộm đến Bắc Kinh, nghĩ thác nhân theo phía trên gây một chút ảnh hưởng. Dương Hải đại tửu điếm tầng thứ 18 một gian trong phòng tổng thống, ở toàn bộ phương thích ý ngồi tại trên sofa, hút một điếu thuốc, hắn đang đợi người, hơn nữa cái này nhân đối với hắn mà nói còn rất trọng yếu, không đơn thuần là quan lộ, còn có giường đường. Qua một hồi, môn vô thanh vô tức mở, một thân thấp ngực sáo trang Lương Hà Tiên đi đến, trong tay còn bưng lấy nhất ly cà phê. Như thế nào thời gian dài như vậy mới đi lên? Tín phóng bạn lão Ngô đi phòng làm việc của ta ngồi một hồi. Ngô Đồng Sơn, hắn tới làm gì, tìm ngươi chuyện gì, liên tiếp tam cái vấn đề cho thấy ở toàn bộ phương thực không kiên nhẫn. Hét, ghen tị, yên tâm, là hắn như vậy, cho ta tiền ta mới để ý đến hắn. Lương Hà Tiên biết ở toàn bộ phương tử huyệt tại nơi nào, đem cà phê trong tay chén đặt ở cái bàn phía trên, nhanh gần sát lấy ở toàn bộ phương ngồi xuống. Lâm Sơn Trấn Vương Gia Sơn lại đến khiêu oan rồi, hắn là đến chặn thăm, thuận tiện để cho ta giúp hắn đem con hộ khẩu làm được Bắc Kinh đến, nói là vì thi vào trường cao đẳng dùng. Lần trước ngươi nói giúp ta dẫn tiến cái kia cục trường, hai ngày này giúp ta ước một chút, ta nghĩ gặp mặt, nhìn nhìn có thể hay không bang thượng bận rộn. Ở toàn bộ phương chính mình thỏa mãn, hoàn toàn không để ý đã là hãm sâu vũng bùn Lương Hà Tiên cảm nhận như thế nào, trực tiếp nói đến chính mình chính sự. Lương Hà Tiên đứng lên mang lên trên bàn chén cà phê uống một ngụm mới mở miệng nói ta giúp ngươi dẫn tiến không thành vấn đề, nhưng là ta phỏng chừng hiệu quả không có khả năng tốt, hơn nữa thực có thể mai phục mầm tai họa. Có ý tứ gì? Ta theo đường dây khác nghe được một sự kiện, khả năng phái xuống đến cái kia tân huyện trưởng kêu Trọng Hoa, là Trung Nam tỉnh tỉnh ủy phó thư ký Trọng Phong Dương cháu ruột. Ngươi nói đúng thật. Mười phần, họ Trọng không nhiều lắm, ta hỏi thăm là như thế này. Nếu không ngươi lại hỏi thăm một chút, nếu để cho Vương cục trường ra mặt, chào hỏi tối đa cũng là đang tại tỉnh này cấp 1, người nói đến lúc đó có khả năng hay không vừa vặn đụng vào họng súng thượng. Lương Hà Tiên lo lắng nói. Người để ta thật tốt suy nghĩ, nếu thật là như vậy lời nói, cái này huyện trưởng không tranh cũng thế, dù sao quan huyện không bằng hiện quản A, Trọng Phong Dương một câu, còn có ta quả ngon để ăn, bất quá như vậy cũng tốt, cháu ta là muốn nhìn một chút Trịnh Sân Phơi còn có thể lại mạnh mẽ thế vài ngày. Kia còn ước không hẹn Vương Cục Trường. Ước, như thế nào không hẹn, nhân tình đều là tế thủy trường lưu, sao có thể hiện lên kiệu hiện chói tai mắt. Ta đây đi gọi điện thoại, Lương Hà Tiên muốn đứng lên đi, chủ yếu là muốn trở về dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh, dính quá khó tiếp thu rồi. Người gấp cái gì, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là bồi tốt lãnh đạo. Ở toàn bộ vừa mới duỗi tay, đem Lương Hà Tiên kéo giữ, sau đó lập tức đẩy lên trên ghế sofa, cả người liền ép đi lên. Quyển thứ nhất chương 169. Bởi vì là công sai đến Bắc Kinh. Cho nên sau khi trở về rất nhiều gia đều có thể công khai thương vũ bầu trời vũ trụ, cho nên Đàm Khánh Hổ xuất môn đại bao tiểu bao mua không ít thứ. Không thể không nói, Đàm Khánh Hổ lăn lộn đến vị trí này phía trên, không đơn thuần là dựa vào quan hệ, càng nhiều có khả năng là dựa vào nịnh bợ nhân bản sự, điểm này làm Đinh Trường Sinh cảm xúc rất sâu. Đinh Trường Sinh lưu lại trông coi Vương Gia Sơn, mà Ngô Đồng Sơn sau khi trở về liền không có bóng dáng. Một lần làm Đinh Trường Sinh cho rằng tên gia hỏa này khả năng cùng chú kinh bạn chủ nhiệm Lương Hà Tiên có một chân, nhưng là Đàm Khánh Hổ mang về đến tin tức lại đem này đầy chắc đẩy ngã. Đinh Trường Trấn, người đi ra một chút, Đàm Khánh Hổ đem trong tay đồ vật đặt tại trên đất, đẩy ra Đinh Trường Sinh môn, nhỏ giọng hô một tiếng. Đinh Trường Sinh nhìn đã ngủ say Vương Gia Sơn, xoay người ra cửa. Đàm chủ nhiệm, đi làm gì? Nhập hàng A. Ai? Cái gì nhập hàng, rất nhiều người đều biết chúng ta đến Bắc Kinh rồi, lúc này quang nếu không mang ít đồ, khẳng định đắc tội nhân, nỗ, đây là người cái kia phân, mũ con vịt quay, còn có đồng nghiệp đường rượu thuốc, còn có điểm Bắc Kinh mứt, lúc đi đừng quên cầm lấy. Vốn là Đinh Trường Sinh còn nghĩ lại châm biếm một chút Đàm Khánh Hổ, nhưng là nhìn đến Đàm Khánh Hổ đầu đầy mồ hôi bộ dạng, hơn nữa lại là đến cấp tự mình tặng đồ, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Cho nên cuối cùng lựa chọn cam chịu. Ở bí thư khả năng đến Bắc Kinh rồi, Ngô chủ nhiệm là không phải đi gặp ở thư ký. Hắn phần này của ta cho hắn nha, vừa rồi gõ cửa không có người đáp ứng chứ. Đàm Khánh Hổ như là nói thầm trong lòng, lại giống như là muốn cấp Đinh Trường Sinh cung cấp một điểm gì đó tin tức. Ở bí thư, cái nào ở bí thư? Đinh Trường Sinh hỏi. Huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương A. Vừa rồi ta ở dưới lầu nhìn thấy tài xế của hắn rồi, đoán chừng là đến Bắc Kinh rồi. Nga, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta tại nơi này nhìn Vương Gia Sơn, ai, đúng rồi, ở bí thư đến đây cũng ở tại nơi này à. Đinh Trường Sinh thật đúng là không biết như vậy việc. Hắc, ở lầu chót, chỗ đó có tam ở giữa tổng vòng căn hộ, 1-2-3 bắt tay đến đây liền ở chỗ đó. Đàm Khánh Hổ như là để lộ bí mật gì tựa như nhỏ giọng nói. Ha ha, này những người lãnh đạo đều rất biết hưởng thụ. Ha ha, lãnh đạo nha, đi, mệt chết ta, tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Đàm Khánh Hổ như vậy lấy lòng làm Đinh Trường Sinh nhất thời thật đúng là không tốt nói cái gì nữa, dù sao, tại quan trường phía trên không có vĩnh viễn bằng hữu cùng kẻ địch, chỉ có vĩnh viễn lợi cái, mà Đàm Khánh Hổ lấy lòng Đinh Trường Sinh, không phải là vì tự mình lợi ích thôi. Vốn là tính toán làm lái xe nghỉ ngơi một ngày. Sau đó suốt đêm giết bằng được, nhưng là Ngô Đồng Sơn nói hắn còn có chút việc không có xong xuôi, làm là ba người huýt cái đầu, thương định sáng sớm hôm sau đi. Hai người các ngươi nói một chút đi, chúng ta đi con đường kia tuyến, tại dưới nơi nào xe? Ngô Đồng Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh không rõ là có ý gì, nhưng là Đàm Khánh Hổ rất rõ ràng, đi kia trả lộ tuyến ý ân chính là đem Vương Gia Sơn nhưng tại nơi nào, khi nào thì xuống xe. Liền là lúc nào đem Vương Gia Sơn đuổi xuống xe, có lẽ là cánh đồng bát ngát, có lẽ là khe suối câu, lại có lẽ là giấu người rất hiếm hoang chỗ không có người ở. Nhưng là nếu như là theo Bắc Kinh một đường hướng Nam, chỗ như thế cũng không nhiều, bởi vì càng đi về phía Nam đi, người ở càng là tự mật, mà muốn đạt tới hiệu quả như vậy, chỉ có thể là hướng đến Bắc đi. Nếu không rời núi Hải Quan đi Đông Bắc, Đàm Khánh Hổ do dự một chút nói. Đông Bắc, quá lạnh. Vạn nhất xảy ra việc chúng ta liền có phiền toái. Ngô Đồng Sơn nói. Liên lạc với lúc tới lộ phía trên nghe được hai người nói nhỏ thương lượng, lại nghe đến Đàm Khánh Hổ nói hướng đến Đông Bắc đi, Đinh Trường Sinh cuối cùng là minh bạch những lời này ý tứ. Trong lòng không khỏi đẩy lên một trận lửa giận, tuy rằng Vương Gia Sơn cấp chính phủ thêm phiền toái, nhưng là áp dụng phương thức như thế đối đãi một cái thất tuần chi niên lão nhân, thủ đoạn không khỏi quá ti tiện điểm. Nhưng là tự mình không phải là lần này chặn thăm người phụ trách, không làm được quyết định, nhưng là có mấy lời không thể không nói. Ta phản đối đi đường gì tuyến, chúng ta trực tiếp về nhà, ta đã cùng Vương Gia Sơn đàm tốt lắm, hắn về sau sẽ không tiếp tục hiếu oan rồi, về nhà thật tốt sinh hoạt, cho nên chúng ta dùng không được phiền toái như vậy. Đinh Trường Sinh nói rất nhanh, bởi vì kích động. Tiểu Đinh, như vậy nói hắn cũng cho chúng ta nói không phía dưới 10 lần rồi, chúng ta không thể tin tưởng hắn, nếu lại khiếu oan, người có thể phụ trách sao? Ngô Đồng Sơn có chút không hờn giận nói, hắn mới là lần này chặn thăm người phụ trách. Ta cảm thấy chúng ta nếu tin tưởng hắn một lần, hơn nữa, mặc dù là chúng ta đem hắn đưa đến ra sở đi, hắn trở về không cũng giống vậy là khiếu oan ư, mâu thuẫn như vậy càng để lâu càng lớn. Sớm hay muộn có bùng nổ ngày nào đó, hiện tại tin tức mai mối nghỉ như vậy phát đạt, Ngô chủ nhiệm, vô luận là thế nào một cái khâu xảy ra vấn đề, chúng ta đều là chịu không nổi. Đinh Trường Sinh không nhường chút nào nói. Ngô Đồng Sơn kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, cái này suốt quãng đường trầm mặc ít lời, chỉ biết là nằm ngáy o, o. Người trẻ tuổi, nhìn đến cũng là một cái không tốt chọc ra hỏa, này nói chuyện lên đến một bộ một bộ. Cứ quyết định như vậy. Sáng mai, đi Tây Tuyến, đi Thái Hành Sơn Khu. Ngô Đồng Sơn hạ quyết tâm cuối cùng. Đàm Khánh Hổ không nói gì, hắn vốn chính là cái cỏ đầu tường, phía sau hắn sẽ không đi đắc tội Ngô Đồng Sơn, càng sẽ không tiếp tục đi chiêu chọc Đinh Trường Sinh. Ngô Đồng Sơn là quản tín thăm, hắn là kế sanh bạn, hai người nghiệp vụ cũng không đối khẩu, cùng Đinh Trường Sinh quản sự tình cũng không đúng miệng, nhưng là Đinh Trường Sinh bây giờ là trưởng trấn trợ lý, tuy rằng cấp bậc thượng không tính là cái gì. Nhưng là hắn phía trên còn có một cái khấu đại bàng, này đủ để ảnh hưởng đến tự mình tiền đồ. Cho nên như vậy trường hợp, hắn lựa chọn trầm mặc. Ta giữ lại ý kiến của ta. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai Ngô Đồng Sơn gian phòng. Nhìn Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, Ngô Đồng Sơn khí đem đầu mẩu thuốc lá gắt gao yết tại gạt tàn bên trong. Đàm Khánh Hổ, ta có thể là vì các ngươi chấn thượng khiếu oan hộ đến Bắc Kinh, vừa rồi ngươi vì sao không nói lời nào. Đối với Đàm Khánh Hổ trầm mặc, Ngô Đồng Sơn đồng dạng cảm thấy phẫn nộ. Quyển thứ nhất chương 170. Ngươi lúc đi, ta là như thế nào nói cho ngươi, ta muốn ngươi mang theo kính mắt cùng lỗ tai đi, thiếu chen vào nói, thiếu quyết định, tùy thời hướng ta hội báo, ngươi là làm như thế nào, ngươi điện thoại, chuyện này vì sao không hướng ta hội báo, ngươi điện thoại là gạch ha. Khấu đại bàng đơn giản là giận không nhịn được, Ngô Đồng Sơn tự mình gọi điện thoại cho hắn cáo trạng. Còn nói về sau phàm là Lâm Sơn trấn khiếu oan sự kiện hắn cũng không có khả năng xen vào nữa rồi, chưa từng thấy qua như vậy vô tổ chức vô kỷ luật địch bộ. Biểu thúc, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, ngươi thì không thể hãy nghe ta nói hết tái phát lửa à? Có phải hay không, ngươi không thể chỉ nghe Ngô Đồng Sơn lời nói của một bên a, ta làm như vậy là có nguyên nhân, đợi ta nói xong, ngươi nếu còn oán trách ta, ta đây cũng không có ý kiến gì rồi. Ngươi nói. Ta nhìn ngươi một chút ngược lại có lý do gì? Khấu đại bàng thở phì phì ngồi tại trên sofa nhìn Đinh Trường Sinh. Vì thế Đinh Trường Sinh đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần, dần dần, khấu đại bàng thân thể thẳng, nhìn ra được, hắn đối với như vậy việc chẳng phải là rất rõ ràng, hoặc là nói như vậy phát rồ sự tình hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nói đây đều là thật. Biểu thúc, ngươi cho rằng ta có vô căn cứ tất yếu ư, ngươi nếu không tín. Có thể tìm Vương Gia Sơn hỏi một chút, lần trước là đem hắn ném vào Sơn Đông, ghê tởm hơn chính là đem hắn tiền trên người đều lấy đi rồi. Vương Gia Sơn tại Sơn Đông một đường ăn xin hơn một tháng mới thấu tể trở về lộ phí. Đám hỗn đản kia, lần này việc Đàm Khánh Hổ có hay không tham dự? Trước kia sự tình ta không biết, nhưng là lúc này đây khẳng định có tham dự, suốt quãng đường đều là hai người bọn họ đang thương lượng hướng đến nơi nào đưa. Lúc này đây Đàm Khánh Hổ còn đưa ra hướng đến Đông Bắc đưa, này trời đông giá rét, đây là muốn đưa Vương Gia Sơn vào chỗ chết a. Cũng may là Ngô Đồng Sơn không đồng ý, làm là hắn định ra đến đi Thái Hành Sơn Khô, đoán chừng là tính toán ném tại Sơn. Tên khốn kiếp này, này nếu xảy ra chuyện, hắn lấy là Vương Gia Sơn trong nhà không có người rồi, trực hệ đã không có, còn có chi thứ, này nếu nháo, quang mũ vẫn là lão tử, còn có mặt mũi gọi điện thoại đến cáo ngươi chẳng? Không được, chuyện này ta phải hội báo cấp Trịnh thư ký, bằng không đến lúc đó thật xảy ra chuyện, thì phải là cả nước nổi tiếng đại sự. Biểu thúc, quên đi, đừng nói trước, hắn vừa mới nói chuyện điện thoại xong, ngươi liền nói cho Trịnh thư ký, ta lo lắng chuyện này một cái xử lý không tốt, hắn khẳng định hoài nghi đến trên người ngươi, không đáng. Vương Gia Sơn đâu này? Về nhà, ta đem hắn đuổi về ném, hắn đáp ứng ta không còn đi khiếu oan rồi, cũng không có ý gì, nhất chút vấn đề đều không giải quyết được, đợi một chút đi lại đi nhà hắn nhìn nhìn. Trường Sinh, chuyện này ta không biết ngọn nguồn, vừa rồi tính tỉnh táo một chút, không muốn để vào trong lòng. Biểu thúc, lời này của ngươi liền khách khí, không có ngươi, vốn không có ta Đinh Trường Sinh hôm nay, hơn nữa, ngươi phát hỏa cũng là vì tốt cho ta, không nói khác, ta lần này nhất định là đem Ngô Đồng Sơn đắc tội. Ai, đắc tội mà đắc tội với a, hắn cũng không thể bắt ngươi như thế nào, ngươi lần này làm được đúng, nhưng là lúc sau như vậy việc nhất định phải trước gọi điện thoại cho ta thương lượng một chút, không nói khác, ta so ngươi lớn tuổi a, ăn nhiều vài năm cơm khô vẫn là dùng được. Ra Khấu Đại Bàng phòng làm việc về sau, vừa vặn nhìn thấy Tần Nga Hương xách lấy một cái phích nước nóng chiều Khấu Đại Bàng phòng làm việc đi đến, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng cái này đảng tránh bạn chủ nhiệm không có gì giao phẫn, nhưng là hiện tại hắn đã là trưởng trấn phụ tá, về sau rất lâu cùng với trấn thượng các mặt giao tiếp, cho nên nhìn thấy Tần Nga Hương, liền tiến lên chào hỏi, Tần tỷ, lần này việc còn cho ngươi tự mình để làm a, nhân viên phòng làm việc đâu? Đừng kêu thân thiết như vậy, ngươi là lãnh đạo, ta cũng không là ngươi Tần tỷ. Sao có thể chứ, ngươi chẳng những là tỷ, vẫn là thân tỷ tỷ, về sau còn phải Tần tỷ chiếu cố nhiều a. Đinh Trường Sinh chạm tại trong hành lang lúc, cản lại Tần Nga Hương đường đi. Đinh Trường Sinh một mực hoài nghi Tần Nga Hương cùng Khấu Đại Bàng khẳng định câu quá giang, nhưng là không có chứng cứ, Khấu Đại Bàng cũng thế, Triệu Hình Nhã xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân, hắn cư nhiên còn tại bên ngoài câu tam đáp tứ, khả năng câu nói kia thật là có đạo lý, trong nhà vĩnh viễn không có hoa giải hương a. Người bây giờ là lãnh đạo, chúng ta muốn cho các ngươi phục vụ, nào dám nói chiếu cô a. Tần Nga Hương nghiêng nghiêng người từ nghĩ tới đi, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có muốn tản ra ý tứ, cứ như vậy, Tần Nga Hương cơ hồ là lau Đinh Trường Sinh thân nghỉ trôi qua, nhìn uốn éo mông nhỏ, Đinh Trường Sinh không khỏi thở dài, nhìn đến Khấu Đại Bàng là có cái bất lương tự tốt, thì phải là đặc biệt yêu thích người vợ. Ra trấn chính phủ đại môn, chính nghĩ lái xe đi Hắc Thủy Loan Tài nhìn nhìn Vương Gia Sơn, không nghĩ tới vừa vặn gặp được Hoắc Lữ Tốt. Hoắc Sở, người đây là đi chỗ nào à? Ta vừa theo bên trong huyện trở về, ngươi như thế nào bỏ được rời núi rồi, ai, đúng rồi, ta nghe Trương Cường nói ngươi lên chức, như thế nào, đêm nay uống hai chén. Đinh Trường Sinh nhìn sắc trời một chút, phía sau quang Hắc Thủy Loan Tài, phỏng chừng khi trở về cũng phải trời tối, không làm được phải ở, tốt, đi nơi nào, ta mời khách. Đừng tại bên ngoài ăn, đi nhà ta ăn đi, làm chị dâu ngươi làm vài món thức ăn, đã lâu không cùng ngươi thổi, còn ngờ nghĩ đến hoảng. Quá đoạn thời gian khả năng vốn không có này cơ hội. Như thế nào, Hoắc Sở, ngươi sự tình làm xong? Hắc, không sai biệt lắm, đi thành quan trấn, đến lúc đó cách liền xa. Hoắc Lữ Tốt nhìn nhìn Chu Hốn, có vẻ có chút luyến tiếc, Đinh Trường Sinh không phải là ngoại nhân, hơn nữa cũng không tại cảnh giới làm, cho nên nói khởi nói tới cũng liền tương đối thoải mái. Vậy thì tốt quá a, không được, đêm nay thật tốt tốt cho ngươi hạ hạ. Chút chuyện này cũng đáng đương, chúng ta là cùng vui a. Quyển thứ nhất chương 171. Hoắc Lữ Tốt nhìn đến Đinh Trường Sinh do dự dự bộ dạng, như thế nào, buổi tối có việc a? Cũng không có chuyện gì, vì thế, Đinh Trường Sinh đã đem Vương Gia Sơn sự tình nói một lần. Cái kia lão đầu ta biết, quả thật rất đáng thương, lăn lộn cả đời, già đi cái gì cũng không có. Hoắc Lữ Tốt nói không khỏi lại nghĩ đến tự mình cả đời này lăn lộn đến cái gì, tuy rằng chịu không ít thuốc, bệnh viện cũng không có thiếu nhìn, nhưng là chính là ngực không lên đứa nhỏ, hơn nữa bác sĩ nói rất rõ ràng, vấn đề chính là ra tại hắn trên người, hiện tại ở nhà bên trong đều có điểm không ngóc đầu lên được. Quên đi, dù sao ngày mai ta cũng không cấp bách hồi Lê Viên Thôn, ngày mai lại đi cũng không muộn. Vậy được, ngươi về nhà trước quăng. Ta đi trước đơn vị một chuyến, cầm lấy ít đồ. Hoắc Lữ Tốt nói xong cũng đi hướng đồn công an, mà Đinh Trường Sinh tắc phát động xe máy đi Hoắc Lữ Tốt ra, phía sau đã tan tầm, Điền Ngạc Như chính tại phòng khách bên trong xem tivi, cũng không biết Hoắc Lữ Tốt có trở về hay không tới dùng cơm, cho nên căn bản cũng không có nấu cơm. Này hai vợ chồng hiện tại quan hệ, đó là Vương Tiểu Nhị qua năm mới càng ngày càng tệ. Sao ngươi lại tới đây? Điền Ngạc Như nghe đến trong sân có xe máy tiếng vang, đưa đầu ra vừa nhìn, lại là Đinh Trường Sinh, không khỏi kinh ngạc vui mừng vạn phần. Ta mới từ Bắc Kinh trở về, mua ít đồ, cho ngươi đưa đến nếm thử. Đinh Trường Sinh đem cấp Vương Gia Sơn vịt nướng đưa cho Điền Ngạc Như. Đinh Trường Sinh còn không có vào nhà, đã bị Điền Ngạc Như duỗi ra tay túm vào phòng, nàng căn bản mặc kệ Đinh Trường Sinh trong tay cầm lấy là vật gì, nhón chân lên hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt, một cái hôn sâu đem tự mình đầu lưỡi thật sâu đâm vào hắn. Khang, gần như điên cuồng hạ lấy miệng hắn toàn bộ, vịt nướng a ngược một tiếng đánh rơi trên mặt đất, Đinh Trường Sinh dùng tay kéo mở Điền Ngạc Như hai tay, mạnh mẽ đẩy ra nàng. Người điên rồi, hắn lập tức liền trở về, người có phải hay không ở không đi gây sự. Đinh Trường Sinh có chút sinh khí, cái này nữ nhân lá gan quá lớn, chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được địa điểm, tiếp tục như vậy thế nào cũng gặp chuyện không may không thể. Hắn hiện tại cuối cùng nhớ tới Khấu Đại Bàng lúc trước biết được hai người xong rồi khi may mắn. Ta chính là điên rồi, người tên gia hỏa này, cho ta ngon ngọt lại muốn vứt bỏ ta, người có biết hay không ta mỗi ngày có bao nhiêu khó chịu, cuộc sống như thế ta thật sự là quá không nổi nữa. Điền Ngạc Như đúng là điên rồi, nhỏ tiếng hung ác nói, nhưng là nàng giống như là quên mất, ngày đó là nàng bắt buộc Đinh Trường Sinh, nhưng là nữ nhân có mấy cái là giảng lý đây này. Ta khi nào thì muốn vứt bỏ ngươi, ngươi là đàn bà có chồng, ta cũng không thể ngày ngày tới tìm ngươi a. Hơn nữa, Hoắc Sở là dễ chọc. Gây chuyện không tốt nhất thương đem ngươi ta băng. Hắn dám, ta đã sớm cùng hắn qua đủ, Trường Sinh, nếu như ta ly hôn, ngươi có cần ta hay không? Điền tỷ, ngươi nói điều này có thể sao? Trừ phi hai chúng ta bỏ trốn, bằng không lời nói, ta là không có cách nào khác tại đây Hải Dương huyện ngây người. Hai chúng ta này thành cái gì quan hệ? Mặc dù là một đống lý do thoái thác, nhưng là bên trong ý tứ rất rõ ràng, người Điền Ngạc Như chính là ly hôn, ta Đinh Trường Sinh cũng cưới không được ngươi. Ta biết ngay ngươi cái này không lương tâm nói như vậy. Điền Ngạc Như như là xì hơi ra cầu giống nhau ngồi tại trên sofa không nói một lời, nước mắt giàn giụa, mắt thấy liền muốn khóc lên, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn ngoài cửa, phòng trường dùng không được bao dài thời gian Hoắc Lữ Tốt liền trở về. Nếu để cho Hoắc Lữ Tốt nhìn thấy một màn này, nói không chừng lập tức liền đem lòng sinh nghi, dù sao, Hoắc Lữ Tốt là một cảnh sát thâm niên, nhìn sắc mặt bản sự không phải là bình thường cường. Tốt lắm, hiện tại không phải là rất tốt à. Quá vài năm, chờ thêm vài năm ngươi nếu thật sự quá không nổi nữa liền ly hôn, đến lúc đó ta nuôi ngươi. Điền Ngạc Như nghe vậy ngẩng đầu, ngươi nuôi ta, ngươi lấy cái gì nuôi ta? Chỗ đó liền không cần phải xen vào, đừng nói nuôi ngươi, chính là nuôi ngươi tỉ muội ba cái cũng không thành vấn đề, bất quá, ngươi đại tỷ hình như già đi điểm, ngươi nhị tỷ cũng không tệ lắm. Đinh Trường Sinh ngồi tại bên cạnh sofa, nhỏ giọng nói khiêu khích Điền Ngạc Như nói. Hắn biết, Điền Ngạc Như cái này nữ nhân trường kỳ không chiếm được thỏa mãn, đối với tính yêu cầu xa so sánh đối chiếu cảm tình yêu cầu lớn, theo hai người ở trên giường cái kia này chuyện hoang đường có thể nhìn ra được. Nàng theo đuổi chính là thân thể trộm duyệt, cho nên càng, đãng nói nàng càng thích nghe, hơn nữa càng có thể sinh ra cộng minh. Tốt ngươi, ngươi cư nhiên còn dám đánh ta tỷ tỷ chủ ý, ai, làm sao ngươi biết ta đại tỷ già đi điểm, ta đại tỷ so với ta nhị tỷ còn trẻ đâu. Ta không tin, ta mặc dù không có gặp qua ngươi đại tỷ, nhưng là ta đã thấy cháu ngoại của các ngươi thành công, hắn đều lớn như vậy, tỷ tỷ ngươi ít nhất cũng phải hơn 40 rồi. Như vậy nữ nhân không mùi vị, khắp nơi lỏng loẹt khóa khóa, sớm liền không có cảm giác. Người cái này đại hỗn đàn, có phải hay không chê ta già đi? Điền Ngạc Như duỗi tay căn ở Đinh Trường Sinh một lỗ tai, chính muốn nói chút gì thời điểm, nghe đến trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân, vì thế nhanh chóng buông lỏng tay ra. Nhanh chút lau miệng, có son môi. Điền Ngạc Như cười tại bàn trà phía trên rút một trang giấy khăn đưa cho Đinh Trường Sinh. Mà nàng tự mình tắc nhắc tới vịt nướng đi phòng bếp. Quả nhiên, là Hoắc Lữ Tốt trở về, trong tay còn xách lấy một đống rượu thuốc lá. Đây là đâu mua, Hoắc Sở, ta uống không được nhiều như vậy à. Đinh Trường Sinh tiến lên tiếp nhận Hoắc Lữ Tốt thuốc lá trong tay rượu. Ai, này không phải mua, cũng không biết ai miệng nhanh như vậy, này Lâm Sơn Trấn giống như đều biết ta muốn đi, đây là hỏa lực tập trung cùng Trương Cường còn có điều khác vài cái đồng nghiệp mua, người nói mọi người đều là đồng nghiệp, phạm được ngoạn một bộ này à? Khụ, này còn không rõ ràng lắm, đại gia đây là đều phán ngươi đi, là ngươi tự mình không giác ngộ. Lời này nói như thế nào? Ngươi đi, nhân gia tốt đề bạt a, ngươi nếu không thăng, nhân gia hướng đến chỗ nào thăng? Ngươi tên tiểu tử thúi này, nếu để cho Trương Cường bọn hắn biết, vẫn không thể lột da của ngươi ra. Quyển thứ nhất chương 172. Đinh Trường Sinh cùng Hoắc Lữ Tốt ngồi đối diện nhau, mà Điền Ngạc Như tắc tỏa tại trong hai người lúc, không lớn một cái tiểu kháng trên bàn bày đầy đồ ăn, ba người đều là ngồi xếp bằng tại kháng mép bàn. Đinh Trường Sinh tâm lý tố chất bây giờ là tương đối tốt, vừa rồi vẫn cùng Điền Ngạc Như ôm tại cùng một chỗ, hiện tại có thể mặt không đổi sắc cùng Hoắc Lữ Tốt đối mặt uống rượu, ra mặt luyện không đến trình độ nhất định là tuyệt đối không làm được tới đây việc. Vừa lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn có một chút cảm giác tội lỗi, dù sao Hoắc Lữ Tốt đối với chính mình không tệ, nhưng là đến về sau, tùy theo cùng Điền Ngạc Như số lần đang không ngừng tăng nhiều, cái loại này chịu tội cảm giác đã dần dần biến mất, ngược lại là có chút tìm kiếm kích thích cảm giác. Hoắc Sở, người đi lần này, ai đón người ban à? Cái này không thuộc về ở ta quản, đây là Trần Cục trưởng định đoạt, bất quá hắn cũng trưng cầu qua ý kiến của ta. Chỗ đó đề cử ai? Hỏa lực tập trung. Dựa theo quy củ là như thế này à, một tay đi nhị bà thủ đội lên. Hoắc Sở, ta cảm thấy ngươi chuyện này làm được không đúng, ngươi không nên đề cử Trần chỉ đạo viên. Vì sao, như vậy nên đề cử ai? Ha ha, ngươi nên đề cử tẩu tử à, ngươi là một tay, tẩu tử chính là nhị bà thủ. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Điền Ngạc Như nói. Đi, nói mò gì, ngươi cho rằng này đồn công an là vợ chồng điếm à, anh ngươi đi ta đến đương. Điền Ngạc Như trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nói. Này có cái gì, ai, đúng rồi, Hoắc Sở, ngươi đi lần này, tẩu tử làm sao bây giờ? Với ngươi một khối đi à? Ta tính toán là như thế này, nhưng là ta này vừa mới xong xuôi, trong thời gian ngắn khẳng định làm không được, hơn nữa, hiện tại nơi này hộ chính đại sảnh liền nàng chính mình một người chống lấy, chính là đi lời nói, cũng phải điều một người tới đón a. Hoắc Lữ Tốt nói. Đinh Trường Sinh chính là nghĩ thăm dò một chút Hoắc Lữ Tốt đối với Điền Ngạc Như an bài, cũng muốn nhìn một chút Điền Ngạc Như phản ứng. Quả nhiên, đối với những lời này, Điền Ngạc Như rất không hài lòng, lặng lẽ lại trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hơn nữa thừa dịp Hoắc Lữ Tốt ngửa đầu uống rượu công phu, nàng cư nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhéo Đinh Trường Sinh một phen. Đừng chỉ để ta uống, người cũng uống a, tiểu Điền, cấp Trường Sinh đổ thượng. Hoắc Lữ Tốt uống lên một hồi, đầu lưỡi mà bắt đầu có chút lớn. Điền Ngạc Như phụ trách rót rượu, mà không biết khi nào thì, Đinh Trường Sinh cái chén bên trong đã bị Điền Ngạc Như đổi thành nước lọc, nhưng là Hoắc Lữ Tốt cái chén bên trong cũng là thật sự 52 độ rượu đế, cả đời này chính là 3 lượng rượu. Điền Ngạc Như trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, ý bảo hắn không muốn lên tiếng, được, có như vậy nữ nhân, lo gì nón xanh không phải là đầy xe hướng đến trong nhà bán xỉ a. Điền Ngạc Như đều có như nàng dự tính. Nàng có thể không muốn để cho Đinh Trường Sinh uống xong một bãi thịt chết, như vậy còn có ý gì, nàng đã lại có mấy tháng không có cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ rồi, đối với như vậy một cái hổ lang chi niên nàng thật là thật sự tra tấn, cho nên đêm nay cái này cơ hội nàng là dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, tại hai người cộng đồng nỗ lực, một cân rượu đế có 8 lượng vào Hoắc Lữ Tốt dạ dày bên trong, mà Hoắc Lữ Tốt bình thường chỉ có bán cân lượng, cho nên hắn liền trực tiếp ngã xuống kháng mép bàn đang ngủ. Điền Ngạc Như liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, cầm lấy nhất giường chăn cấp Hoắc Lữ Tốt đắp lên, sau đó hạ kháng, thu thập kháng trên bàn đồ vật ra cửa phòng đi phòng bếp. Quyển thứ nhất chương 173. Bạn hiểu, thế nào cũng như vậy phải không? Thật tốt một xe, người muốn là như thế này hạ thủ, ta thật đúng là đau lòng a. Chân Thế Xây nhìn Kha Tử Hoa trong tay cầm lấy một đoạn xích sắt tử đi hướng chiếc xe hơi kia, tâm lý đang rỉ máu a. Tiểu tử kia là một hầu tinh, xe này như vậy tân, nếu là không có vạch trần tổn hại, người nói ta muốn là lái đi rồi, là ta chỉ số thông minh có vấn đề, cũng là ngươi miệng có vấn đề, người nói được rõ ràng sao. Đi, ta đã vào nhà, ngươi chậm rãi làm, đến lúc đó đừng nữa để ta tìm người tu à. Tu sự tình ngươi không cần suy tính, Kha Tử Hoa vung lên xích sắt tử ầm một tiếng đánh tới hướng ô tô, có thể là bởi vì lần thứ nhất không bỏ được dùng sức, dũng sĩ sắt lá cũng là dày điểm, cho nên chỉ có một đạo bạch ấn, thỉnh thoảng có mấy cái hố nhỏ, cái này hắn giận, cái này khiến cho toàn bộ sức mạnh. Chân Thế Xây trốn tại phòng bên trong không dám thò đầu ra, hắn là thật tâm đau, chiếc xe này hắn sớm liền vừa ý, nhưng là hắn không thể trêu vào Kha Tử Hoa, càng không thể trêu vào thành công. Vì thế chiếc xe này bị Kha Tử Hoa lấy 10 vạn giá cả mua xuống dưới. Trên thực tế chiếc này dũng sĩ ô tô phải đi 5 xe mới, mở không đến 5 vạn cây em, xe mới gần chừng 20 vạn, không có biện pháp. Kha Tử Hoa đối với chuyện này thực để bụng, hôm nay vừa lúc bị hắn nhìn thấy chiếc xe này, thật sự là mất mặt mặt mũi này. Chỉ có thể là bán cho Kha Tử Hoa. Qua một hồi, Kha Tử Hoa thở dốc phì phò vào văn phòng, móa nó, xe này thật sự là chắc nịch, mệt chết ta. Mặt mày hốc hác rồi hả? Ân, phá điểm, làm Đinh Trường Sinh chính mình tu đi thôi, đúng rồi, hộ chiếu đâu này? Số lớn môn. Đại ca, ta đây là muốn gánh trách nhiệm, ngươi nên thật tốt dặn dò một chút Đinh Trường Sinh, nếu xảy ra chuyện, trăm vạn không cần nói là ta cho hắn làm hộ chiếu, hiện tại đây là phạm pháp, một ngày không học, liền dám lên xe, đến lúc đó ta nhưng là chịu không nổi a. Chân Thế Xây vẻ mặt đau khổ đem hộ chiếu đưa cho Kha Tử Hoa. Lời này, ta sẽ không nói, muốn nói tự ngươi nói. Ta cùng hắn lại không quen. Đi xem đi không liền quen thuộc, ngày mai ngươi cùng ta cùng một chỗ chuyến Hải Dương huyện A. Đại ca, ngày mai là cuối tuần, ta muốn bồi nàng dâu hồi trượng nhân gia, không thời gian. Tháng thiếu A tháng thiếu, ngươi là thật hồ đồ vẫn là trang, ta có thể nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh cùng Thành Thiếu liền gặp một mặt, nhưng là Thành Thiếu cảm thấy Đinh Trường Sinh cái này nhân không thể khinh thường, tương lai nhất định có thể lăn lộn đi ra, người phía sau đi xem đi, cái này không phải là trước mai phục hương khói tình a, như vậy Thành Thiếu bên kia người cũng tốt xem không là. Đinh Trường Sinh, hừ, ta thật đúng là không có nhìn ra hắn tiền đồ tại nơi nào. Tại nơi nào ta cũng không biết, nhưng là Chu huấn luyện viên lúc trước thưởng thức nhất đúng là hắn. Ngươi nói một chút là ánh mắt của ngươi lợi hại, vẫn là Chu huấn luyện viên thật tinh mắt. Hơn nữa, Thành Thiếu bên kia ngươi chuyên cần đi điểm, chẳng lẽ không có chỗ tốt của ngươi? Ân, được rồi, ta ngày mai đi theo ngươi, hậu thiên hồi trượng nhân ra tạ tội. Ngoá, ngươi cái này hùng dạng, thật là không có chị, lão bà là như thế này sủng sao? Nàng chính mình không biết đường à? Đinh Trường Sinh là bị điện thoại đánh thức. Buổi tối cùng Điền Ngạc Như tại phòng bếp bên trong tiến hành rồi hai lần vận động nóng người, nhưng là rốt cuộc không dám lưu tại đó bên trong qua đêm. Hoắc Lữ Tốt tuy rằng uống say, nhưng là nửa đêm có khả năng hay không tỉnh lại ai dám bảo đảm. Vì thế buổi tối trở về đến đồn công an được thông qua một đêm phía trên, nhưng là ngày hôm sau cũng không có chuyện gì, sẽ không, nhưng là điện thoại không dứt vang liên tục không ngừng. Đinh Trường Sinh, người phổ không nhỏ a. Ta gọi điện thoại cũng phải đánh hai lần mới nhận lấy. Kha Tử Hoa tại điện thoại bên trong lớn tiếng hô, Đinh Trường Sinh còn nghe được ô tô động cơ âm thanh. Ai u ai, đại ca, đây là cuối tuần, ngươi thì không thể ở nhà yên ổn sinh sống bồi tiếp lão bà, Nga, đúng rồi, ngươi còn không có lão bà, ở nhà sống yên ổn nán lại nan có thể chết nhân à. Đinh Trường Sinh ghé vào trên giường ổ chăn bên trong nói tiên hồ nông trang. Ít nói nhảm. Hiện tại ở địa phương nào? Kha Tử Hoa hỏi. Tại Lâm Sơn Trấn đâu này? Ta biết ngươi tại Lâm Sơn Trấn, ta hỏi ngươi vị trí cụ thể. Lâm Sơn Trấn đồn công an. Thật, vậy thì tốt quá, chúng ta lại có nửa giờ liền đến Lâm Sơn Trấn rồi, ngươi nhanh chóng nghênh tiếp chúng ta còn nói không nhất định có thể tìm tới vào núi lộ đâu. Ngươi, các ngươi, ngươi và ai à? Còn có ai, đương nhiên là Chân Thế Xây. Tới cho ngươi đưa xe, đem tiền chuẩn bị tốt, một tay giao tiền, không có tiền chúng ta còn phải lái trở về. Thật, chờ ta a. Nam nhân không có mấy người không thích xe, Đinh Trường Sinh nhìn đến trước mắt ô tô sau đó, ánh mắt đều nhanh thẳng, Kha Tử Hoa cùng Chân Thế Xây hai người ỉ tại cửa xe phía trên nhìn Đinh Trường Sinh tham lam bộ dạng, tâm lý chỉ muốn cười. Như thế nào, cấp cái đánh giá, 10 vạn, không kiếm ngươi một phân tiền, như thế nào đây? Là theo giai đoạn A vẫn là tiền mặt à? Kha Tử Hoa hỏi. Xe này thật sự là không tệ, bất quá đáng tiếc, xe này thượng làm sao làm được, ra đều rớt, đi, xe này ta muốn rồi, đi thôi, đi ngân hàng chuyển sổ sách. Đinh Trường Sinh thật tình yêu thích xe này, hơn nữa, luôn cưỡi xe gắn máy tới tới lui lui, quá chịu tội, Dương Phụng Tê cấp tiền còn không có tốn bao nhiêu, cho nên mua chiếc xe vẫn là có thể phụ gánh chịu nổi, đột nhiên hắn cảm giác chính mình có một loại ăn cơm bao cảm giác. Thực sự có tiền à, có phải hay không đem cưới nàng dâu tiền đều cầm lấy rồi hả? Kha Tử Hoa không tin Đinh Trường Sinh lập tức có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Yên tâm đi, tiền không là vấn đề, mấu chốt là ta yêu thích xe này, sản phẩm trong nước hãn mã, đối với ta loại này cả ngày tại sơn chui tới chui lui thích hợp nhất. Lão Kha, cũng là ngươi hiểu ta, bất quá, việc này nhất định là xây ca suất lực lớn nhất, đêm nay đốt thỏ hoang, một mình cho ngươi thi một cái, đúng rồi, chúng ta Lê Viên thôn chị bảo chủ nhiệm phao rượu thuốc không tệ, trở về cho ngươi bồi bổ, bảo đảm tàu tử càng thêm thích ngươi. Tiểu tử ngươi, miệng chó nhà không ra ngà voi đến, ta là cái loại này cần phải bổ người sao? Chân Thế Xây nhìn về phía hai người, không quan tâm nói. Giống, Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa hai người đồng thanh nói, nhất thời, cười thành một mảnh. Quyển thứ nhất chương 174. Nhưng là Kha Tử Hoa cùng Chân Thế Xây cuối cùng không có thể cùng Đinh Trường Sinh đi Lê Viên thôn, bởi vì Bạch Sơn xe lửa chạm phát sinh nghiêm trọng phi xa đảng cướp bóc sự kiện, tạo thành vừa chết nhất thương. Kha Tử Hoa mặc dù là tại nghỉ ban, nhưng là khu trực thuộc nội xuất hiện ác liệt như vậy sự kiện, hắn không thể không trở về, mà hắn vừa đi, Chân Thế Kiến Hòa Đinh Trường Sinh chẳng phải là rất quen thuộc, cho nên cũng theo lấy một khối đi, Đinh Trường Sinh làm bọn hắn mở chiếc xe này trở về. Nhưng là Kha Tử Hoa kiên quyết không chịu, vì thế Đinh Trường Sinh chỉ có thể là mướn lượng Santana đem hai người đuổi về Bạch Sơn. Kỳ thật Đinh Trường Sinh kỹ thuật lái xe đã luyện được không tệ, cho nên đi lên quen thuộc một hồi, sẽ đem chiếc xe sờ soảng cái đại khái, vì thế lái xe đi Hoắc Lữ tốt ra, tối hôm qua có một bộ phận này nọ phóng tại đó bên trong rồi, tối hôm qua đi vội vàng gấp gáp, quên cầm. Đây là xe của ai? Điền Ngạc Như nhìn đến Đinh Trường Sinh là lái xe đến, hỏi. Như thế nào, Hoắc Sở không có sao chứ? Đinh Trường Sinh không có lý nàng, hướng đến trong sân thăm dò nhìn nhìn. Sớm đi. Một cái rất lớn sớm đã bị điện thoại đánh thức, đi huyện thành. Điền Ngạc Như tiếu tiếu nói. Nga, đi nha, xe của ai? Đương nhiên là xe của ta rồi, đến, nhìn lên nhìn. Xe của ngươi, ngươi lấy tiền ở đâu mua xe? Không có khả năng là tham ô nhận hối lộ đến a. Nói gì vậy, đây chính là ta tiền của mình, ba mẹ ta lưu cho ta cưới nàng dâu, ta suy nghĩ, nàng dâu trong thời gian ngắn cũng cưới không được, hay là trước mua chiếc xe. Bằng không nói dãi nắng dầm mưa, ba mẹ ta tại bên cạnh đó khẳng định đau lòng, ta nhất định phải trước chiếu cố tốt chính mình. Đinh Trường Sinh không có tim không có phổi nói. Ngươi nằm mơ đi, nói mò gì, hắc, xe này ra thật thực, ngươi nhìn, xe này bên trong còn có thép khung xương đâu. Điền Ngạc Như nói. Đúng thế, chính là lật đến trong khe suối cũng ngã bất tử. Hừ hừ hừ, ngươi nói cái gì thí thoại, nào có chính mình chú chính mình. Nói đùa, Điền tỷ, ngươi nhìn nhìn mặt sau. Thì sao, mặt sau cái gì cũng không có a. Hắc hắc, ta là nói mặt sau rộng bao nhiêu xưởng, này nếu đem xếp sau ghế dựa cũng đánh ngã, đây là nhất cái giường lớn a, so với kia Santana rộng mở nhiều a, có muốn thử một chút hay không? Đinh Trường Sinh trêu tức nói. Điền Ngạc Như đột nhiên minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói, đó không phải là nói lần đó cùng Khấu Đại Bàng tại sơn bị hắn bắt được lần đó ư? Gia hỏa kia đến bây giờ cư nhiên còn xách việc này. Mặt đỏ lên, mắng miệng chó nhà không ra ngà voi đến, người có phải hay không cũng muốn thử xem a. Cái loại này thần sắc không phải là người bình thường có thể chịu nhận được ở, câu lòng người bên trong trực dương dương. Ta đều nghe Điền tỷ, ngươi một tiếng triệu hồi ta khẳng định lập tức liền đến. Đinh Trường Sinh nói theo điều khiển ngồi lên sai lệch nghiêng thân thể, khuynh hướng ngồi ở trên tay lái phụ Điền Ngạc Như. Ai nha? Người làm cái gì, này ngõ nhỏ người đến người đi nhanh lên đi. Không biết làm sao hồi sự Điền Ngạc Như đột nhiên nhớ tới Khấu Đại Bàng, vì thế mở cửa xe xuống xe, bước nhanh đi trở về sân bên trong, một chút cũng không có cấp Đinh Trường Sinh cơ hội, hắn nhìn chung quanh nhìn, đem xe đỗ lại trình bày mở hướng đến Hắc Thủy Loan thôn. Vương Gia Sơn là hắn buổi tối trộm mang về Hải Dương huyện, hơn nữa thổi hạ nghiêu bức, về sau Vương Gia Sơn nếu lại khiếu oan. Toàn bộ từ hắn Đinh Trường Sinh một người phụ trách, cùng người khác không quan hệ, xảy ra chuyện cũng là từ hắn phụ trách. Tuy rằng lão đầu đã đáp ứng không còn đi khiêu oan, nhưng là vì ổn định hắn, Đinh Trường Sinh không thể không đi xem đi Vương Gia Sơn ra nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh cũng là nghĩ làm sâu sắc hạ cảm tình, lấy lý phục người, lấy động tình người. Toàn bộ Lâm Sơn trấn cứ như vậy một cái người bảo thủ khiếu oan hộ. Hơn nữa vừa đi chính là đến Bắc Kinh đi, nháo vẫn là những chuyện hư hỏng kia, nhưng là Lâm Sơn trấn tín thăm thành tích 2 năm đều là thứ nhất đếm ngược, chính là bởi vì Vương Gia Sơn một người. Biến thành Lâm Sơn trấn tín phóng bạn chủ nhiệm đều không có người khô, đến bây giờ đều là không huyền. Ngươi còn thật đến à? Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa, Vương Gia Sơn đang ở sân dùng tiểu giao cầu thiết thảo dược, đầy sân đều phiêu đãng một bộ thảo dược hương vị, rất điểm chúng y thế ra bộ dạng. Lão gia tử, ta Đinh Trường Sinh cái khác không được, nhưng là nói chuyện nhất định giữ lời, nhĩ lão nói chuyện cũng phải giữ lời a. Đinh Trường Sinh đem trong tay đồ vật đều đặt ở trong sân thạch nghiền phía trên, thuận tiện cầm một cái bàn ghế ngồi ở Vương Gia Sơn đối diện. Ta khi nào thì nói không giữ lời rồi, ta nói không đi chính là không đi, ngươi không cần như vậy truy đuổi ta. Vậy không được, ngươi đều nói lời giữ lời rồi, ta là một cái cán bộ lãnh đạo, làm sao có thể nói không giữ lời, cho ngươi dưỡng lão, cứ quyết định như vậy, đến, ta giúp ngài thiết. Hắc hắc, Đinh Trường Trấn, ta cũng không dám kêu tôn tử của ngài. Tôn tử con không sao cả, dù sao ngươi so với ta lớn nhiều như vậy, hơn nữa, ta trước khi tới A, còn cảm thấy chính mình có chút thua thiệt, ngươi nói ta muốn là cho ngươi dưỡng lão, ngươi dù sao cũng phải lưu đứng lại cho ta chút gì A, nhìn đến ngươi khiêu oan khi cái kia hình tượng, ta cảm thấy nhà ngươi chỉ sợ cũng là ra đồ tứ bức tường rồi, không nghĩ tới ta cảm thấy lần này thật sự là đến đúng rồi, ngài không cần nghĩ đuổi ta đi. Ta từ nay về sau liền nhận thức ngươi sư phụ, ngươi dạy ta y thuật a. Đinh Trường Sinh cầm lấy một cọng cỏ thuốc, đặt ở mũi dưới nghe nghe nói. Ai, ta còn chưa từng thấy qua ngươi vô lại như vậy, nhìn đến ngươi là lại thượng ta. Vệ sinh ở giữa Tiếu Tiếu nói, đã lâu không có người nhẹ nhàng như vậy cùng người khác nói qua nói, trước mắt này người trẻ tuổi nhân mặc dù nói không được điều, nhưng là nhân không tệ, điểm này tại Bắc Kinh khi hắn liền nhìn ra. Cái gì gọi là lại thượng ngươi, thu ta làm đồ đệ kia là vận may của ngươi, ngươi ít nhiều gặp ta, nếu ta lần này không đi Bắc Kinh, nói không chừng bọn hắn liền đem ngươi ném tại Thái Hành Sơn rồi, ngươi cả đời này y thuật chẳng phải là uổng phí, đúng rồi, lão gia tử, ngươi có giấy phép hành nghề y sao? Đinh Trường Sinh quan tâm hỏi. Không có, Vương Gia Sơn tiếp tục cắt thảo dược, nói. Không vậy, ách, không quan hệ. Y thuật cao minh người bình thường đều không có tư cách chứng. Quyển thứ nhất chương 175. Vương Gia Sơn đối với Đinh Trường Sinh này người trẻ tuổi người tốt cảm vẫn có, dù sao cũng là hắn nửa đêm lặng lẽ đem chính mình mang đến xe lửa chạm, sau đó suốt quãng đường chiếu cố có thừa trở về nhà, hắn chính mình đoạn đường này phía trên cũng muốn rất nhiều. Nghĩ nhiều nhất đúng là muốn tiếp tục lại khiếu oan đi xuống, có lẽ một ngày kia thật sẽ chết tại trên đường, thực có thể trở thành một cụ vô danh thi thể. Bị xử lý cấp y học viện đương tiêu bản dùng, vậy hắn này đồng lứa đừng nghĩ nhập thổ vi an. Hắn nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, phát hiện tiểu tử này tuổi còn trẻ thế nhưng biểu hiện ra thận hư bệnh trạng đến, rõ ràng cho thấy phóng túng quá độ biểu hiện. Tuổi nhỏ không học tốt, học muốn làm nữ nhân dù cho, thân thể nhưng là chính mình, còn chưa kết hôn thân thể liền phá đổ, về sau còn như thế nào sinh con. Lão gia tử, người có ý tứ gì? Ta cũng không có làm loạn nữ nhân. Người muốn làm không muốn làm nữ nhân ta mặc kệ, ta là nói người bây giờ đã rất nguy hiểm, sinh hoạt vợ chồng quá nhiều lần, hơn nữa không biết tiết chế, qua không được bao lâu, người này đường thủy cũng sẽ bị tháo nước rồi. Thật giả, lão gia tử, người đây đều có thể nhìn ra được đến. Ân, trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, ta vừa nhìn liền nhìn cái rắm không rời mười, nói thật. Tối qua có phải hay không cùng nữ nhân ở nhất dậy rồi? Ta đều là nam nhân, này không có gì hay thẹn thùng a. Vương Gia Sơn nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, làm cho Đinh Trường Sinh muốn tránh đều không tránh được. Cái này, nam tử hán đại trượng phu nha, nữ nhân, chuyện này, cái này không phải là đương nhiên sao? Nhìn tại ngươi cứu phần của ta phía trên, ta chữa cho ngươi cái bệnh này, không thu tiền, như thế nào, coi như là ta báo đáp ngươi. Không được, không đơn giản như vậy, Đinh Trường Sinh nhãn châu chuyển động nói. Không được, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta nghĩ theo ngươi học tay nghề, ta hiện tại đột nhiên đối với ngươi chuyến đi này cảm thấy hứng thú. Như vậy đi, ngươi trước dạy ta bắt mạch, tính là ta học không ra, ít nhất có thể cấp chính mình nhìn cái bệnh cái gì. Người tuổi ta quá lớn, học không được rồi. Lão gia tử, người cũng không muốn lừa gạt ta, ta nếu là không có đuổi học lời nói, hiện tại đúng lúc là phía trên đại nhị, có bao nhiêu học y đều là tại đại học bên trong học, người có phải hay không không nghĩ dạy ta a? Người chuẩn bị mang đến trong quan tài đi a? Số tiểu tử, nói cái gì đó, rủa ta chết có phải hay không? Vương Gia Sơn vừa nghe, dựng râu trừng mắt đối với Đinh Trường Sinh nói. Ai, lão gia tử, ta nghĩ đến ngươi này lớn tuổi như vậy, hẳn là đã sớm sống minh bạch, không thành nghĩ, ngươi còn không có ta thấy rõ, chết có cái gì nha, hai chân đạp một cái, việc phía sau cũng không cần phải để ý đến, đây mới thực sự là về hưu, hiện tại người đều là lui mà không nghỉ, càng là về hưu, lao mới càng nhiều, ngươi nhìn nhìn ngươi, này lớn tuổi như vậy, còn có cái gì không bỏ xuống được. Số tiểu tử, nói còn có điểm đạo lý. Nào chỉ là có đạo lý a, lão gia tử, như vậy đi, ngươi dạy ta học y, ta cho ngươi thêm một kiện lễ vật như thế nào đây? Lễ vật gì, Bắc Kinh vịt nướng à? Vương Gia Sơn xem thường không thèm nhìn, Đinh Trường Sinh làm hắn mang đến con vịt sớm đã bị hắn ăn hết sạch rồi. Cái gì con vịt a, là quan tài. Quan tài, cấp ta đấy, nói nửa ngày ngươi vẫn là phán ta chết a. Ta chết vốn không có phía trên thăm được rồi đúng không? Vương Gia Sơn lại nghĩ phát hỏa, tiểu tử này đến đây này một hồi phán chính mình chết tốt mấy lần. Lão gia tử, ta đoạn trước thời gian tại Lê Viên thôn sửa đường, tại phụ cận sơn cốc bên trong phát hiện một gốc cây cây bách, ta mình cũng ôm bất quá đến, ta xem nhìn, ra tam khối bản tuyệt đối không có vấn đề, như thế nào, ta làm đến hiếu kính ngài, hơn nữa ta hiện tại chẳng những là Lê Viên thôn chủ nhiệm, vẫn là trấn thượng trưởng trấn trợ lý, người nói chuyện này ta có thể hay không hoàn thành. Ân, này nếu trộm cái cây, tiểu tử ngươi phỏng chừng có thể làm thành, bất quá ta có thể hưởng không được, đến lúc đó hướng đến bếp lò đầy, đi ra chính là một phen bụi, ta muốn quan tài làm gì. Cho nên nha, sư phụ, ngươi muốn là làm sư phụ ta, ai dám đốt ngươi, ta nhìn nhìn ai dám đến kéo đi hỏa táng, chứ không nói đến ngươi trăm năm thời điểm ta lăn lộn đến cái gì tình cảnh. Chính là ta hiện tại cái địa vị này, người đi Lâm Sơn trấn hỏi thăm một chút, ai không cho ta Đinh Trường Sinh một cái mặt mũi, ai dám kéo sư phụ ta trừ hỏa hóa, xem ta nửa đêm không đâm chết hắn. Đinh Trường Sinh nói nghiến răng nghiến lợi, như vậy tử rất giống là chính mình cha ruột mẹ ruột chết giống nhau. Sự thật phía trên, hiện tại Đinh Trường Sinh đúng là nghĩ đến cha của mình nương, hắn lúc trước không phải là suy nghĩ cha mẹ lửa không hỏa táng vấn đề, mà là căn bản liền tìm không thấy cha mẹ di thể. Mộ phần đều là mộ chôn quần áo và di vật. Ngươi là nói ngươi có thể bảo đảm không cho ta hỏa táng. Vương Gia Sơn nửa tin nửa ngờ, này không khỏi hắn không sinh ra nghi ngờ, bởi vì Hắc Thủy Loan thôn cũng có mấy cá nhân chưa chết hỏa táng, nhưng là bị người khác tố giác rồi, đều là bị dân chánh cục người bái đi ra lần nữa tiến hành hỏa táng. Người chết vì đại, nhưng là dân chánh cục đám kia nhân mặc kệ cái này, có mai gặp thời ở giữa ngắn một chút liền kéo đến hỏa táng chàng trừ hỏa hoa. Mà có thời gian dài liền trực tiếp tại mổ bên trong đổ thượng dầu ma tút thiêu, điều này làm cho nữ nhi khuôn mặt đặt ở nơi nào a? Nói được thì làm được, nếu như làm không được, người tại dưới lòng đất nguyền rủa ta sinh con không lỗ đít. Đinh Trường Sinh bốc lên một viên cầu kỳ chứa tại miệng bên trong nhai. Kỳ thật cái gì muốn học y a, đây là Đinh Trường Sinh kế hoãn binh, hắn đầu tiên phải nhường Vương Gia Sơn nhận thức có thể hắn, sau đó thông qua như vậy một loại phương thức đem Vương Gia Sơn buộc lại. Khiến cho hắn bận tâm đến cùng Đinh Trường Sinh quan hệ mà không lại đi khiếu oan, như vậy toàn bộ Lâm Sơn trấn khiếu oan hộ cũng chưa có, trách nhiệm của hắn cũng liền hoàn thành, nhưng đối đãi Vương Gia Sơn nhưng hắn là một tấm chân tình, về phần học thành học không thành kia đều không trọng yếu chính là Vương Gia Sơn có thể nhận thức có thể hắn. Mà Vương Gia Sơn là một cái nông thôn người, lão tư tưởng vẫn là thực dày đặc biệt giống hắn như vậy một cái giang hồ lang trung, tay nghề là trung y. Hơn nữa còn là lạc hậu trung y, thuốc đông y trừ bỏ sơn thượng tìm không thấy ở ngoài, toàn bộ cũng đều là tuân theo hoang dại thuốc đông y làm chủ, tự mình ngắt lấy, tự mình phơi nắng, nghiền nát, thiết cắt, đều là chính mình một tay lo liệu, cho nên tại hắn tư tưởng bên trong, nhập thổ vi an là chính thống, mà bỏ ống khói chuyện đó tuyệt đối là không muốn làm. Quyển thứ nhất chương 176. Đinh Trường Sinh cấp Vương Gia Sơn mở ra một cái không thể cự tuyệt điều kiện. Đây là Vương Gia Sơn tha thiết ước mơ, hắn lớn tuổi, nhân luôn sẽ có rời đi ngày nào đó, còn chết sớm, không không có hậu đại hắn cơ hồ đối với phía sau mình việc không ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn thậm chí nghĩ đợi ngày nào đó chính mình thật sự là sống không nhúc nhích được á, chịu chút thuốc ngủ trực tiếp ngủ mất, sau đó tại phòng của mình bên trong đặt ra tốt ngọn đèn, đem mình và nhà cũ một khối thiêu hủy. Nhưng là Đinh Trường Sinh cho hắn một hy vọng, nhìn ra được, này người trẻ tuổi nhân không giống là nói suông chứ không làm người ảo tưởng thế giới nuôi dưỡng người. Ngươi nói đúng thật. Ai u, lão gia tử, ta đều cho ngươi lên lớn như vậy thề, ngươi còn không tin ta. Ta đây cũng không có cách nào, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Ngươi nói cây kia thật có thể ra tam khối bản. Ta hỏi qua Lê Viên thôn lão mộc công, nhất định có thể. Ngày nào đó ngươi nếu rỗi rảnh rồi, gọi điện thoại cho ta, ta kéo ngươi đi nhìn nhìn, ngươi nếu nói đi, ta lập tức chém làm cho ngươi thành quan tài, liền, để lại cái kia trong phòng a, dùng vải đỏ đắp lên, ngươi này tâm lý không liền nắm chắc sao? Tốt, ta một lời đã định, như là hạ quyết tâm thật lớn tựa như, Vương Gia Sơn cuối cùng đồng ý cùng Đinh Trường Sinh ở giữa giao dịch, bắt đầu dạy hắn như thế nào bắt mạch, nếu như vọng, nghe thấy, hỏi, lúc mới đầu. Đinh Trường Sinh thật cảm thấy Vương Gia Sơn chính là một cái giang hồ lang trung, cho dù có thể xem trọng bệnh, cũng bất quá là mù mờ, hơn nữa đối với thuốc đông y hiệu quả trị liệu, Đinh Trường Sinh một mực không có bao nhiêu hy vọng. Liền nói ngươi hiện tại mạch tưởng, tán loạn vô lực, không có một chút người trẻ tuổi dao động cảm giác, sờ lên trái ngược với là hơn 40 tuổi người mạch tưởng, ngươi nói ngươi bây giờ là không phải là rất nguy hiểm rồi. Sư phụ, ngươi không nên làm ta sợ được không? Ta người này nhát gan, ta này còn không có cho ngươi sinh tôn tử, ngươi ngược lại cho ta xử tử hình. Đinh Trường Sinh kêu khổ nói. Ta này nói cũng phải thật, ngươi đây là may mắn gặp được ta, bằng không lời nói, hừ, không qua một năm nửa năm, ngươi nam nhân hùng phong liền không phấn chấn, hơn nữa về sau cũng rất khó để lần nữa đi lên, mặc dù là dựa vào ăn thuốc tây có thể, đó cũng là vội vàng nhất bột liền ào ra ngàn dặm rồi. À, nghiêm trọng như vậy. Kia có cái gì không tốt biện pháp chị a? Ta không phải đã nói rồi sao, ít nhiều gặp được ta, bằng không lời nói, ngươi thì xong rồi. Đinh Trường Sinh chậm rãi phẩm đi ra, Vương Gia Sơn không phải là thứ nhất nói hắn phóng túng quá độ người, trước kia Đỗ Sơn Khôi cũng đã nói, nhưng là hắn cảm thấy chính mình chẳng phải là thực thường xuyên a, tuy rằng cùng nhiều cái nữ nhân có liên quan, nhưng là chẳng phải là hàng năm buổi tối cũng làm sống a, chẳng lẽ chính mình như vậy đã bị móc rỗng thân thể. Không thể nào đâu. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn lập tức đi, nhưng là thật là bị Vương Gia Sơn kéo giữ uống lên hai đại bát thuốc đông y, cái kia khổ nha, khổ Đinh Trường Sinh chỉ giống như ra súc khai hỏa mũi. Đây là 10 phó thuốc đông y, lấy về chậm rãi tiên uống, nhất định phải uống, người uống không uống ta một phen mạch chỉ biết, ta hiện tại không phải vì ngươi, ta là vì chính mình quan tài, ngươi nếu sụp đổ ta tìm ai muốn ta quan tài đây. Vương Gia Sơn vui tươi hớn hở đem Đinh Trường Sinh đưa ra môn, đây là tự con qua đời sau trong nhà lần thứ nhất người tới, hơn nữa hôm nay hắn thật đúng là có điểm cao hứng. Trọng Hoa nhìn nhìn bên người Hạ Minh Tuyên, thúc phụ nói rất rõ ràng, người này là chính mình người, hơn nữa còn là có thể tin được người, xem như Bạch Sơn thì tổ chức bộ trưởng, vốn là giống Trọng Hoa như vậy đại lý huyện trưởng hắn có thể đưa xuống đến, cũng có thể không tới, có thể cho một cái phó bộ trưởng đại biểu là được. Nhưng là này người trẻ tuổi người là lão lãnh đạo cháu, hắn không thể không tỏ vẻ coi trọng. Hạ bộ trưởng, lần này làm phiền ngươi. Trọng Hoa tại phòng tài chính mài nhiều năm, nếu không là Trọng Phong Dương cảm thấy chính mình lớn tuổi, không có vài năm có thể làm rồi, hắn còn không có ý định đem Trọng Hoa thả ra. Chính mình thế hệ này, nữ nhi nhiều, cậu bé thiếu, cả gia tộc cũng chỉ có Trọng Hoa này một cây độc đinh, điều này làm cho hắn cảm thấy phải nhân lúc chính mình còn tại vị trí phía trên. Đem cháu nâng lên mã, tại có hạn phạm vi nội đưa tiếp đoạn đường. Người khách khí, năm đó ta là Trọng Bí Thư thủ hạ binh, tân binh liền thời điểm chính là theo lấy Trọng Bí Thư, đến bây giờ cũng vẫn là Trọng Bí Thư binh, Trọng Hoa A, chúng ta đều già đi, không có vài năm có thể làm rồi, người thế hệ này muốn làm tốt lắm, tranh thủ vượt qua chúng ta. Hạ Minh Tuyên hòa Trọng Phong Dương là chiến hữu, từ quân đội tới chỗ, Hạ Minh Tuyên vẫn là Trọng Phong Dương lính hầu. Ngón tay đến nơi nào đánh tới nơi nào. Có thể nói, từng cái lãnh đạo đều khả năng tại nhất thành đầy đất bày ra con cờ của mình. Đây là một cái chiến lược vấn đề, mà Hạ Minh Tuyên chính là Trọng Phong Dương bố tại Bạch Sơn thị quân cờ, hiện tại không liền dùng tới sao? Có lẽ con cờ này bố kỳ nhân vĩnh viễn cũng chưa dùng tới, nhưng là không có nghĩa là đời sau của mình dùng không lên. Hạ Bộ trưởng, người đúng là trẻ trung khỏe mạnh, thời điểm có lẽ còn có thể tiến thêm một bước đâu. Trọng Hoa Lơ đãng ở giữa nói, người khác nói như vậy, hắn làm như nhất câu nói đùa, nhưng là Trọng Hoa nói như vậy ý nghĩa cũng là không giống bình thường, bởi vì hắn có đương tỉnh ủy phó thư ký thúc thúc. Hải Dương huyện công tác ngươi phải có cái chuẩn bị tư tưởng a, Trịnh Sân phơi người này là có tiếng cường thế, ngươi vừa mới xuống, tại nhập gánh từ phương diện nhất định phải rộng lượng, muốn thả mở chính mình vận mệnh, phải có cái nhìn đại cục, như vậy mới có thể tại trong ma hợp bắt lấy cơ hội, không đánh tắc lấy, nhất kích tất bên trong, có đôi khi yếu thế cũng không nhất định là hèn nhát. Hạ Bộ trưởng, ta biết, thúc thúc ta cũng cùng nói qua như vậy nói, yên tâm đi, nói thật. Phòng tài chính tình huống so nơi này một chút cũng không đơn giản, ta tâm lý nắm chắc, hơn nữa ta nghe nói, tại ta trước khi tới, Trịnh thư ký cấp bách gấp gáp vội vàng xác định Hải Dương huyện hướng đông phát triển, tích cực đả thông liên tiếp 220 quốc lộ hảo phóng hướng, nhìn đến đây là muốn đem của ta quân a. Đúng vậy a, Lai Giả Bất Thiện Nga, nhìn nhìn, này phô trương, cái này Trịnh Sân phơi đang làm cái gì? Đường xe chậm xuống lúc tới. Hạ Minh Tuyên nhìn đến trên quốc lộ Hải Dương huyện chỗ giao giới một đống lớn quan viên vây quanh Trịnh Sân phơi đợi tại bên cạnh lộ thời điểm, Hạ Minh Tuyên không khỏi nhỏ tiếng mắng một câu. Quyển thứ nhất chương 177. Hạ Minh Tuyên liền xe cũng không xuống, chỉ có ở giữa đem Trịnh Sân phơi gọi lên xe, Trọng Hoa vẫn như cũ ngồi ở Hạ Minh Tuyên bên người, mà Trịnh Sân phơi chỉ có thể là ngồi vào tay lái phụ phía trên. Sân phơi, người đây là làm cái gì Sân phơi nha? Hiện tại trong theo ương tới chỗ, đều tại tinh giản, không muốn làm nghênh đến đưa hướng đến, người nhìn nhìn trận thế lớn như vậy, này nếu để cho phóng viên hoặc là người hiểu chuyện chụp được đến truyền đến trên mạng, chúng ta này mấy tờ mặt già liền mất hết, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Hạ Minh Tuyên thực không khách khí đối với Trịnh Sân phơi nói. Hạ Bộ trưởng, người phê bình đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn, tuyệt không có lần sau. Trịnh Sân phơi tâm lý kinh ngạc. Không kịp nghĩ nhiều, đầu tiên đem trách nhiệm gánh vác lấy, sau đó liền mắt nhìn sau tọa bên cạnh Trọng Hoa. Tốt lắm, ta cũng biết ngươi là có ý tốt, nhưng là hiện tại tiếng gió như vậy nhanh, vẫn là cẩn thận một chút tốt, Sân phơi, vị này liền là của ngươi tân hợp tác, Trọng Hoa đồng chí. Hạ Minh Tuyên đương nhiên không có khả năng cắn một sự kiện không để, lập tức đem Trọng Hoa giới thiệu cho Trịnh Sân phơi. Trịnh thư ký, ngươi mạnh khỏe, ta mới đến. Về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều a. Trọng Hoa thực khách khí vươn tay. Trịnh Sân phơi nghiêng thân thể duỗi tay cùng Trọng Hoa nắm tại cùng một chỗ. Lão đệ, cái gì chiếu cố không liên quan chiếu. Giống như ngươi, ta cũng ngoại lai hộ. Hai chúng ta là nhập gánh tử. Đàm không ăn ảnh cố không chiếu cố. Ngược lại lão đệ ngươi, là từ đại địa phương xuống. Tỉnh chính sách phương châm khẳng định so với chúng ta quen thuộc. Về sau việc này ngươi phải tốn nhiều tâm a. Vừa thấy mặt. Ngay tại lẫn nhau hàn huyên chúng qua mấy chiêu, Hạ Minh Tuyên vốn là còn có chút lo lắng lão lãnh đạo đứa cháu này tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn, nhưng là hiện tại vừa nhìn, không hổ là lão bài thế gia đi ra đệ tử, ứng phó Trịnh Sân phơi như vậy lão hồ ly đều dư giả. Huyện trưởng nhậm chức việc này cùng Đinh Trường Sinh cách còn rất xa, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền tiếp tục trú đóng ở Lê Viên thôn chỉ huy sửa đường, đây cũng là Trịnh Sân phơi bàn giao nhiệm vụ trọng yếu. Kỳ thật sửa đường việc này căn bản dùng không được Đinh Trường Sinh, hắn tại công trường phía trên trái ngược với là một cái trông coi giống nhau. Lưu Tam bắt đầu rất nhanh, hiện tại toàn bộ Lê Viên thôn công ty xây cất cơ bản đều là tại Lưu Tam chỉ huy phía dưới vận hành, có thể nói hắn tốt lắm đảm nhiệm tổng giám đốc nhân vật này. Đường Đinh Trường Sinh lại lần nữa trở lại Lê Viên thôn thời điểm, nhìn đến thôn ủy một khác ở giữa để đó không dùng nhà cũng bị dọn dẹp xong, cư nhiên còn mở cửa. Phía sau Lưu Hương Lê từ bên ngoài tiến vào. Người đây là xảy ra chuyện gì a? Có người ở tiến vào. Đinh Trường Sinh chỉ đối diện phòng ở, nhỏ giọng hỏi. Nga, là Bắc Kinh Nông Khoa Viện chuyên gia, tạm thời trước ở tại nơi này, đợi có thích hợp nhà, bọn hắn lại rời đi qua. Bắc Kinh chuyên gia, người được cấp nhân gia an bài cái địa phương tốt a? Hơn nữa, người làm bọn hắn ở tại nơi này, ta đây đi nơi nào ở? Ngươi không phải là có phòng của mình ở giữa sao? Ta là nói không phương diện, đều tại một cái nhà bên trong, buổi tối làm chút gì việc, bọn hắn không phải là nghe được rành mạch à? Ngươi có thể có chuyện gì à? Lưu Hương Lê mặt đỏ lên, biết Đinh Trường Sinh nói chuyện gì rồi, cái nhà này, cũng chỉ có chính mình trễ phía trên gặp qua đến, này cũng là không nghĩ đến. Biết rõ còn cố hỏi thôi, Ninh Trường Sinh thiếu thiếu nói, cái này có thể có lý do tiến dần từng bước rồi. Buổi tối hắn quyết định đi Lưu Hương Lê trong nhà ở, không cho đi cũng phải đi, ai cho ngươi đem chuyên gia an bài tại thôn hủy. Mù ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, đúng rồi, nơi này chuyên gia nhìn ngươi nói cái kia phiến sườn núi, nói là kết quả đi ra, ngươi đi hỏi một chút a, ta cũng không hiểu vài thứ kia. Thật, đến đây vài người a, giới thiệu cho ta một chút. Sau khi vào phòng, Đinh Trường Sinh có hơi thất vọng, cư nhiên cũng chỉ có một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Chính tại máy tính phía trên viết cái gì, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê sau khi đi vào, gấp gáp đứng lên, ngược lại không có phần tử trí thức cái loại này cái giá. Lưu tỷ, có việc à? Tiểu Dương, vị này là Lê Viên thôn quận Đinh chủ nhiệm, lúc người tới hắn vừa vặn không ở, hôm nay trở về, hắn nghe nói Bắc Kinh chuyên gia đến đây, thế nào cũng muốn tới thăm ngươi một chút. Đinh chủ nhiệm, ngươi mạnh khỏe, Lưu tỷ nói ta là chuyên gia ta thì không dám. Ta chính là một cái thực tập sinh, sư phụ ta mới là chuyên gia, hắn mấy ngày nữa mới, ta là đến đánh trước chạm. Dương, Đinh Trường Sinh nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc xưng hô như thế nào này người trẻ tuổi chuyên gia. Nhân gia Tiểu Dương là một tiến sĩ, chúng ta bình thường cũng gọi hắn Dương tiến sĩ. Lưu Hương Lê lanh mồm lanh miệng nói. Khụ, cái gì tiến sĩ nha, kia đều không có, Đinh chủ nhiệm, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Ta gọi Dương Hy, thần Hy Hy. Nga, ta gọi Đinh Trường Sinh, chúng ta đều là người trẻ tuổi, vẫn là để cho tên tương đối khá. Nga, Đinh chủ nhiệm, mấy ngày hôm trước Lưu Tỷ nói người muốn làm một cái nho vườn đúng không? Vâng, cũng không biết chỗ đó cấu tạo và tính chất của đất đai như thế nào. Ta mặc dù không có trồng qua, nhưng là ta thường xuyên nhìn Ương Thị Thất Bộ làm giàu kinh. Ta nhớ được TV đã nói quá một loại tên là, chắc đất gieo trồng. Còn có chắc đất phối phương, có phải hay không có chuyện này? Đinh chủ nhiệm, không thể tưởng được ngươi còn quan tâm nông nghiệp, ngươi nói vô cùng đúng, hiện tại như vậy gieo trồng phương thức thực lưu hành, mấy ngày hôm trước Lưu tỷ nói sau đó, ta liền đi đào được đất dạng, ngươi nhìn, vậy chính là ta dụng cụ, làm xong sau, ta đem số liệu truyền đến Bắc Kinh phòng thí nghiệm, hôm nay kết quả vừa mới đi ra, ta đang cùng Bắc Kinh sư huynh tán gẫu việc này đâu. Nga, thật, kết quả như thế nào đây? Đinh chủ nhiệm, ta không thể không nói, ánh mắt của ngươi thực chuẩn, nơi này đích xác rất thích hợp gieo trồng chưng cất rượu nho, hơn nữa thực thích hợp cái loại này tốc sinh nho, trên cơ bản năm thứ hai liền có thể kết quả, không cần đợi rất dài thời gian, như vậy phí tổn có thể mau chóng thu hồi đến. Phải không, Dương tiến sĩ biết như vậy giống sao? Ta có một người bạn, nếu như Đinh chủ nhiệm có hứng thú lời nói, ta có thể cho hắn truyền một đám tư liệu, người trước tiên có thể nhìn nhìn, nếu như cảm thấy có thể. Ta có thể cho hắn đến một chuyến, giống ngươi như vậy duy nhất lên ngựa lớn như vậy diện tích hộ khách, ta tin tưởng hắn nhất định tự mình chỉ đạo gieo trồng cùng quản lý. Tốt, Dương tiến sĩ, chuyện này ngươi liền lo lắng, hiện tại đã là ngày đông giá rét rồi, quá không được bao dài thời gian liền đầu xuân, ta nghĩ năm nay liền muốn làm, nhưng là ta nghĩ quất cái thời gian đi bằng hữu ngươi nho vườn khảo sát một chút, có thể chứ? Cái này hiển nhiên, dù sao cái này không phải là tiểu đầu tư. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Dương Hy nói. Quyển thứ nhất chương 178. Ngươi thật tính toán làm cái gì nho vườn à? Phiêu lưu cũng không nhỏ. Lưu Hương Lê cùng Đinh Trường Sinh hai người theo Dương tiến sĩ phòng bên trong sau khi đi ra. Lưu Hương Lê lo lắng hỏi nói. Phiêu lưu, làm gì không phiêu lưu à? Ngươi cho rằng Lê Viên thôn dân chúng sửa đường không phiêu lưu à? So gió này hiểm lớn hơn. Hơn nữa, ta cứ như vậy chút tiền lương. Ta nếu không nghĩ một cái mặt khác kiếm tiền phương pháp, ta như thế nào nuôi ngươi a? Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn Dương Hy gian phòng nhỏ giọng nói. Ai muốn ngươi nuôi, trước kia còn không phải là ta chính mình nuôi sống bản thân, hơn nữa, ngươi là chính phủ người, ngươi như vậy muốn làm, không trái với kỷ luật a? Ta nghĩ xong, ta bỏ tiền, ta làm người khác đến thừa bao, dù sao là núi hoang một mảnh, ngươi đến lúc đó cấp Lưu Tam bọn hắn đưa cái nói. Liền nói là của ta quan hệ, ta nhìn, bọn hắn vẫn là cho mặt mũi. Vậy ngươi nghĩ thừa bao nhiêu năm? Ta điều tra pháp luật quy định rồi, cao nhất không thể vượt qua 50 năm, liền ấn 50 năm A, cùng các ngươi trong thôn muốn ký hợp đồng, hơn nữa còn muốn cho công chứng chỗ công chứng, đừng đến lúc đó ngươi mặc kệ có người sẽ tìm sau sổ sách, lão tử cực cực khổ khổ bỏ vào bản, đến lúc đó đỏ mắt lại bội ước thiên đạo trong núi lớn. Đinh Trường Sinh không phải không có âm hiểm nói. phía sau hai người đã tiến Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng tinh minh, ngươi thế nào đến nhiều tiền như vậy a? Mảnh kia núi hoang không sai biệt lắm 5.000 mẫu, tiền kỳ đầu tư nhưng là không ít. Ngươi ngốc a, cho vay a, năm này nguyệt, nào có cầm lấy tiền của mình việc buôn bán, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cứ làm cho ta tốt thừa bao hợp đồng là được. Cứng cỏi, ta bất kể. Lưu Hương Lê trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, phía sau đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh trên bàn thả mấy bao thảo dược, nàng vừa vào nhà đã cảm thấy có chút hương vị không đúng, nguyên lai là những cái này thảo dược hương vị. Ai vậy thuốc à? Lưu Hương Lê hỏi. Nga, đúng rồi, ta chính phạm buồn, ngươi lấy về cho ta tiên một chút, ta buổi tối đi qua ăn. Thì sao, ngươi bị bệnh, chỗ nào không thoải mái? Bệnh gì à? Lưu Hương Lê tâm lý một trận khẩn trương, nàng phát hiện này khẩn trương là đến từ nội tâm, giống như khẩn trương như vậy chưa từng có, liền đối với chính mình nam nhân đều chưa từng có như vậy cảm giác. Không có việc gì, nam nhân nha, ngay cả có điểm hư, đây là đại bổ thuốc, trở về cho ta tiên rồi, ta ăn sẽ không trở về, buổi tối cùng ngươi, tốt có lực. Ngươi nằm mơ đi, miệng chó nhà không ra ngà voi đến, mỗi lần chính là nghĩ việc này, như thế nào? Thận hư đi à nha, ăn hết thuốc không được, chờ đợi, ta trở về cho ngươi hầm cháo đi. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp vài câu lời nói dí dỏm thời điểm, điện thoại di động vang lên, Lưu Hương Lê đánh thủ thế nhắc tới thuốc đi ra ngoài. Trương ca, thì sao, phía sau gọi điện thoại cho ta. Ngươi ở chỗ nào vậy, trở về sao? Trương Cường âm thanh có chút mỏi mệt, nhưng là nghe được ra, ngữ khí có chút cấp bách. Thậm chí vừa trở về. Thì sao, có việc? Ân, đã trễ thế này ta cũng không qua được rồi, hôm nay ta nhận được thông chi, Hoắc sở chính thức muốn điều đến thành quan trấn đương sở trưởng, tuy rằng vẫn còn là sở trưởng, nhưng là so này Lâm Sơn trấn mạnh hơn nhiều, cục quyết định ba cái khảo sát danh ngạch, một là hình cảnh đội đội phó, một là ta, còn có một cái là Trần chỉ đạo viên, nguyên bản, ta là không ôm cái gì hy vọng, nhưng là tiểu tử ngươi ngày đó nói có thể thao tác một chút, ta hiện tại chính là hỏi một chút ngươi. Còn có hay không cái này khả năng? Huynh đệ mấy ngày nay thực thượng lửa, ngươi cho ta câu lời nói thật, có thể thành hay không? Trương ca, nói thật, ta không có nắm chắc, nhưng là ngươi không đi thao tác, thì phải là một điểm nắm chắc cũng không có. Ta cảm thấy a, vô luận là đối với hỏa lực tập trung cũng tốt, hoặc là vị kia đội phó cũng tốt, ngươi đều là bồi thái tử đọc sách, bất quá điều này cũng rất khó nói. Hỏa lực tập trung là Hoắc sở bạn nối khố, ở chỗ này chờ đã nhiều năm rồi. Lẽ ra hẳn là hắn phía trên, nhưng là ngươi đừng quên rồi, cái kia hình cảnh đội phó là đang tại cục A, luôn tại lãnh đạo mí mắt dưới chuyển động. Lãnh đạo đối với hắn thực định rất quen thuộc A, nói tới nói lui, không có, nhất hy vọng cũng là ngươi. Móa, ta tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút còn có hay không hy vọng, tiểu tử ngươi khen ngược, một gậy đánh cho ta chết rồi, được, ta cũng không nghĩ chuyện này. Đừng A, Trương ca. Ta nói đó là bình thường dưới tình huống, kế tiếp liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm công tác, ngươi muốn thì nguyện ý làm, ta giúp ngươi khiên căn tuyến như thế nào, thành công hay không thử xem. Thử xem, ta nào có tiền thử ngoạn a, này nếu vạn nhất không thành, tiền kia nhất định phải không có khả năng tới rồi, ta này vừa mới nói chuyện cái đối tượng, còn trông cậy vào toàn ít tiền kết hôn đâu. Nga, tẩu tử nơi nào, đẹp không? Nói đứng đắn đây này, đừng đánh xóa. Nhìn đến Trương Cường là thật nóng nảy, bằng không cũng không sẽ lớn như vậy tính tình. Trương ca, như vậy đi, cái này quan hệ ta đến chảy, tiền đâu, cũng là ta ra, thành ngươi cho ta tiền, không thành, ta coi như chuyện này từ trước đến nay chưa từng phát sinh như thế nào đây. Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn bịp ta, ngươi có thể có tốt bụng như vậy, hơn nữa, ta chính là làm tới này sở trường, đối với ngươi có chỗ tốt gì, ngươi cho ta ra số tiền này, rốt cuộc có cái gì mưu đồ. Nói đi, ta muốn là gánh chịu nổi, ta sẽ làm, ta muốn là không kham nổi, coi như không việc này. Trương Cường từ trước đến nay chính là kỳ quái vì sao Trương Cường đối với hắn lần này thăng chức vì sao nhiệt tâm như vậy, hiện tại cái nghi vấn này càng lúc càng lớn. Trương ca, ngươi thật sự là quá cẩn thận rồi, ăn ngay nói thật, ta vẫn có tư tâm, bất quá, ta là huynh đệ, đối với ngươi, ta tuyệt đối không có ý xấu mắt, nói như thế, từ rời đi cảnh đội. Ta một mực liền có một loại bất an, đặc biệt lần đó bị viện kiểm sát viên Phương tên hỗn đản nào đánh cho một trận sau đó. Ta nhưng thật ra là tại tìm cho mình cái ô dù, vạn nhất thế nào Thiên huynh đệ có việc, người có thể giúp huynh đệ một phen, dĩ nhiên, ta muốn là làm tội ác tài trời sự tình, ta khẳng định cũng không có khả năng tìm ngươi cho ngươi thêm phiền toái. Đây là ta lời thật lòng, ta phát hiện, tại quan trường phía trên đi thời gian càng dài, lá gan liền càng ngày càng nhỏ. Trương Cường bên kia trầm mặc đã lâu, thở dài một tiếng, Đinh Trường Sinh đối với này tiếng thở dài ký phi thường khắc sâu, mãi cho đến rất nhiều năm về sau, hắn vẫn nhớ, liền giống như tùy thời tại bên cạnh tai vang lên giống nhau. Quyển thứ nhất chương 179. Ô dù có rất nhiều loại, bảo vệ tốt nhất ô liền là thượng cấp của ngươi, nhưng là kia dù sao cũng là thượng cấp của ngươi, không có khả năng tùy thời tùy chỗ cho ngươi chống lấy ô dù, cho nên có vài cái tại cường lực bộ môn bằng hữu mới là bảo vệ tốt nhất phương thức. Đặc biệt tại quan trường phía trên, nếu như ngươi có bằng hữu tại tín phóng bản, như vậy thì thực khả năng tại thứ nhất thời biết có nhân tố cáo ngươi, có bằng hữu tại kỷ ủy, như vậy thư tố cáo đều khả năng phát đến trong tay ngươi, có bằng hữu tại cục công an, một lần nào đó ngoạn tiểu thư bị nắm đến lúc đó, có lẽ không cần tiêu tiền tiêu tai. Tóm lại, hành tàu quan trường giang hồ, ai còn có thể không có mấy người bằng hữu. Như vậy đi, tiền ta sẽ tự bỏ ra, đến lúc đó không có tiền dùng ta tìm ngươi nữa mượn, đây là làm cho ta việc, cho ngươi lấy tiền không thích hợp. Cứ quyết định như vậy, người chừng nào thì có thời gian, chúng ta một khối đi xem đi. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, như vậy đi, ta lập tức xuất phát, chúng ta suốt đêm đi Bạch Sơn, đến nói sau. Vậy thì tốt, ta tại phòng làm việc chờ ngươi, đến gọi điện thoại cho ta, ta đi chuẩn bị tiền. Trương Cường kiên định nói. Phía sau Đinh Trường Sinh thật đang cảm giác đến có xe chỗ tốt, nghĩ đi nơi nào, nhấn cần ga một cái. Dũng sĩ phát ra một trận rít gào, như gió biến mất tại đường núi phía trên. Kỳ thật việc này thật đúng là không đáng đi tìm thành công, phỏng chừng tìm xem Điền Ngạc Như nhị tỷ Điền Thanh Như cũng có thể làm, dù sao, Điền Thanh Như là Hải Dương huyện phó kiểm soát trưởng, nhưng là nếu như thông qua Điền Ngạc Như tìm Điền Thanh Như, nếu này ở giữa cái nào khâu xảy ra vấn đề, sớm hay muộn truyền đến Hoắc Lữ Tốt lỗ tai, này phản ngược lại không tốt, không bằng nhất gậy che thông đến đỉnh. Về phần thành công tìm không tìm Điền Thanh Như, thì phải là nhân gia sự tình rồi, ai bảo đó là nhân gia tiểu di. Vì không làm người khác chú ý, cũng vì an toàn, hai người lại không thấy đi thành công hội sở, cũng không có tìm rất nổi danh tiệm cơm, đem địa điểm định tại một chỗ trương ký vốn riêng quán cơm, ngay tại Bạch Sơn thị thành bên cạnh. Đinh Trường Sinh, tiểu tử ngươi chuyện gì à? Như vậy thần thần bí bí, còn thế nào cũng đem thành thiếu làm đến. Kha Tử Hoa vừa xuống xe liền ồn ào, hắn và Thành Công đang tại hội sở uống rượu, Thành Công cũng không muốn đi ra, nhưng khi vừa nghe nói là Đinh Trường Sinh, rồi mới miễn cưỡng đi ra. Thành thiếu, thật sự là ngượng ngùng, còn phải cho ngươi chạy xa như vậy. Đinh Trường Sinh nói, tiểu Đinh, ta đã nói hai chúng ta hữu duyên, ngươi còn không tin, ngươi nhìn nhìn, thậm chí lại gặp mặt, Hoa Tử còn nói nếu gặp mặt không có gì lớn việc lời nói. Hắn thế nào cũng đem ngươi rót nằm xuống. Thành Công cùng Đinh Trường Sinh nắm tay vào nhà, Kha Tử Hoa theo ở phía sau, Trương Cường đi ở mặt sau cùng, Đinh Trường Sinh không phải là không nghĩ giới thiệu hắn, bởi vì không phải lúc. Trương Cường nhìn vài người vào phòng, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là lặng lẽ ngồi ở đầu dưới, cầm lấy trên bàn ấm trà, cấp vài người đổ dâng trà, lại ngồi trở xuống. Ai, ngươi sự tình ta đều nghe Hoa Tử nói. Ngươi nói ngươi không làm cảnh sát thật sự là quá đáng tiếc, ta cái này nhân a, từ nhỏ đối với cảnh sát liền có một loại hướng tới, nhưng là cha ta mẹ sống chết không cho ta làm, được, ta nên cái gì cũng không làm. Kỳ thật ta cũng không có cách nào, vì không chọc càng nhiều phiền toái, ta chỉ có thể là tuyển chọn rời khỏi đến, lớn như vậy ra đô quá điểm. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật tính là hắn không nói, chuyện này tại cảnh giới đã truyền đi ồn ào huyên náo, Thành Công cũng sẽ biết. Kỳ thật việc này không có gì định luận, ta nghe nói vụ án này đã chuyển tới thị trung viện đến đây, không biết như thế nào xử. Kha Tử Hoa nói, vô luận như thế nào xử, sát nhân là sự thật a, kia còn có cái gì có thể nói, có phải hay không? Đó là pháp viện sự tình, chúng ta không quản được, ta hôm nay tìm đến Thành Thiếu là bởi vì ta vị đại ca này có việc để ta giúp đỡ, nhưng là ta mới có chút vốn liếng a, thậm chí, lập tức liền nghĩ đến Thành Thiếu. Nhìn nhìn có thể nói hay không nói thượng nói, dù sao đây là một cái cơ hội. Đinh Trường Sinh chỉ Trương Cường, sau đó đem sự tình nói một lần. Trưởng cục các ngươi kêu Trần Quân Vĩ A, Thành Thiếu liền mắt nhìn Trương Cường hỏi. Vâng, Thành Thiếu nhận thức Trần Cục trưởng. Gặp qua vài lần, ăn qua vài lần cơm, như vậy đi, Trường Sinh, hôm nay cơm này cục ta nhìn coi như, đến ta nơi nào đây, chúng ta uống cái thống khoái, người yên tâm, việc này ta khẳng định làm, đến lúc đó làm không thành người cũng không nên oán ta, dù sao, việc này không đơn thuần là quan hệ vấn đề, còn quan hệ đến các loại quan hệ đấu sức, lý giải ca ý tứ sao. Thành Công nói phân nửa, không có hứa hẹn, không có thổi ủy, cứ như vậy treo ngươi. Đinh Trường Sinh nhất thời không biết trả lời như thế nào, vì thế liền mắt nhìn Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa nháy mắt, ý bảo Đinh Trường Sinh đáp ứng trước nói sau. Tốt, ta hôm nay cũng không có tính toán trở về, liền đi Thành Thiếu chỗ đó uống chút rượu, nhảy khiêu vũ, Thành Thiếu, an bài cho ta cái đã thành thục, quá non không hiểu được đau nhân. Thành Công cười ha ha, Kha Tử Hoa cũng không khỏi được bội phục Đinh Trường Sinh thông minh, này một ánh mắt đã đem cục diện lúng túng hóa giải vô tung vô ảnh. Kỳ thật Thành Công nhất định có thể làm thành việc này, nhưng là dù sao cùng Trương Cường lần thứ nhất gặp mặt, kỳ thật chuyện này oán trách Đinh Trường Sinh, hắn vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, như vậy việc làm sao có thể ngay trước người bị hại mặt nói đi, nếu như là Đinh Trường Sinh chính mình đến, chắc chắn sẽ không có như vậy cục diện lúng túng. Thử nghĩ, như vậy việc, ai ngay trước người bị hại mặt làm ra hứa hẹn, nếu vạn nhất làm không thành, một điểm giảm sóc đường sống đều không có, người bị hại trực tiếp tìm được hắn. Việc này đến lúc đó thật đúng là nói không rõ. Trương Cường cũng là một cái thông minh nhân vật, đứng dậy đem ba người đưa ra môn, nói chính mình tại Bạch Sơn thì còn có một cái đồng học, muốn đi tụ tập Đinh Trường Sinh đem xe chìa khóa nhưng cho hắn, làm hắn sáng mai đến cây anh đào hội sở đón hắn. Trường Sinh, người này như thế nào à? Kha Tử Hoa hỏi. Tạm được, đứng đắn chính quy xuất thân, chính là không có quan hệ, không có bạc. Cho nên lần này xác định vững chắc không đùa, nhưng là cái này nhân chơi được, trượng nghĩa. Đinh Trường Sinh bình luận. Đinh Trường Sinh không có chú ý, Kha Tử Hoa cùng Thành Công ánh mắt đối với một chút, vừa nhanh tốc phát ra. Quyển thứ nhất chương 180. Thành Công đối với Đinh Trường Sinh thưởng thức, loại này hảo cảm đến từ nơi nào, chỉ sợ cũng liền hắn chính mình cũng không biết, khả năng đây là đôi mắt đi à nha. Cho nên, đương Kha Tử Hoa nói Đinh Trường Sinh có chuyện cầu hắn thời điểm. Hắn liền quyết định vô luận có thể hay không băng được, đều có khả năng làm một cái tư thái, chẳng sợ cuối cùng làm không thành chuyện này, ít nhất phải có một cái nhiệt tình thái độ. Tùy tiện tỏa, uống gì chính mình cầm lấy. Ba người đi đến cây anh đào hội sở một cái rộng thùng thình phòng, căn phòng này là không đối ngoại mở ra, bình thường chỉ có Thành Công chiêu đãi bằng hữu khi mới sử dụng. Tùy tiện uống, Trường Sinh, nơi này rượu đỏ không tệ, đến một ly a. Kha Tử Hoa nói. Quên đi, vẫn là đến nhất ly cà phê a, đồ chơi kia ta uống không quen, sẽ không cùng ngươi học đòi văn vẻ rồi, người này cũng thế, người biết rượu đỏ ư, gặp nhân ra uống, người cũng uống, nhưng lại đạp hư đồ. Thành Công tiếu tiếu không nói chuyện, lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa đô tức giác cấm âm thanh, cú điện thoại là này đánh cấp Hải Dương Cục Công an huyện Trần Quân Vĩ, Thành Công biết làm nhân ở nơi này, ta hết sức cấp cho ngươi. Như thế nào hết sức cũng làm cho ngươi xem gặp. Trần Cục trưởng, ta là Thành Công a, ha ha, đã hiểu. Thành Công cười hề hề nói. Ai u, là Thành Thiếu, như thế nào phía sau gọi điện thoại cho ta, tại Hải Dương sao? Trần Quân Vĩ nhận được Thành Công điện thoại thực giật mình, bởi vì hai người trừ bỏ tại người khác bữa ăn phía trên một khối ăn qua vài lần cơm ở ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt tiếp xúc, nhưng là không thể phủ nhận chính là. Hiện tại Thành Công là Bạch Sơn thị rất nhiều quan viên cảnh tướng kết giao đối tượng. Là có chút việc, vừa rồi ta còn tại nghĩ, muốn hay không làm phiền ngươi, nhưng là ta người huynh đệ này quá yêu cầu tiến tới rồi, hiện tại đúng là một cái khảm, cho nên kính xin Trần Cục trưởng tại thuận tiện thời điểm cho chúng ta người trẻ tuổi một cái cơ hội. Ha ha, Thành Thiếu nói đùa, không biết vị huynh đệ kia có thể nói động Thành Thiếu có nên nói hay không khách. Trần Quân Vĩ có chút giật mình. Bây giờ đang ở thủ hạ mình cần phải điều chỉnh vị trí bất quá chính là hai cái đồn công an sở trường vị trí, chẳng lẽ còn có nhân thật có thể thông đến Thành Công nơi nào đây? Trương Cường, bây giờ đang ở Lâm Sơn trấn đồn công an đương phó sở trưởng, chính quy xuất thân, tuyệt đối sẽ cấp Trần Cục trưởng mặt, không có thể cho ngươi cản. Thành Công thu liễm nụ cười, nói chém đinh chặt sắt, lời nói đã không có thương lượng đường sống, đây là Thành Công bá đạo chỗ, dù sao ta là nói, nhưng là cấp không cho làm. Người xem xét mà xử lý a. Tốt, Thành thiếu, ta nhớ kỹ rồi, chuyện này ta suy nghĩ thêm một chút, hậu thiên cho ngươi trả lời thuyết phục có thể chứ? Trần Quân Vĩ ăn kinh ngạc, Trương Cường tiểu tử này hắn biết, năm đó hay là hắn đem tên gia hỏa này theo trường cảnh sát chiêu đến Hải Dương Cục Công an huyện, ẩn giấu quá kỹ, cư nhiên có thể được thành công. Tốt, Trần Cục trưởng, đến Bạch Sơn khi nhất định gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn Thành thiếu, ta nhất định. Thành Công đưa tay cơ ngủm sau ném tới sofa phía trên, sau đó nhìn Đinh Trường Sinh nói Trường Sinh, ngươi cũng nhìn thấy, ta và các ngươi cái kia Trần Cục trưởng thật sự là không quen, nhưng là huynh đệ ngươi nói, ta không thể không làm, nói thật, ngươi thật sự là cho ta ra vấn đề khó khăn, nếu Bạch Sơn thị, ta còn có thể nói được thượng nói, nhưng là phía dưới khu huyện, ta còn thật không phải là rất quen thuộc. Thành thiếu, ngươi đừng bảo là, ta minh bạch, kỳ thật chuyện này ta cũng đụng đụng mà thôi. Hơn nữa, Trương Cường cũng hiểu được chính mình không lớn khả năng thượng vị, dù sao, hắn phía trên còn có một cái lão chỉ đạo viên chờ đợi đâu. Được rồi, chính sự xong xuôi, phía dưới chính là uống rượu tán gái, quan trường những chuyện kia không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng, nhân sinh trên đời, vẫn là sống tiêu sái điểm, thượng tiểu thư. Kha Tử Hoa lớn tiếng hô. Ha ha, tiểu tử này, cả ngày chính là như vậy, không có tránh hành, ngươi là cảnh sát ai? Đến ta nơi này tìm tiểu thư, người đem ta nơi này đương cái gì? Thành Công cười mắng. Không thể nào, Thành thiếu, người nơi này thực sự có à? Đinh Trường Sinh hỏi. Sao có thể chứ, người không thích nghe hắn mò mẩm, ta nơi này chính là chính cách buôn bán, nhất không có tiểu thư, nhị không cung cấp phòng chung. Hơn nữa, lão gia tử còn tại vị trí phía trên, ta không thể cho hắn bôi đen, càng không thể cấp kia một chút có ý đồ riêng người cung cấp bia ngắm không phải là. Thành thiếu, người những lời này nói đúng, lão Kha, người mù khởi cái gì dỗ a? Đinh Trường Sinh nói. Đến, ta cho ngươi nhìn nhìn, những cái này không phải là tiểu thư, nhưng là chỉ cần có bản sự, có thể cua được vậy thì thật là nhìn bản lãnh của ngươi. Kha Tử Hoa đi đến dựa vào tường một cái trên bàn, mở máy vi tính ra, nguyên lai đây là một cái máy theo dõi màn hình, trước sân khấu đại trường đài một bên ngồi rất nhiều nữ nhân. Những cái này nữ nhân cũng không có giống kia một ít tỷ giống nhau trang điểm yêu diễm nhiều vẻ, đủ loại kiểu dáng trang phục đều có, hơn nữa cao thấp mập ốm các không giống. Những cái này chính là nơi này tiểu thư, Đinh Trường Sinh hỏi. Móa, người nhà không nghe được Thành ít nhất a, nơi này không có tiểu thư, những người này đều là bên ngoài tiêu phí, dĩ nhiên, cũng không thiếu một chút người đến nơi này câu cá, nhưng là người yên tâm, những người này đều là khách quen của nơi này, không có vấn đề. Tới ít đi ra ngoài không có khả năng bẫy ngươi, bằng không lời nói, nơi này sớm liền không có người đến. Kha Tử Hoa nói, ý của ngươi là nơi này đều là phụ nữ đàng hoàng rồi hả? Đúng vậy, đến nơi này nữ nhân bình thường đều là nội tâm hư không oán phụ, mà đến nơi này nam nhân đều là đến phao những cái này phụ nữ đàng hoàng, tên gọi tắt phao lương, ngươi không có khả năng nói cho ta ngươi không biết ha. Cái đó và tiểu thư có cái gì khác biệt? Móa. Khác biệt lớn, phao lương trừ bỏ không cần trả thù lao ở ngoài, vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể kiếm tiền, hơn nữa không cần thừa gánh cái gì trách nhiệm, mấu chốt nhất chính là, so tiểu thư sạch sẽ nhiều, như thế nào, chọn một cái, thử thời vận. Kha Tử Hoa nói, Thành Công tại một bên cười liên tục không ngừng, hắn lười tham dự vào Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa phân cao thấp bên trong. Quên đi, không hứng thú kia. Không có hứng thú. Là ngươi không được a, vẫn là đối với chính mình không tin rằng a, yên tâm, cho dù câu không đến cũng không quan hệ, không mất mặt, ai cũng có lần thứ nhất. Kha Tử Hoa chế nhạo nói. Như vậy không có ý gì, ta đổ chút vật gì, ta muốn là đêm nay có thể cua được một cái, ngươi đổ cho ta chút gì. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ nhất chương 181. Không đợi Thành Công nói cái gì, Đinh Trường Sinh đã bị một cái tay trái nâng cầm lên nữ nhân hấp dẫn. Tuy rằng nàng che giấu vô cùng tốt, nhưng là giữa hai hàng lông mày nhàn nhạt yêu thương cũng là làm Đinh Trường Sinh bắt được rồi, màu xanh nhạt cao cổ áo lông đem toàn bộ thân trên phác họa đường nét lộ. Vừa ý cái này, ai, Thành thiếu, cái này nữ nhân vừa đến a? Kha Tử Hoa hỏi. Ân, trước kia chưa thấy qua, Trường Sinh, như vậy ta cũng không dám cam đoan an toàn nga. Thành Công cười nói. Ta luôn cảm thấy cái này nữ nhân không tệ, ta đi thử một chút. Đinh Trường Sinh đột nhiên làm ra quyết định. Trường Sinh, cẩn thận tiên nhân khiêu à. Kha Tử Hoa nói. Không có việc gì, nếu có người dám đến thành thiếu bãi bên trong ngoạn tiên nhân khiêu, thành thiếu vẫn không thể chặt hắn, có phải hay không thành thiếu? Đừng cho ta chụp chụp mũ, Hoa Tử nói được đúng, cái này nữ nhân chúng ta trước kia chưa thấy qua, người vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không có việc gì, tại địa bàn của ngươi phía trên, nơi này còn có một người cảnh sát, ta sợ cái gì, ta đi nhìn nhìn, nếu Đàm Thành sẽ không trở về. Đinh Trường Sinh nói đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi cẩn thận một chút, muốn hay không cho ngươi phái cái bảo tiêu a? Kha Tử Hoa ở sau người nói. Đinh Trường Sinh khoát tay không nói chuyện, lập tức đi ra ngoài tranh bá thiên hạ. Thành thiếu, ngươi nhìn, làm sao bây giờ? Kha Tử Hoa nhìn Thành Công hỏi. Đợi ị một chút xem một chút đi, nếu thật đi ra ngoài, phái cá nhân theo lấy, nhìn nhìn ngủ ở chỗ nào là được. Hắn có bổn sự này, Kha Tử Hoa nói. Hắn nhất định có, ngươi không có nhìn ra sao, ngươi cho là hắn thật là vì tán gái ư, hắn sở dĩ làm như vậy, là nghĩ vì dung nhập vào chúng ta cái này vòng tròn, hắn đây là tại tự ô, ngươi hãy chờ xem, hắn nhất định đem cái kia nữ nhân mang đi ra ngoài, cho dù là bỏ tiền mua. Thành Công nhìn máy theo dõi nói, Đinh Trường Sinh đang từ từ đi hướng cái kia nữ nhân. Kha Tử Hoa nhìn nhìn máy theo dõi, lại nhìn nhìn Thành Công, thầm nghĩ, này đều là nhân tinh a, Đinh Trường Sinh muốn thật là như thế này nghĩ, như vậy về sau cùng hắn tại một khối cộng sự còn thật cẩn thận một chút, tâm nhãn nhiều lắm. Cái này nữ nhân nhất ly cà phê đã quấy rối nửa giờ rồi, nhìn ra được nàng chú ý điểm cũng không tại cà phê phía trên, một mực dùng khóe mắt chú ý động tĩnh chung quanh. Hơn nữa vừa nhìn chỉ biết không phải là một cái hoan chàng lão thủ, mà trái ngược với một cái không biết làm sao sơn dương. Mỹ nữ, có thể mời ngươi uống ly rượu sao? Đinh Trường Sinh bưng lấy hai chén rượu đi hướng nàng. Ngươi, gọi ta phải không? Đúng vậy, người khác uống đều là rượu, người uống chính là cà phê, nơi này làm sao có thể uống cà phê, đến, mời ngươi uống ly rượu. Đinh Trường Sinh đem một chén rượu đưa cho nữ nhân. Nữ nhân do dự một chút, nhanh chóng nhìn nhìn xung quanh, đại gia hình như không có người chú ý tới tình huống của bên này, nàng sợ hãi nhận lấy chén rượu. Tiểu tử này thật đúng là có điểm bản lĩnh, Thành thiếu, ngươi nhìn, người nữ kia bắt đầu uống rượu, ặc, tiểu tử này, có chút tài năng. Thành Công điểm một điếu thuốc, đi qua đến nhìn máy theo dõi, phía sau nữ nhân đã bắt đầu thu thập quầy ba thượng khôn bọc. Phái cá nhân đi theo hắn nhóm, không muốn bị phát hiện. Nhất định phải cam đoan an toàn, muốn thật bị Đinh Trường Sinh nói đúng, nếu như bị nhân kéo đến trong bóng đen đánh một trận, người khuôn mặt liền vứt xuống nhà bà ngoại đi. Thành Công trêu tức đối với Kha Tử Hoa nói. Đinh Trường Sinh rất lịch sự cầm lấy chân cao ghế nữ nhân áo khoác cho nàng phi phía trên, Đinh Trường Sinh biết đại sảnh máy theo dõi tại nơi nào, vì thế vẫy tay chiều máy theo dõi phất phất tay, nữ nhân kéo cánh tay của hắn ra cửa. Đây là nhà ngươi sao? Tại một cái tiểu khu trước đại môn, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, đi thôi, đi vào. Phó tiểu thư, ta có thể hay không hỏi một vấn đề, vì sao thế nào cũng đến nhà ngươi đến? Đây chẳng phải là các ngươi nam nhân thích nhất sao, thích đến một cái nữ nhân ra làm sự kiện kia. Nữ nhân nói, nàng kêu Phó Phẩm Thiên, là Bạch Sơn nhất trung lão sư, có lẽ ai cũng không có khả năng nghĩ vậy cái ban ngày tại ba thước trên bục giảng dạy học dục nhân lão sư. Vì sao tại trễ phía trên đi ra ngoài làm chuyện này? Đây là nàng buổi chiều đầu tiên đi ra ngoài, đây cũng là làm thật lâu quyết định, nhưng là nàng không thể không làm như vậy, bởi vì ngày mai chính mình trưởng phu muốn đi làm thẩm tách, nhưng là số tiền này nàng cầm lấy không ra, có thể mượn đều mượn lần, lúc mới đầu bằng hữu thân thích còn đuổi theo mượn cho nàng, nhưng là đến về sau, đương mọi người đều biết nàng lão công mắc chính là nhiễm trùng đường tiểu thời điểm, đều cự tuyệt mượn nữa cho nàng tiền. Bởi vì đó là một cái động không đáy, trừ bỏ thay thận. Không có biện pháp nào khác. Cho nên, nàng lựa chọn bản đứng chính mình. Vào đi, đây chính là ta ra. Phó Phẩm Thiên lái một chút môn, thay đổi dép lê, sau đó lấy ra một khác song tân nam sĩ dép lê đưa tới Đinh Trường Sinh dưới chân. Đây là nhà ngươi, thu thập khinh xuất tịnh. Ngươi ngồi trước một hồi, ta làm hắn uống thuốc rồi lập tức liền đến. Phó Phẩm Thiên nói. Đinh Trường Sinh ngẩn ra, này trong phòng còn có những người khác sao? Chỉ thấy Phó Phẩm Thiên mang lên chén nước trên bàn, lại thêm điểm nóng, sau đó bưng lấy đi phòng ngủ, Đinh Trường Sinh đi theo nàng mặt sau, xa xa nhìn, chỉ thấy trong phòng ngủ giường bệnh phía trên nằm một vị tuổi trẻ nam nhân, nhưng là sắc mặt tái nhợt, tại ngọn đèn bên trong đều có thể nhìn ra được tái nhợt, đây đã là không có bình thường nhân sắc mặt. Nhất định phải làm sao như vậy? Nam nhân tại Phó Phẩm Thiên Hầu hạ phía dưới tham đứng dậy, uống một hớp, đem trong miệng thuốc đều nuốt xuống. Ngươi ngày mai muốn thẩm tách, trong nhà không có tiền, ta muốn cho ngươi sinh hoạt, có thể bán đồ vật đều bán xong, ta sang năm tiền lương đều lĩnh đi ra, lão công, ta thật sự là không có cách nào. Ta, biết, hiện tại, ta liền chết khí lực cũng không có, ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Không, ta chỉ muốn ngươi sinh hoạt, để ta làm cái gì đều được, ngươi không cần phải để ý đến, ngủ đi, ta ngày mai cùng ngươi đi làm thẩm tách, ngoan, ngủ đi. Phó Phẩm Thiên đem cái chén đặt ở đầu giường ngăn tủ phía trên, sau đó tắt đi đèn. Quyển thứ nhất chương 182. Như vậy tình cảnh làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác đần độn vô vị, nguyên bản hắn cho rằng chính là một lần diễm ngộ, hoặc là giống như là Kha Tử Hoa nói như vậy, đây là một lần không có di chứng phao lưng hành trình, nhưng là hiện tại nhìn đến, này không chỉ có phải trả tiền, hơn nữa hiện tại hắn đã không để được bất kỳ hứng thú gì. Uống chén tùy a, trà không có. Phó Phẩm Thiên đem một ly nước lọc đặt ở Đinh Trường Sinh trước mặt, chính mình tọa đối diện với hắn, có chút không dám nhìn ánh mắt của hắn, dù sao, đây là nàng lần thứ nhất làm như vậy sỉ nhục sự tình. Hắn là người nam nhân. Ân, bệnh gì? Nhiễm trùng đường tiểu, màn cuối. Còn có thể chữa trị xong sao? Phó Phẩm Thiên cắn môi một cái, lắc lắc đầu, không nói gì, nhưng là biểu cảm tương đương kiên định. Nhất thời Đinh Trường Sinh không biết nên như thế nào an ủi cái này nữ nhân. Nhìn ra được, tuy rằng nàng thực kiên cường, nhưng là giữa hai hàng lông mày mệt mỏi cho thấy cái này nữ nhân đã đến sụp đổ biên giới. Đinh Trường Sinh chính muốn nói cái gì thời điểm, một cái khác cửa phòng ngủ mở, một cái tiểu nữ hài ôm lấy một cái cây túi hùng thụy nhãn mông lung đi ra, mẹ, ngươi trở về, mượn được tiền sao? Ta ngày mai phải bồi ba ba đi bệnh viện sao? Phía sau tiểu nữ hài cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, trong mắt có chút không hiểu, đã trễ thế này vì sao lại có một cái nam nhân tại trong nhà, vì thế xoay mặt nhìn về phía Phó Phẩm Thiên. Miêu miêu, nhanh đi ngủ đi, chúng ta sáng mai đi bệnh viện bồi ba ba thẩm tách, ngoan, nhanh đi ngủ đi. Miêu miêu nhìn Đinh Trường Sinh, có chút lo lắng, nhưng là nhìn đến mẹ ánh mắt, nàng lại không thể không nghe lời hồi chính mình trong phòng đi, nhưng là để lại tâm nhãn, cửa không có khóa chết. Nàng trốn ở sau cửa mặt, nhìn trong phòng khách tình hình, nàng muốn biết sao, đã trễ thế này, người nam nhân này tại nhà mình bên trong làm gì. Con gái ngươi, thực đáng yêu. Đinh Trường Sinh miễn cưỡng cười cười nói. Chúng ta đi phòng ngủ vẫn là tại nơi này. Phó Phẩm Thiên giống như là hạ quyết tâm tựa như, dứt khoát ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh nói. Cái gì? Ngươi theo ta đến không phải là vì làm sự kiện kia sao? Hiện tại, bắt đầu đi. Ta biết, luôn có một ngày này, tuy rằng hôm nay là lần thứ nhất đi ra ngoài liền gặp được ngươi, cho ngươi đánh 80% giảm giá như thế nào. Ngươi đem ta đương xúc sinh có phải hay không, nhìn đến ngươi cái bộ dạng này, ta nếu như còn có thể làm tiếp, vậy thì thật là không bằng cầm thú rồi. Nhưng là ta cần tiền, ta hiện tại trừ bỏ chính mình rốt cuộc cầm lấy không ra cái gì vậy chữa bệnh cho hắn rồi, ta hiện tại cũng không suy nghĩ gì thay thận linh tinh sự tình rồi, đừng nói không có thận nguyên. Ngay cả có, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Phó Phẩm Thiên nhỏ giọng nói, hai tay che mặt, nước mắt theo khe hở ở giữa lộ ra đến, một mực nhỏ giọt trên sàn nhà. Còn dài bao nhiêu thời gian? Bác sĩ nói nhiều nhất 2 tháng, ta không có cách nào, chỉ có thể là chống đỡ một ngày là một ngày, ngày nào đó hắn thật đi rồi, ta cũng không hối hận, ít nhất ta chính mình không có gì cả lưu lại cho mình, đều cho hắn rồi. Người có lúc là bị ép bất đắc dĩ, nhưng là có chút lộ là không thể đi, một khi lên đường, sẽ thấy cũng không về được, ta không biết ngươi là làm gì, làm tốt lắm công tác của ngươi, đây là 5 vạn đồng tiền, có lẽ có thể giúp ngươi chống đỡ một trận, nếu không đủ, lại gọi số điện thoại này. Đinh Trường Sinh đem bao 5 vạn đồng tiền cầm lấy đặt ở cái bàn phía trên, lại tại tối phía trên một trang giấy tiền thượng viết lên số điện thoại của mình. Sau đó đứng dậy xuất môn đi. Phanh một tiếng đóng cửa lại đem lâm vào mê mang Phó Phẩm Thiên thức tỉnh, gấp gáp cầm lấy trên bàn tiền đuổi theo, nhưng là trống trải khoáng hàng hiên bên trong đã không có bất kỳ cái gì âm thanh rồi, nàng lại gấp gáp chạy đến cửa sổ một bên, đúng dịp thấy nam nhân kia đứng ở mặt đường duỗi tay đánh xe taxi. Mẹ, chúng ta có tiền cấp ba ba khám bệnh, 13 tuổi Miêu Miêu ôm lấy cây túi hùng xuất hiện ở Phó Phẩm Thiên phía sau hưng phấn nói. Miêu Miêu, ngươi nhìn nhìn người kia, thấy rõ ràng, nhớ kỹ hắn, hắn là nhà chúng ta cứu mạng ân nhân, mau nhìn nhìn. Phó Phẩm Thiên đem Miêu Miêu ôm tại trong lòng chỉ lấy cửa sổ nói, Miêu Miêu cũng nhìn thấy vừa rồi cái kia thúc thúc chui vào xe taxi, đóng cửa xe đi. Mẹ, hắn là ai vậy? Vì sao cho chúng ta nhiều tiền như vậy? Hắn là tốt người, đi, chúng ta đi nói cho ba ba, ngày mai đi cấp ba ngươi thẩm tách, nhiều hơn nữa mở chút thuốc. Phó Phẩm Thiên một tay cầm lấy tiền một tay ôm Miêu Miêu đi hướng lão công phòng ngủ. Đêm lạnh như thủy, Đinh Trường Sinh đem cửa kính xe mở ra một đường may, Nhậm lạnh lùng gió thổi tiến chính mình khuôn mặt phía trên, tiến vào cổ, cả người lập tức thanh tỉnh không ít. Vốn là Trương Cường này 5 vạn đồng tiền là muốn đưa cho Thành Công, nhưng là Thành Công kiên trì không muốn, cái này là đã đưa ra ngoài, đáng tiếc đưa không phải là nên đưa người. Trương ca, ngươi ở đầu ổ Đinh Trường Sinh bản muốn trở về, nhưng là lại sợ Kha Tử Hoa chê cười hắn, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ như vậy chuyện tới Kha Tử Hoa trong miệng quá một lần sau lại tuyên dương khắp trốn, vì thế trực tiếp cấp Trương Cường gọi điện thoại. Ta tại quán trọ A, tại Hồng Tinh trên đường, tốt lắm tìm. Thanh niên quán trọ. Trương Cường nói. Trương Cường mở cửa, ngươi không phải là đêm nay không trở về chưa? Như thế nào lại trở về, không đàm thành? Trương Cường hỏi. Đã xảy ra một chút những chuyện khác, cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắn ngay trước mặt của ta cấp Trần Quân Vĩ gọi điện thoại, ta liền gần sát lấy hắn, ta xem không như là trang, phòng trừng Trần Cục trưởng mấy ngày nữa liền tìm ngươi nói chuyện. Thật, nhìn đến mẹ nó hôm nay thật sự là đến đúng rồi. Cảm ơn a, huynh đệ. Ăn sáng, nói cũng nói đến, tiền cũng đưa đến rồi, về phần thành công hay không, không nhất định, bất quá Trương Cường ca, nếu không hoàn thành, người hoa tiền ta đến ra, như thế nào đây? Trường Sinh, người nói gì vậy, nhờ vào người khác làm việc nào có nhất định có thể hoàn thành, chỉ muốn nhân ra đáp ứng rồi, lại khẳng thu này nọ, như vậy cũng tốt làm. Đinh Trường Sinh che giấu tiền hướng đi, nhưng là hắn quyết định. Một khi chuyện này thật xử lý không được, lập tức đem tiền còn cấp Trương Cường, làm xong Trương Cường khẳng định không có dị nghị, nhưng là phải là làm không thành nếu không lui tiền, vậy chuyện này ai cũng không thoải mái, cái này không giảng cứu đạo đức. Quyển thứ nhất chương 183. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh cấp Kha Tử Hoa cùng Thành Công các gọi điện thoại, nói là trong nhà có việc gấp nhu phải đi về xử lý, liền không thấy mặt, lần khác rồi đến Bạch Sơn đến thỉnh hai vị ăn cơm. Kha Tử Hoa hỏi tối hôm qua cảm giác như thế nào, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên người Trương Cường, thầm nghĩ, nghe một cái đại lão ra đánh một đêm phía trên khò khè, có thể có cảm giác gì, nhưng là như vậy việc tuyệt đối không thể làm Kha Tử Hoa biết, nếu không sẽ bị hắn chê cười cả đời. Hắn chỉ có thể nói cảm giác tốt lắm, lần khác lại đến hưởng thụ một phen. Kha Tử Hoa nói hắn khoác lác, kỳ thật hắn phái đi ra người tại bên ngoài chỉ ngồi xổm nửa giờ. Liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuất môn thuê xe đi, còn dễ nói cảm giác tốt lắm, chẳng lẽ tiểu tử ngươi là một khoái thương tay, đương nhiên, những lời này là không thể nói liền thương tình cảm. Đinh Trường Sinh tại ngoài trấn đã đem Trương Cường buông xuống, hắn mình lái xe đi trấn chính phủ, bởi vì trên đường Khấu Đại Bàng có việc làm hắn đi trấn chính phủ một chuyến, hắn cũng không muốn làm người ta biết hắn và Trương Cường tại cùng một chỗ, tuy rằng hắn và Trương Cường quan hệ tốt lắm. Nhưng là cùng chỉ đạo viên hỏa lực tập trung quan hệ cũng không tệ, hơn nữa hắn tại đồn công an thời điểm, hỏa lực tập trung cũng thực chiếu cố hắn, chẳng qua hỏa lực tập trung là chỉ đạo viên, lại tăng thêm hai người tuổi thọ kém rất lớn. Cho nên Đinh Trường Sinh cùng hỏa lực tập trung tiếp xúc cũng không nhiều, đây cũng là lúc này đây hắn bang Trương Cường mà không bang hỏa lực tập trung nguyên nhân. Biểu thúc, chuyện gì à? Chuyện gì, ngươi sự tình, có người phản ánh, ngươi mua một cái xe mới, nói đi. Tiền nơi nào đến, nên không phải là tham ô tiền sửa đường a. Khấu Đại Bàng gương mặt nghiêm túc nói. Đây là tên khốn kiếp nào đã lén báo cáo, lão tử mua xe đó là tiền của mình, quan bọn hắn đánh giám. Hắc, ngươi và ai xưng lão tử đâu này? Khấu Đại Bàng đem chén trà tầng tầng lớp lớp đốn tại cái bàn phía trên nói. Hắc hắc, biểu thúc, ngươi còn không hiểu ta cho dù là có cái kia tâm, nhưng là cũng không cái kia cơ hội a. Ngươi tổng cộng cấp gọi 30 vạn A, tiền đều tại Lê Viên thôn tài khoản thượng tồn lấy, mỗi một khoản tiền đều có mấy cái thôn cán bộ ký tên, còn có, vì thị hiềm, ta liền lời không ký, đương nhiên, tiền cũng không phải là ta chi, ngươi không tin, ngày mai phái người đi thăm dò sổ sách, nếu cha xảy ra vấn đề gì, người ngay tại chỗ miễn ta, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh chỉ thiên thề, lời thề son sắt bộ dạng giống là bị nhiều ủy khuất tựa như. Thật không có cầm lấy một phân tiền, Khấu Đại Bàng ngồi dậy tự hỏi. Tuyệt đúng, ta là muốn quá cơm, biết công việc bây giờ không dễ đến, cho nên, ta quý trọng, người yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Vậy là tốt rồi, nếu nói như ngươi vậy, ta an tâm, lại có nhân nói như vậy, ta cũng dễ nói chuyện rồi. Đây rốt cuộc là ai nói? Đinh Trường Sinh hỏi. Thậm chí quan ngươi sự tình, bây giờ nói một chuyện khác, cũng không biết này Lâm Sơn Trấn khi thì sao, từ muốn tu cái này Lê Viên Thôn đến quốc lộ thượng đường, Lâm Sơn Trấn cái này địa phương cất chim cũng không có giống như lập tức thành hương bột bột rồi, này lãnh đạo là nhất bát đến, ta đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Khấu Đại Bàng nói thở dài một hơi. Như vậy, lại có ai muốn đến à? Còn có thể là ai, mới đến huyện trưởng, huyện không phải là đã xác định hướng đông mở thứ hai con đường phát triển ư? Tân huyện trưởng nhất nhậm chức, chuyện thứ nhất liền muốn thị sát các ngươi tu đắc đường, ngươi trở về chuẩn bị một chút a. Chuẩn bị cái gì nha, lần trước bí thư đi thời điểm vài thứ kia còn không có rút lui, lại bãi thượng là được, những cái này lãnh đạo thị sát cũng liền chuyện như vậy, giống cái kẻ ngu tựa như. Kéo đến an bài địa phương tốt nhìn một lần, phát biểu một trận nói chuyện, sau đó cùng cán bộ sắm vai thôn dân nắm chặt tay, đại gia cực khổ, sau đó lên xe đi người, các hồi các gia, các tìm các mẹ, vạn sự đại cát. Đinh Trường Sinh, người có phải hay không ngứa ra, đây là công tác của ngươi thái độ a, đây là huyện trưởng đến khảo sát, ngươi liền dám như vậy lừa gạt a, ta có thể nói cho ngươi, cái này huyện trưởng không phải là phía dưới đồ nhà quê. Ngày đó là thị ủy tổ chức bộ trưởng tự mình đưa xuống đến, hơn nữa nghe nói tổ chức bộ trưởng ngại Trịnh thư ký bãi phô trương đại, một chút cũng không có cấp lưu mặt mũi, hung hăng phê một chút. Khụ, Trịnh thư ký phô trương phải không nhỏ, đơn nhìn phòng làm việc của hắn chỉ biết. Đinh Trường Sinh muốn nói làm Khấu Đại Bàng cùng Trịnh Sân phơi phải giữ vững một điểm khoảng cách, nhưng là vẫn chưa nói hết đã bị Khấu Đại Bàng cắt đứt. Câm miệng, Khấu Đại Bàng nhìn môn cùng cửa sổ. Nhỏ giọng nói Đinh Trường Sinh, ngươi về sau quản tốt ngươi cái này miệng, ngươi có biết hay không này sớm muộn là muốn gây họa, nói mò gì nha, lãnh đạo như thế nào, dùng được ngươi để ý tới, ngươi là kỷ ủy thư ký à? Mấu chốt là kỷ ủy thư ký cũng không nhất định dám quản a. Đinh Trường Sinh không phục nhỏ giọng thì thầm. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Khấu Đại Bàng nghiêng thân thể hỏi. Không có gì, ta đã biết, trở về thật tốt bố trí. Nghênh tiếp huyện thái gia đến thị sát được không? Kỳ thật Đinh Trường Sinh lại không ngốc, hắn cũng chỉ là tại Khấu Đại Bàng trước mặt mới biểu hiện ra này quần áo chán đến chết bộ dạng, lúc này cấp Khấu Đại Bàng một bài học hắn cơ hội, như vậy lần một lần hai có lẽ hiển không ra cái gì, nhưng là nhiều lần, Khấu Đại Bàng liền thói quen thành tự nhiên, mỗi lần gặp mặt không huấn hắn vài câu, hắn mình cũng cảm giác không được tự nhiên. Cảm tình đầu tư có rất nhiều. Nhưng là nếu để cho ngươi cấp trên mỗi lần nhìn thấy ngươi đều nghĩ huấn ngươi vài câu, cái này cho thấy, ngươi tại cấp trên trong mắt đã thâm căn cố đế, so với kia một chút thấy ngươi cũng không muốn phản ứng tình hình của ngươi muốn tốt hơn nhiều, bởi vì như vậy lời nói, có lẽ lãnh đạo đều lười được lý ngươi, có chuyện tốt khi lại làm sao có khả năng nhớ tới ngươi thì sao. Đinh Trường Sinh cùng Khấu Đại Bàng quan hệ thực phi diệu, hắn biết rõ chính mình đánh vị trí là như thế nào đến, nếu như hắn biểu hiện lễ phép cung kính. Như vậy ngược lại sẽ làm Khấu Đại Bàng cảm giác được trong này chôn giấu nguy hiểm, có lẽ quá không được bao dài thời gian liền đem hắn xung quân đến ai cũng không thấy được địa phương, chậm rãi đem tầng này quan hệ đóng băng, mà Khấu Đại Bàng bây giờ cùng Điền Ngạc Như cũng không có gì quan hệ, mặc dù đến lúc đó Đinh Trường Sinh nói ra, lại có ai sẽ tin. Không làm được còn có khả năng rơi một cái phỉ báng tội. Cho nên Đinh Trường Sinh một mực đối với đoạn này quan hệ duy hệ vô cùng tốt, bởi vì đây là hắn thượng thiên cây thang. Quyển thứ nhất chương 184. Biểu thúc, kia không có việc gì ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Đợi một chút, ta cho ngươi viết đơn xin vào đảng đâu này. Viết có hay không? Khấu Đại Bàng hỏi. Cái này, biểu thúc, ngươi cũng biết, ta gần nhất thật sự là quá bận rộn, cho nên còn không có viết, ta trở về lập tức viết, lập tức. Không cần, đem cái này ký tên vào là được. Khấu Đại Bàng theo ngăn kéo lấy ra hai tờ giấy. Thôi cấp Đinh Trường Sinh. Đây là, ai viết? Đinh Trường Sinh vừa nhìn, hai trang giấy, tự thể xinh đẹp, rất là lấy được ra tay, bất quá này vừa nhìn có thể nhìn ra, cái này không phải là nam nhân viết, nếu là hắn ký tên vào, có khả năng hay không có làm giả ngại nghi ngờ a. Biểu thúc, ta còn phải sao một lần sao? Không cần, người ký thượng tên của ngươi là được, trăm vạn không muốn ký thanh niên nhị cầu, còn có, chuyện này không muốn cho người khác nói, nếu để cho người khác biết thì phiền toái. Biết, bất quá, biểu thúc, ta như vậy có phải hay không vào đảng thành ý không phải là rất đủ a? Một cái xin thư cũng muốn người khác viết dùm, nếu không ta chép một lần a. Được a, người muốn thì nguyện ý sao liền sao a, vì biểu thị thành ý của ngươi, một lần câu nào, 10 lần a, sáng mai giao cho ta. Vậy coi như rồi, ta ký tên. Đinh Trường Sinh lấy ra bút máy ký chữ tốt đưa cho Khấu Đại Bàng. Có ít ngày không đi ta nơi đó a, oánh oánh sắp cuối năm cuộc thi, nhìn ra được, nàng thực mê tín người dạy cấp học tập của nàng phương pháp. Gần nhất thành tích học tập có chút giảm xuống, khuất cái thời gian cho nàng phụ đạo một chút, nàng đối với lần này cuối năm kiểm tra rất trọng thị, kiên quyết muốn vào niên cấp top 10 danh, người thẩm cũng nhắc tới ngươi nhiều lần. Tốt, không thành vấn đề, ta mấy ngày nay liền đi qua, ta theo Bắc Kinh còn dẫn theo ăn chút gì, chính nghĩ cho các ngươi đưa qua, nếu không ngươi sao trở về đi. Quên đi, ngươi đi thời điểm mang theo a, ta còn không biết ngươi, mỗi lần đều mua đồ, lần này không muốn mua. Người tuổi tác cũng không nhỏ, hẳn là toàn ít tiền, bằng không đến lúc đó tìm đối tượng cũng không tốt tìm. Khấu Đại Bàng nói mấy câu nói đó nói vô cùng có trưởng bối phong độ, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa đều cảm động. Đinh Trường Sinh dũng sĩ Việt dã xa xe thắng gấp, vững vàng dừng ở Lê Viên thôn thôn ủy phía trước, đúng dịp thấy Lưu Tam theo bên trong sân đi ra. Đinh Trường Trấn, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi có thể trở về. Lưu Tam vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh có vẻ dị thường thân thiết, còn kém tiến lên từng bước cúi chào thở dài. Thì sao, đã xảy ra chuyện? Không có, là ta tìm ngươi có việc, việc tư. Móa, Lưu Tam, ngươi dọa nhất nhảy a, ta cho rằng công trường đã xảy ra chuyện, ai, đúng rồi, ngươi không tại công trường phía trên nhìn, ngươi chạy nơi này đến làm chi? Nga, hôm nay không có nã pháo, đều là dùng máy móc làm việc. Cho nên hôm nay không đi nhiều người như vậy, ta tới tìm ngươi là có cái rất trọng yếu sự tình nghĩ xin phép một chút ngài. Lưu Tam, ta là bạn hiểu, nói đi, chuyện gì, cái gì xin chỉ thị không mời kỳ. Lưu Tam nhìn chung quanh không có người, kéo lấy Đinh Trường Sinh đi thôn ủy văn phòng. Làm sao vậy đây là, thần bí như vậy, Đinh Trường Sinh có chút không hiểu hỏi. Đinh Trường Trấn, ngày đó Trịnh thư ký vừa đi sau, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Người nói, này nếu huyện đến tu con đường này, khẳng định so hiện tại chúng ta như vậy tu đắc tốt hơn nhiều a, số lớn môn đọc đầy đủ. Thí thoại, đó còn cần phải nói, huyện là có tiền, khẳng định tu so hiện tại tốt hơn nhiều, nhị cấp quốc lộ gặp qua không có, huyện muốn tu lời nói, như thế nào cũng phải là nhị cấp quốc lộ a. Này là được rồi, chúng ta bây giờ tu đắc là cát đá đường, hơn nữa đại bộ phận cát đá đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đại cửa hàng tại dưới để, toái trải tại phía trên, đều dựa vào thợ đá một nhát lại một nhát búa gõ bể, nếu tu thành ngươi nói cái loại này nhị cấp quốc lộ, này được cần bao nhiêu đá vụn a? Lưu Tam hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi là muốn lái một cái đá vụn hán. Đối đầu, ta chính là như vậy nghĩ, Đinh Trường Trấn, ngươi nghĩ a, liền hiện tại tình huống này, theo địa phương khác vận đến đó là không thực tế, lộ cũng không tốt đi, chỉ có thể là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Huyện nếu nghĩ sửa đường, hắn không có khả năng chính mình mở một cái đá vụn hán, núi này đều là Lê Viên Thôn, như vậy Lê Viên Thôn vẫn không thể tẩy chết hắn, biện pháp tốt nhất chính là mua đá vụn, cho nên, người khiên cái đầu, nhìn cần phải thế nào một vài người đầu nhập, ta mở đá vụn hán. Không nói cái khác, quang tu con đường này cũng phải phát một khoản a. Lưu Tam, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy ý nghĩ, không tệ, chuyện này ta thật tốt suy tính một chút. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Ai, ta chợt nghe ngươi tin tức tốt, Lưu Tam đem Đinh Trường Sinh đưa ra văn phòng sau đó, hấp ta hấp tập đi. Nhìn Lưu Tam bóng lưng, Đinh Trường Sinh không khỏi nghĩ, ai nói sơn nhân không có đầu óc kinh tế, này chính là tốt nhất điểm tử. Đinh Trường Sinh phía trước một mực không có nghĩ tới chỗ này, cái này kinh Lưu Tam chỉ điểm, đầu lập tức kiếm được chỗ then chốt, đây là thật tốt cơ hội a, thật sự là trong coi kim sơn đi xin cơm. Có mắt không nhìn được Kim Thái Sơn a. Nhưng là đây là huyện chủ đạo hạng mục, tuy rằng huyện không có khả năng tự mình khai phá, nhưng là chiêu đầu tiêu cũng bất quá là một quá trường, trong này thật đúng là không biết dừng ở cái nào lợi ích tập đoàn trong tay, Một khi đã như vậy, ta thì như thế nào không thể chia một chén súp đâu. Nhưng là trong này còn có một vấn đề, cái này đá vụn hán phải có Lê Viên Thôn tới đảm nhiệm đại cổ đông, bằng không lời nói, thực khả năng bị bỏ qua một trong một bên bắt đầu từ số 0, dù sao núi này quá lớn, chỗ nào không thể khai sơn toái thạch a, nếu thật là như vậy, ngược lại là lộng khéo thành vụng. Trấn thượng quan viên nhất định phải có người tiến đến nhập cổ, như vậy mới có thể không ở tầng dưới chót liền nội chiến, mấu chốt vẫn là tại huyện bên trong, đá vụn hán có thể nói phí tổn rất thấp. Cần phải đầu nhập cũng chính là đá vụn cơ tiền, đến tận đây sau đó, chính là ấn sao máy móc rồi, nuốt vào đi chính là tảng đá, phun đi ra chính là tiền mặt. Nhưng là chuyện này cần phải Khấu Đại Bàng đi thao tác, Đinh Trường Sinh rất tự mình hiểu lấy, hắn là không xen tay vào được. Quyển thứ nhất chương 185. Đến, Đinh Trường Trấn, phía trước chính là tảng đá ổ. Lúc xế chiều, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Tam hai người lái xe vào sơn. Dọc theo cả vừa sửa xong đường, cũng nhiều vạn là dũng sĩ cao như vậy san sẻ xe, đổi lại là bình thường xe thật đúng là không được. Không thể không nói chính là, tuy rằng Lê Viên Thôn này nãy thông hướng đến ngoài núi lộ tu ra đại khái hình dáng, nhưng là từ làm vô dụng đại phê đá vụn bỏ thêm vào lộ mặt ngoài gồ ghề mấp mô, lái xe tại phía trên đi, đó là tương đương không dễ đi, nhưng là phía trước không có mở ra như vậy ô tô tại này phía trên chạy qua, cho nên thật đúng là không biết như vậy khó đi. Đây là người tìm mỏ đá. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Tam hai người tại lộ một chỗ lối rẽ miệng xuống xe, đi bộ hướng sơn đi vào trong có chừng liên quan mễ trái phải. Hắn phát hiện đây là một mảnh không có một ngọn cỏ núi đá, thật không thẹn tảng đá ổ cái này danh vũ. Hắc, nơi này không có cây, cũng không dài thao, tất cả đều là tảng đá, như vậy khai thác cũng rất tỉnh kính rồi. Hơn nữa nơi này cách chúng ta tu lộ rất gần, vận chuyển không thành vấn đề, có thể nói. Con đường này thượng cũng tìm không được nữa như vậy điều kiện tốt rồi, như thế nào Đinh Trường Trấn, hạ quyết tâm a. Lưu Tam gương mặt kỳ vọng. Nhìn là không tệ, nhưng là chuyện này ta còn phải thật tốt suy tính một chút, cũng không biết con đường này thừa bao cho ai, cho nên đến lúc đó bán cho ai còn chưa nhất định. Hơn nữa ngươi là Lê Viên Thôn người, có thể tại nơi này khai thác, nhưng là Lê Viên Thôn những người khác đâu, có khả năng hay không đỏ mắt, người này liếc nhìn một cái hồng, có thể nên cái gì việc cũng làm ra đến. Cho nên chúng ta phải sự tình đều nghĩ đến, nếu không càng là kiếm tiền, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Đinh Trường Trấn, người nói đúng, chuyện này tốt thật sự rất tốt cộng lại. Đúng rồi, chuyện này ngươi và Lưu chủ nhiệm có nói hay chưa? Không có, hiện tại ta chỉ nói cho ngươi một người. Tốt, chuyện này ta suy nghĩ thành thục tìm ngươi nữa, cái địa phương này tạm thời đừng tới nữa, miễn cho giãn tới sự chú ý của người khác. Đinh Trường Sinh dặn dò. Đi, Đinh Trường Trấn, ta nghe ngươi. Buổi tối, Đinh Trường Sinh đem thôn cán bộ đều triệu tập đến sân ủy, bố trí ngày hôm sau nghênh tiếp huyện trưởng thị sát sự tình, bố trí xong sau vốn muốn đi Lưu Hương Lê ra, nhưng là suy nghĩ đến ngày hôm sau còn phải sáng sớm đi trấn thượng nhận lấy huyện trưởng, chỉ có thể là mặc cho đệ đệ bành đến bành đi, vài ngày không có nữ nhân, Đinh Trường Sinh cảm thấy tự mình trên người lại bắt đầu có dùng không hết sức lực rồi. Tuy rằng Vương Gia Sơn nói đây là nóng tính tràn đầy biểu hiện, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy không đơn thuần là nóng tính vấn đề. Cái kia lửa cũng thực tràn đầy. Trấn thượng sở hữu địch bộ đều tại trấn môn, chờ đợi tân huyện trưởng đến Lâm Sơn trấn đến thị sát. Đinh Trường Sinh nhanh gần sát lấy Khấu Đại Bàng, thấp giọng hỏi nói biểu thúc, ta nói chuyện này ngươi cảm giác như thế nào, muốn hay không làm thẩm ra một cỗ, người bình thường cũng không biết làm sao hồi sự a. Hiện tại không nguyên hứa cán bộ người nhà kinh thương, huống hồ đây là kim huyện chú mục công trình, nếu như bị quẹo vào đi, cái này cũng không phải là việc nhỏ, ta cảm thấy vẫn là thận trọng điểm tốt. Đinh Trường Sinh đem kết phường mở đá vụn hán sự tình nói cho Khấu Đại Bàng, hy vọng hắn có thể vào một cỗ, như vậy trấn thượng quan hệ liền đà thông, lại do Khấu Đại Bàng đi đà thông huyện thượng quan hệ, như vậy đá vụn hán mới có thể lái mở lên đến, mới có thể bán phải đi ra ngoài. Nhưng là Khấu Đại Bàng giống như là thật cẩn thận. Lại suy nghĩ cân nhắc, không được làm thẩm dùng một cái nhà mẹ đẻ nhậm tử hoặc là quen thuộc người nhập cổ cũng được, chỉ cần không để cho người chú ý là được, thất quải bát quải, đến lúc đó ai có thể biến thành thanh phức tạp như vậy quan hệ. Đinh Trường Sinh sửa đang tiếp tục khuyên bảo nói. Việc này quá phiền toái, ngươi để ta lại thật tốt suy nghĩ. Cùng Trịnh Sân phơi hoàn toàn khác nhau chính là, tân nhậm huyện trưởng khinh xa giản vô cùng quá mức. Chỉ đến đây một chiếc xe, có có khả năng là đến thời gian quá ngắn, liền thư ký cũng không có, là văn phòng huyện chính phủ chủ nhiệm theo lấy đến. Điều này làm cho rất nhiều người Lâm Sơn chấn địt bộ giật mình không nhỏ, này không khỏi không cho nhân nghĩ đến một tháng trước huyện ủy thư ký đến hoạt động niên khảo sát khi tiền hô hậu ồn cảnh tượng. Trọng Hoa xuống xe, nhìn đến đây nghênh tiếp địt bộ, mà văn phòng chính phủ chủ nhiệm bình thường Hiểu Xuân tại một bên giới thiệu Lâm Sơn chấn một đám quan viên, kỳ thật Trọng Hoa tốt lắm giữ vững một người tuổi còn trẻ quan viên tu dưỡng, lần lượt bắt tay, không có một chút cái giá, từ đầu đến cuối đều là cười tủm tỉm. Loại này biểu cảm che giấu tốt lắm hắn và Đinh Trường Sinh nhận thức tình huống. Đinh Trường Sinh muốn nói chuyện, nhưng là Thủy Chung không nói ra, liền Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được, cái này nhân khẳng định đem hắn quên mất. Nói thật, tại Sơn trong kia thứ, hai người cũng không có tại cùng một chỗ ngây ngô thời gian rất dài, Đinh Trường Sinh liền vội vã nơi đi Lý Đàm Khánh Hổ cho hắn mang đến kế hoạch hóa gia đình sự kiện. Mà huyện trưởng chức vị này cách hắn lại quá xa. Hải Dương huyện đài truyền hình tín hiệu lại không tốt, cho nên Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất nhìn thấy tân nhậm huyện trưởng, hắn không khỏi được có chút đáng tiếc, đêm đó tự mình nếu không đến trong trấn xử lý kế hoạch hóa gia đình chào nhân sự tình, nói không chừng còn có thể cùng tân nhậm huyện trưởng xúc đầu gối nói chuyện lâu một phen, hiện tại nhìn đến, nhân gia đều muốn hắn quên, ai, Đàm Khánh Hổ, người nãi nãi cái chân, người chậm trễ lão tử tốt tiền đổ nha. Khâu Bí Thư, ta lần này đi Lê Viên Thôn. Không muốn nhiều như vậy nhân theo lấy rồi, ngươi và Bạch Lệ trưởng trấn đi là được rồi, những người khác nên bận rộn cái gì liền bận rộn cái gì a, được không? Thật tốt, ta đây cùng Vương trấn trưởng bồi ngài đi. Khấu Đại Bàng chỉ có thể là khoát tay đem những người khác đều đuổi trở về. Đinh Trường Sinh vừa nhìn bắt đầu hành động, gấp gáp lái xe ở phía trước lai lịch, cấp lãnh đạo dẫn đường. Phía sau Trọng Hoa vừa mới ngồi vào trong xe. Phát hiện Đinh Trường Sinh cư nhiên chạy về phía trước mặt chiếc xe kia rồi, hắn giật mình, lại thôi môn hạ xe, hướng Đinh Trường Sinh xe đi đến, điều này làm cho vừa mới mở cửa xe nghĩ lên xe Khấu Đại Bàng cùng Vương Bạch Lệ bó tay cuốn chiếu, nhưng khi Trọng Hoa mở cửa xe ngồi vào đi thời điểm Khấu Đại Bàng cùng Vương Bạch Lệ lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, nhìn thấy đối phương trong mắt tất cả đều là mê cảm không hiểu. Quyển thứ nhất chương 186. Nhìn cái gì nhìn, lái xe. Đinh Nhị Cầu quay đầu nhìn ngồi lên huyện trưởng Trọng Hoa, nhất thời đã quên nên làm gì. Nga, Trọng huyện trưởng, ngươi ngồi xong, đi. Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng thả ra bộ ly hợp, chậm rãi cấp xô, tận lực làm cho xe chạy vững chắc điểm. Có phải hay không giật mình ta tọa xe của ngươi? Trọng Hoa cười hề hề hỏi. Thật không nghĩ đến, hơn nữa ta cũng không nghĩ đến tân nhậm huyện trưởng là ngài, nếu biết là ngài, ta đã sớm đến thị trấn đi đón ngài rồi. Phải không, như thế nào, nghĩ chụp lãnh đạo nĩnh bợ a, ta cho ngươi biết, ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt, ta nghe nói lần trước Trịnh thư ký đến thị sát thời điểm, còn cho ngươi lên xe của hắn. Đúng vậy a, ta đã nói rồi, ta lần này lại muốn thành danh nhân rồi, huyện trưởng cũng ngồi xe của ta. Đinh Nhị Cầu ngây ngô nói, tận lực làm cho tự mình tâm tình buông lỏng xuống, một bên lái xe một bên cùng Trọng Hoa nói chuyện. Ngươi là kêu Đinh Trường Sinh a. Ta hy vọng ngươi không muốn đem ngươi cùng ta nhận thức sự tình phẫn nói cho người khác, coi như chưa từng có gặp qua ta. Tốt, huyện trưởng, ta minh bạch. Trọng Hoa thiếu thiếu hỏi ngươi minh bạch cái gì? Ta minh bạch, ta minh bạch, ta chưa thấy qua huyện trưởng. Vô nghĩa, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt, nhớ kỹ. Nhớ kỹ, ta cam đoan không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Hắc, Lâm Sơn trấn tình huống phát triển như thế nào đây? Phát triển kinh tế sao? Tổng thể phát triển như thế nào? Huyện trưởng, nhắc tới trong xe chỉ có ngươi cùng ta nói cái gì cũng không sợ người khác biết, nhưng là ta đối với Lâm Sơn trấn tình huống thật đúng là không quá quen thuộc. Người nếu hỏi Lê Viên Thôn quận tình huống, ta cam đoan không rõ chi tiết, người muốn biết cái gì, ta đều có thể nói với ngươi rõ ràng. Thật, vậy ta hỏi ngươi, Lê Viên Thôn quận tổng cộng bao nhiêu người, nam nhân bao nhiêu nữ nhân thiếu? Độ tuổi sinh đẻ con gái bao nhiêu, nhân cùng thu vào bao nhiêu, thổ địa có bao nhiêu, người có thể nói đi ra sao? Trọng Hoa liền phiền đồ mặt dày người, nhị Đinh Nhị Cầu cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là thực tài giỏi, nhưng là có thổi chúng thành phần tại bên trong. Lê Viên Thôn quận tổng cộng 1 vạn thất làm 224 người, tổng cộng 4 cái thôn, trong này Lê Viên Thôn 3.254 nhân độ tuổi sinh đẻ con gái 367 người đi 5 người cùng thuần thu vào 1.658 nguyên núi, cây ruộng. Đinh Nhị Cầu há mồm liền đến, đem Trọng Hoa đưa ra vấn đề tế sổ một bên. Cái này làm Trọng Hoa có chút giật mình, không đơn thuần là Đinh Nhị Cầu cư nhiên có thể nhớ rõ ở những chữ số này, quan trọng hơn chính là Đinh Nhị Cầu có thể ở hắn nói một lần dưới tình huống đem vấn đề không thay đổi trình tự đáp đi ra, cái này không phải là bình thường đầu óc. Liền Trọng Hoa cái này tài xảy ra thân ông chủ kinh cũng phải nghĩ một hồi mới có thể đáp đi ra. Tốt, nhìn đến ngươi là bỏ công sức ra khá nhiều. Khụ, Lê Viên thôn quận này mới bao lớn địa phương, trong này chỉ chút chuyện như vậy, nhìn một lần liền không sai biệt lắm. Đinh Nhị Cầu cho thấy vô có thể không thể bộ dạng. Ha ha, nói như vậy tới là Lâm Sơn trấn lãnh đạo đại thôn tiểu dụng rồi, như thế nào môn ngươi làm lâu như vậy quận chủ nhiệm, này phát triển kinh tế có nghĩ tới hay không vây cánh gì? Nghĩ tới, còn tại trong sờ soạng, núi này nông dân quá nghèo, nhát gan, không dám làm, sợ không thường nổi. Ta tại suy nghĩ một cái nông sấn ngân hàng phụ trợ kế hoạch, huyện trưởng, người có biết mạch gia lạc quốc vưu nỗ tư cùng cách lai miên ngân hàng sao? Nga, người cũng biết hắn. Chú ý quá, ta không phải là muốn làm tài chính, cũng là gần nhất chú ý nông thôn cho vay nan khi mới tại võng phía trên biết cái này nhân. Quốc gia chúng ta rất lớn, nông thôn lớn hơn nữa, nếu có như vậy ngân hàng thì tốt, không cần mượn nợ, không cần các xương các dạng phục đoá đảm bảo. Nông dân vay đến khoản khẳng định cũng có khả năng tích cực trả lại, nhưng là đáng tiếc chính là, Trung Quốc còn chưa có như vậy đối mặt nông dân ngân hàng, theo dân chúng trong tay thu gửi ngân hàng nông thôn tín dụng xã tạo truyền chính là dân chúng ngân hàng. Nhưng là đều sớm tắm lui lên bờ. Ta cảm thấy ngươi cái ý nghĩ này tốt lắm, nhưng là có chút không nghĩ a, vẫn là làm chút thực tế a, làm ngân hàng há có thể là ngươi một cái tiểu tiểu so quản cơ khu ni chủ tiểu nhâm nói có thể võng làm thủ được phát đến môn. Trọng Hoa đối với ý nghĩ như vậy cũng không đồng ý. Trung Quốc tài chính chế độ tự thành nhất hệ, cùng cách lai giấy ngân hàng khác biệt, tại như vậy cơ chế hạ cũng rất khó có như vậy ngân hàng tồn tại. Có lẽ vậy, nhưng là đã đang làm, ta có một người bạn tại thân gia như vậy tiểu ngạch cho vay công ty, tuy rằng hiện tại có đủ loại kiểu dáng tiểu ngạch cho vay công ty, nhưng là đại bộ phận đều chìm vì cho vay nặng lãi công ty. Chúng ta cũng là khoản tiền cho vay, chẳng qua phóng cấp nông dân, không có khả năng cấp kia một chút vay nặng lãi người cung cấp cho vay. Đã tại thao tác, thật có chuyện này. Hắc, có lẽ không bao lâu, liền tại Hải Dương huyện thành lập một nhà như vậy công ty. Đinh Nhị Cầu tin tưởng tràn đầy nói, bởi vì hôm kia Dương Phụng cắm vào cho hắn gọi điện thoại tới, nói là đến bây giờ, trình tự đi vô cùng thuận lợi, đây cũng là hắn dám ở Trọng Hoa trước mặt nói lời này nguyên nhân. Đương nhiên, mục đích cũng rất rõ ràng, thì phải là phải thêm sâu tự mình tại Trọng Hoa trong mắt ấn tượng, so sánh với góc cùng Trịnh Sân Phơi nói chuyện, hắn càng yêu thích Trọng Hoa, có lẽ là bởi vì vào trước là chủ A, một mặt thiện duyên cũng là duyên A. Tốt, ta chờ ngươi, có thể tiết lộ một chút là ai đang làm chuyện này sao? Bàn Thạch đầu tư tập đoàn, ta nhận thức hắn thiếu trưởng môn Dương Phụng Tê tiểu thư. Bàn Thạch tập đoàn. Người nói người nhận thức Bàn Thạch tập đoàn Dương Phụng Tê. Điều này làm cho Trọng Hoa ăn kinh ngạc, bởi vì Bàn Thạch tập đoàn là gần nhất mới tại quốc nội phong đầu giới thanh danh lên cao một cái đầu tư tập đoàn, xem như tài chính và kinh tế cán bộ, Trọng Hoa đối với quốc nội phong đầu cơ bản đều rất quen thuộc, mà xem như phong đầu tân tú Bàn Thạch tập đoàn thiếu trưởng môn Dương Phụng cắm ở gần đây cũng là liên tiếp lộ diện, trở thành vòng nội danh Việt. Đúng vậy a, ta đi tỉnh thành khi một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức. Ta khuyên nói nàng muốn làm cái này tiểu ngạch cho vay công ty, dù sao, nông thôn quá lớn, nếu như có thể chiếm lĩnh nông thôn thị trường chứng khoán, trong này lợi ích cũng là khó có thể đánh giá, tại Trung Quốc, không nhất dám tiêu tiền đúng là nông thôn dân chúng. Quyển thứ nhất chương 187. Nhìn đến Lâm Sơn trấn lãnh đạo thật sự là đem ngươi đại tài tiểu dụng rồi, việc này ngươi có hay không cho hắn lãnh đạo hội báo quá? Trọng Hoa hỏi. Không có, kỳ thật. Việc này cái bát úp còn chưa lật lên đâu rồi, đến lúc đó vạn nhất muốn làm không thành, lãnh đạo khẳng định huấn ta vẫn là thành thành thật thật địt, đến lúc đó ra thành tích đó là đều thấy được, không có ra thành tích, ai cũng không biết việc này, ta cảm thấy như vậy điểm an toàn. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Ha ha, vậy ngươi như thế nào lại nói với ta đâu? Nói thật, Trọng huyện trưởng, ta theo bên trong nội tâm còn thật không có đem ngươi làm lãnh đạo. Nga. Vì sao? Trọng Hoa kỳ quái hỏi, mặt không biểu cảm, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, khả năng đây là lãnh đạo cảnh giới A. Bởi vì ngươi không có lãnh đạo cái giá, ngày hôm qua tại trấn thượng mở nghiên cứu như thế nào tiếp đãi ngươi thời điểm, đại gia trong lòng cũng không nắm chắc. Ta dám nói, cho tới bây giờ, chấn thượng những người lãnh đạo còn tại nói thầm, lãnh đạo nào xuống thị sát không phải là tiền hô hậu ủng. Ngươi nhìn nhìn ngươi, liền một chiếc xe, cho nên cùng ngươi lãnh đạo như vậy nói chuyện, tâm lý không nhiều như vậy băn khoăn, muốn nói cái gì liền nói cái gì, thành công tích chúng ta liền sắp xếp thành tích. Có khó khăn chúng ta liền bãi khó khăn, không nghĩ khác lãnh đạo giống nhau, ngươi được đoán hắn nghĩ nhìn cái gì, vậy thì phải chuẩn bị cái gì, chúng ta đều chuẩn bị xong, ngươi nói, ngươi muốn nhìn còn có thể xem tới được sao. Ha ha, nhìn không ra a, Tiểu Đinh, ngươi này bực tức nhưng là không ít a, vậy các ngươi hôm nay chuẩn bị không vậy? Trọng huyện trưởng, ngươi muốn nghe nói thật. Đó là đương nhiên, Tiểu Đinh, ta có thể nói cho ngươi. Dù nói thế nào ngươi ta cũng có duyên gặp mặt một lần, tại Hải Dương huyện, ta và ngươi nhận thức sớm nhất, người khác có thể gạt ta, nhưng là ngươi không thể gạt ta Nga. Tại đại gia một đường không yên phía dưới, Đinh Trường Sinh cuối cùng đem Trọng huyện trưởng an toàn kéo đến Lê Viên thôn, vừa xuống xe, Trọng Hoa đã nhìn thấy thôn ủy hội môn miệng chỉ có mấy cái thôn cán bộ tại nghênh tiếp, còn có mấy cái lão nông tựa tại dưới chân tường phơi nắng. Khấu Đại Bàng tâm lý phát lạnh, thầm nghĩ. Cái này Đinh Trường Sinh là như thế nào muốn làm, nói hay lắm dựa theo Trịnh thư ký đến thời điểm bố trí, này lạnh tanh, làm sao bây giờ? Nhưng là chuyện tới bây giờ, cũng không có cách nào, hiện triệu tập nhân kia có vẻ nhiều giả, chỉ có thể là kiên trì tiến lên cấp Trọng Hoa giới thiệu thôn ủy liên quan thành viên, mà Đinh Trường Sinh tại theo ở phía sau bổ sung giới thiệu. Thừa dịp Trọng huyện trưởng cùng đại gia lúc bắt tay, Khấu Đại Bàng đem Đinh Trường Sinh kéo đến một bên, người đây là như thế nào muốn làm? Tại sao không có hoan nghênh đám người à? Biểu thúc, Trọng huyện trưởng không thích kia một bộ, nhanh chút, Trọng huyện trưởng gọi ngươi đấy. Vương Bạch Lệ đương nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy cùng Trịnh Sân phơi đến thời điểm không hề cùng dạng, từ Điền Gia Lượng vừa đi sau, nàng là một cây chẳng chống vững nhà, một mực áp dụng ẩn nhẫn thái độ, không nghĩ đến hôm nay Trọng huyện trưởng đến thị sát, Đinh Trường Sinh tiểu tử này cư nhiên không có muốn làm nghi thức hoan nghênh, này cũng là một cái cơ hội, hiện tại không tiện nói. Nhưng là trở về nhất định tại phía trên nói một câu chuyện này, muốn làm nghi thức hoan nghênh đây là thường ủy định ra đến điều. Ngươi một cái tiểu tiểu quận chủ nhiệm, lại dám không tuân thủ, này có phải hay không vô tổ chức vô kỷ luật? Trọng huyện trường, chúng ta bây giờ liền đi thi công hiện trường xem một chút đi. Khấu Đại Bàng cũng biết, Trọng Hoa đi đến Lê Viên thôn, nhất định là đến nhìn sửa đường thành quả, vì thế đề nghị. Trước không bận rộn, như vậy đi. Dù sao lộ tu như thế nào liền bãi tại đó bên trong, chạy không được, các ngươi trong thời gian ngắn cũng không làm được giả, đi trước vài hộ đồng hương ra xem một chút đi, nhìn nhìn cuộc sống của mọi người quá như thế nào đây. Trọng Hoa nói chém đinh chặt sắt, không tha đưa nghi ngờ. Khấu Đại Bàng ngẩn ngơ, chỉ có thể là ngượng ngùng nói một tiếng tốt. Quay đầu tìm Đinh Trường Sinh, ánh mắt là có thể nói chuyện, Đinh Trường Sinh cũng biết Khấu Đại Bàng muốn hỏi cái gì, thì phải là sắp xếp xong xuôi sao. Việc này ai biết xảy ra chuyện gì à, Đinh Trường Sinh hai tay nhất quán, tỏ vẻ không biết chuyện. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể là kiên trì theo sau, Lưu Hương Lê cũng là một trận không yên, liên tiếp hướng Đinh Trường Sinh phát ra dò hỏi ánh mắt, bởi vì nàng và Lưu Tam đều đã nhận ra vị này Trọng huyện trưởng là người nào. Các ngươi ở phía sau nói thầm cái gì đâu này, ta là huyện trưởng, nhìn nhìn dân chúng quá ngày mấy bất quá phân a. Thấy không nhân đuổi theo đến. Trọng Hoa quay đầu hỏi. Không có, bất quá phân, đây là hẳn là. Khấu Đại Bàng cùng Vương Bạch Lệ gấp gáp theo sau, vừa đi vừa nói chuyện một chút không đến nơi đến chốn nói. Lưu chủ nhiệm, nhà này là người nào ra, chúng ta vào xem một chút đi. Trọng Hoa đi đến một nhà cổng che giấu hộ nhân ra trước cửa, hỏi Lưu Hương Lê nói. Nga, Trọng huyện trưởng, nhà này hiện tại chỉ có tổ tôn hai người ở nhà, con cùng con dâu xuất môn làm công đi. Được đến cửa ải cuối năm mới có thể trở về một chuyến. Nói, liền đẩy ra môn đi vào lão thúc công, ở nhà không? Ai à, môn không cài then, vào đi. Một cái thương lão âm thanh theo bên trong phòng ở truyền đến. Một lát một đứa bé trai trong tay cầm lấy bút máy theo bên trong phòng vọt đi ra, nhưng là vừa nhìn thấy trong sân như vậy một cái rất lớn nhóm người, lại sợ tới mức rụt trở về. Lão thúc công, vị này là huyện trưởng, cố ý tới thăm ngươi. Lưu Hương Lê giới thiệu. Huyện trưởng, Nga, huyện trưởng tốt. Lão thúc công một trận kích động, nửa ngày mới nghĩ đến làm đại gia trong phòng tỏa. Kỳ thật phòng ở chỉ có hai cái băng ghế, một cái làm Trọng Hoa ngồi xuống, một cái khác lão thúc công ngồi xuống, Lưu Tam gấp gáp đi ra cửa nhà hàng xóm mượn băng ghế đi, không thể để cho Khấu Bí Thư cùng Vương Chấn Trưởng đứng lấy nói chuyện à. Lão thúc công, con dâu khi nào thì trở về? Trọng Hoa nhẹ giọng mạn ngữ hỏi. Nhanh trở về rồi, nhanh trở về rồi, này đến cửa ải cuối năm rồi, nhanh trở về rồi. Lão thúc công vẫn là có chút khẩn trương. Trong nhà còn có sao? Có vài mẫu đồ ăn điền, còn lại đúng là lâm rồi. Nga, tiểu tôn tử hơn mấy niên cấp rồi hả? Năm nhất, mấy ngày nay có chút cảm mạo, ta không làm hắn đi, học tập tốt lắm, người nhìn bức tường phía trên, còn phải quá khen chạng đâu. Nói lên tôn tử, lão thúc công cuối cùng là chậm quá mức đến đây. Quyển thứ nhất chương 188. Trong nhà tình huống gì, có vài hấp người, thu vào như thế nào đây? Hỏi đến thực cẩn thận, điều này làm cho một bên Khấu Đại Bàng khẩn trương không thôi, gặp được lãnh đạo như vậy thị sát thế nào cũng ra bệnh tim không thể. Cuối cùng, lão thúc công đưa Trọng huyện trưởng đi ra, tất cả mọi người cho rằng này một nhà muốn cáo một giai đoạn, một đoạn thời điểm, đột nhiên Trọng Hoa nhìn thấy sân phía tây là phòng bếp bộ dạng, vì thế bỏ ra đám người đẩy cửa mà vào, lần này khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp, vì thế lại cùng đến phòng bếp. Nhưng là lão thúc nhà nước phòng bếp quá nhỏ, chỉ có thể chứa chấp 3 người tiến đến, trừ bỏ Trọng Hoa ở ngoài, tiến đến còn có 2 người, một là Đinh Trường Sinh, một là Khấu Đại Bàng. Liền chủ nhân lão thúc công đều không có tiến đến, Đinh Trường Sinh tìm được đèn thằng, rớt ra đèn điện, phòng mờ mờ mới có điểm ánh sáng, nhưng là trường kỳ khói dầu đã đem đèn chân không hôn đến thấu không ra bao nhiêu ánh sáng. Trọng Hoa nhìn trong phòng, sau đó nhấc lên oa cái. Oa còn có ăn còn lại cơm, chẳng qua những cái này cơm có chút bất nhập mắt, mộc đầu làm cái giá nằm ngang tại oa bên trong, phía trên thả một cái bánh bao chay cùng vài cái ổ bánh ngô, phía dưới oa còn lại chính là ngô cháo, bệ bếp thượng thả một chén dưa muối, nhìn đến dưa muối ăn có một đoạn thời gian, bởi vì có dưa muối đã có điểm khô quát. Phía sau, lão thúc công cũng chen lấn tiến đến, đúng dịp thấy Trọng Hoa cầm lấy một khối ổ bánh ngô bài một khối bỏ vào trong miệng thường. Lão thúc công há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không nói ra. Trọng Hoa gian nan đem bột ngô ổ bánh ngô nuốt xuống, hỏi lão thúc công, bánh bao chay là cấp tiểu tôn tử ăn à? Nhĩ lão cũng không thể ăn hết này ổ bánh ngô à, có phải hay không trong nhà lương thực không đủ ăn? Không phải là, ta thói quen rồi, này so ngũ 8 năm mạnh hơn nhiều. Lão thúc công trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu cảm. Nhưng là này biểu cảm làm mỗi một người tâm lý trầm trọng không thôi. Trọng Hoa xoay quá mặt đến, nhìn Đinh Trường Sinh nói lưng kia một chút con số có ích lợi gì, biết mấy vấn đề này tồn tại ư, nếu không biết, thuyết minh công tác của ngươi còn không thể làm được ra, nếu đã biết mà không có nghĩ biện pháp giải quyết, đây là thất trách, nói bốc nói phét ai đều biết, nói xuông lầm quốc, thật kiền hưng bang, đây là lời lẽ chí lý, cũng là chân lý, đến trong thế nào đều là. Trọng Hoa sắc mặt thật không tốt nhìn, nhưng là Khấu Đại Bàng sắc mặt càng khó nhìn. Theo lão thúc nhà nước đi ra, Trọng Hoa đã không có hứng thú tiếp tục nhìn, hắn biết, liền này chỉ trong chốc lát, thôn cán bộ khẳng định đã đem kế tiếp toàn bộ mọi người ra tất cả an bài xong, rốt cuộc nhìn không tới muốn nhìn đồ vật. Kế tiếp nhìn cái gì? Trọng Hoa hỏi, tuy rằng khẩu khí nhẹ rất nhiều, nhưng là lòng của tất cả mọi người cũng là trầm trọng vô cùng, mọi người đều biết, cái này huyện trưởng không dễ chọc. Cũng không tốt lừa gạt. Trọng huyện trưởng, nếu đi đến Lê Viên thôn, nếu không đi lên núi nhìn vạn mẫu Lê Viên A, vừa vặn Bắc Kinh chuyên gia cũng trải qua đến chỉ đạo nhà vườn tu kiến cây ăn quả, huyện trưởng cũng cho chúng ta điểm chỉ đạo ý kiến. Đinh Trường Sinh gặp tất cả mọi người không nghĩ tiếp tục xúc cái này rủi ro rồi, vì thế đứng ra nói, tỏ thái độ như vậy làm văn phòng chính phủ chủ nhiệm bình thường Hiểu Xuân thưởng thức không thôi, thầm nghĩ, tiểu tử này, da mặt không phải là dày. Bắc Kinh chuyên gia, ngươi không phải là lừa gạt ta đi. Trọng Hoa không chút khách khí nói, này làm Đinh Trường Sinh có chút không xuống đài được, thầm nghĩ, ta khi nào thì lừa gạt quá ngươi a? Tính là chúng ta nhận thức, ngươi cũng không thể như vậy không nể mặt a. Trọng huyện trưởng, trời đất chứng giám a, ta khi nào thì dám lừa gạt lãnh đạo a, thật sự là Bắc Kinh chuyên gia, Bắc Kinh nông khoa viện. Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Đi chỉ chốc lát. Liền nhìn đến bên trong gió lạnh một cái hoa dâm mái tóc lão giáo sư một bên dùng cây kéo cắt bỏ chi chi gạch chéo, một bên cấp vây quanh một vòng lão nông giảng cười, hơn nữa còn thường thường cấp bên cạnh hai người trẻ tuổi nhân nói gì đó, Phía sau Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Lưu Hương Lê, ý bảo nàng giới thiệu. Đinh Trường Sinh đi mấy ngày, nói thật, trừ bỏ cái kia Dương tiến sĩ ở ngoài, cái này lão chuyên gia cùng mặt khác một cái nữ hài, hắn căn bản không biết, nhân gia cũng không thấy liền nhận thức hắn, cho nên mau để cho Lưu Hương Lê giới thiệu. Đồng giáo sư, quấy rầy một chút, huyện chúng ta trưởng nghe nói ngươi ở đây chỉ đạo các hương thân quản lý cây ăn quả, cố ý nhìn ngài. Lưu Hương Lê tiến lên nói. Đồng Khang đúng là một cái tiểu lão đầu, gầy, thon dài, có đôi khi Đinh Trường Sinh thật hoài nghi hắn này thân cao vì tu bổ cây ăn quả mà trưởng, ước chừng có 1m85 cái đầu, nhìn qua rất giống là Mã Tam Lập. Đồng dạy cho ngươi tốt, ta là Trọng Hoa, trời lạnh như thế này, thật sự là vất vả, cảm ơn ngài. Trọng Hoa biểu hiện vô cùng kính trọng bộ dạng, đối với bất kỳ cái gì một người tới nói, đối với kính trọng chính mình người, cơ bản đều ngượng ngùng biểu hiện quá mức ngạo mạn. Tuy rằng Đồng Khang đúng là Bắc Kinh đến, nhưng là cơ bản đạo lý đối nhân xử thế cái này lão đầu hiểu lắm. Đặc biệt hắn nghĩ tại Hải Dương huyện cái này Lê Viên thôn muốn làm một người Trung Quốc Lê nghiên cứu căn cứ, nói không chừng còn phải làm vị này huyện thái ra bắt điểm khoản, cho nên gấp gáp buông xuống cây kéo trong tay. Thao xuống cái bao tay, đưa ra dài khắp phết chai tay cùng Trọng Hoa nắm tại cùng một chỗ. Tuy rằng lệ thuộc ở khác biệt ngành nghề, nhưng là phần tử trí thức luôn có thể rất nhanh tìm được song phương cộng đồng đề tài. Chỉ chốc lát, Trọng Hoa chợt nghe Đồng Khang chính giảng giải khởi như thế nào đem Lê Viên thôn cây Lê phát triển thành cái gì giống, tương lai như thế nào, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đều cảm thấy, hôm nay nơi này tốt nhất lắc lư không phải là người khác, đúng là vị này Đồng Khang chính giáo thụ. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, như vậy nói tiếp, đến trời tối cũng giảng không xong rồi, vì thế kéo một chút Lưu Hương Lê, ý bảo nàng quất cái cơ hội cấp Đồng Khang chính để tỉnh, làm hắn có chừng có mực a. Huyện trưởng còn có những địa phương khác muốn nhìn, tiếp tục như vậy, đêm nay thế nào cũng ở nơi này. Này chuyên gia là xảy ra chuyện gì? Khấu Đại Bàng đi thong thả đến Đinh Trường Sinh bên người hỏi. Ta hội báo qua a, các ngươi đều không nghe thấy a, ha ha, khó trách mọi người đều nói những người lãnh đạo lỗ tai đều có tuyển chọn nghe hội báo. Ta nhớ được ta là vì xin ít tiền cấp Bắc Kinh những chuyên gia này đắp một cái tiểu viện tử, làm vì bọn hắn dừng chân cùng nghiên cứu căn cứ. Nhưng là các ngươi đều không có lý ta, đến bây giờ người ta còn chen chúc tại thôn ủy đều nhanh thành phòng thí nghiệm rồi. Đinh Trường Sinh nhân cơ hội đem Khấu Đại Bàng nhất quân, tại Lâm Sơn Trấn, đại khái cũng chỉ có Đinh Trường Sinh dám nói như vậy. Quyển thứ nhất chương 189. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được rồi, Trọng Hoa huyện trưởng cùng Trịnh Sân phơi bí thư không giống với, loại này khác biệt rõ ràng, nhưng là chỉ tại lòng người bên trong. Không có một người ngốc đến nói ra. Hơn nữa, tương đối ở Trịnh Sân phơi tới nói, Trọng Hoa đối với này chú ý của hắn vượt qua xa thích hợp chú ý, giữa trưa tại chị bảo chủ nhiệm Lưu Tam trong nhà đơn giản ăn một chút cơm, buổi chiều vội vàng đi công trường thượng liền mắt nhìn sau đó, vẫn là từ Đinh Trường Sinh lái xe đem Trọng Hoa đuổi về Lâm Sơn Trấn. Đang cùng Khấu Đại Bàng sau khi thương nghị, Lê Viên thôn công trình sửa đường liền hoàn toàn dừng lại, nếu huyện phải ra khỏi tư tu con đường này. Như vậy thì không cần phải hiện tại đem sở hữu tinh lực lãng phí ở kia con đường phía trên, bởi vì huyện đã là phái ra thăm dò đội, đối với toàn bộ con đường muốn tiến hành toàn bộ phương hướng thăm dò cùng thiết kế. Nếu như là Lê Viên thôn chính mình tu, nhất định là chỉ có thể y sơn mà xây, nhưng là huyện muốn tu liền không giống với, tại thiết kế phía trên liền áp dụng tài loan lấy thẳng, nên sửa đường, nên hình cầu, tổng chặng đường khẳng định rơi chậm lại rất nhiều. Con đường này hiện tại cụ thể đầu tư bao nhiêu còn không có định luận, nhưng là cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền đến tháng chạp, phía sau trên cơ bản sở hữu sự tình đều phải xoay quanh qua năm mới đến an bài. Đối với các đơn vị cũng giống như vậy, xuống phía dưới cấp thu năm lễ, hướng thượng cấp cống hiến năm lễ, đây đều là đề chung phải có chi nghĩa. Lâm Sơn Trấn công ty xây cất là một cái tập thể xí nghiệp, toàn bộ xí nghiệp già trẻ lớn bé có chừng hơn 50 người, những người này đều là ăn tài chính. Mà tài chính không có kia nhiều tiền nuôi lấy đám người này, nhưng là như thế này quái, những người này chính là không đi, một tháng 2-300 nguyên cũng làm, 2-300 nguyên tại đây cái coi trọng vật chất, giá hàng bay đầy trời thời đại có thể làm gì, cửa ải cuối năm lại muốn tới, công ty tổng giám đốc Kim Thư Văn tỏa tại trước bàn làm việc. Một phen nhéo đầu của mình phát, mà cái bàn đối diện là công nhân viên chức đại biểu, chờ tới cửa đòi tiền qua năm mới. Kim Kinh Lý, này một phân tiền không phát. Chỉ sợ là không qua được cái này năm, nhiều ít phát điểm, ta đây chính là nhân lấy che lấy, bằng không những người này đi sớm huyện khiếu oan rồi, đến lúc đó cũng không tốt xem không là. Đầu chọc lão Lý hít mạnh một hơi yên, đem yên mông nhấn chết tại gà tàn bên trong, hung ác nói. Lão Lý, người cũng không muốn tại nơi này ép ta, tùy tiện, các người yêu đi nơi nào khiếu oan cứ đi, nhưng là nói trước, vạn nhất bị bắt đi vào giáo dục lao động, trăm vạn đừng cho ta đi dẫn các ngươi. Người nói một chút các ngươi, như vậy một ít đại lão gia, làm gì không tốt, cố tình dựa vào chút tiền ấy sinh hoạt, ta đều thay nhà các ngươi lão nương môn tao phát hoảng. Hắc hắc, Kim Kinh Lý, đó là lão nương môn sự tình, chúng ta quản không được, chúng ta liền muốn tiền lương, xí nghiệp này còn tại, lại không phải là phá sản, cho nên mặc dù là không có việc làm, ngươi cũng phải khởi công tư không phải là. Đầu chọc lão Lý căn bản không cầm lấy giấy nợ của hắn. Chính là, chúng ta muốn ăn cơm, nếu còn không trả tiền, chúng ta liền đi khiếu oan. Những người khác hét lên, một trận ồn ào, đem Kim Thư Văn làm cho não nhân đau. Tốt lắm, thật tốt, các ngươi chờ đợi ta đi tìm Vương Chấn Trưởng cùng Khấu Bí Thư, nhìn có thể hay không đâu cái mượn ít tiền, cấp các vị phát ra tiền mua thịt gói bánh chèo, được không? Xấu nói trước, nếu như ta đi, vẫn là không có triệt, các ngươi về sau liền không muốn đến ta nơi này đến đòi tiền. Trực tiếp tìm chính phủ đi muốn, như thế nào đây? Đầu chọc lão Lý vài người hai mặt nhìn nhau, không có người đáp ứng. Kim Thư Văn cũng không quản những người khác, trực tiếp xuất môn bôn chấn chính phủ mà đến. Ngươi theo ta đòi tiền, ta đi cho ai đòi tiền, các ngươi là xí nghiệp, ngài không nói nghĩ biện pháp đều nhờ bao điểm công trình, quang nghĩ ăn tài chính thượng chút tiền ấy, câu nào các ngươi ăn, này đến cuối năm, chấn thượng những cái này ngũ bảo hộ, ăn đê bảo tiền còn không có tin tức. Ta đi nơi nào cách lực thấu số tiền này. Khấu đại bàng một bên hút thuốc một bên nói, cái này công ty xây cất là Điền gia lượng tiền nhiệm muốn làm, trên thực tế vì an bài một ít lãnh đạo bằng hữu thân thích, đến bây giờ nhân càng ngày càng nhiều, chấn thượng căn bản cầm lấy không ra số tiền này nuôi lấy những người này. Khấu bí thư, người không thể không quản a, những người này nếu thật đi khiếu oan rồi, đến lúc đó ta Lâm Sơn Chấn khuôn mặt cũng không tốt nhìn a. Ha ha, lão Kim. Ngươi còn đừng uy hiếp ta, muốn đi khiếu oan đúng không? Đi thôi, lúc trước nhâm mệnh ngươi đương tổng giám đốc lão bí thư hiện tại muốn nhúng tay vào tiền, ngươi đi cho hắn muốn không phải vừa vặn sao? Khấu đại bàng quả thực muốn chọc giận nở nụ cười. Điền gia lượng tiền nhiệm là Cố Chính Phong, bây giờ người ta là Hải Dương huyện cục tài chính cục trưởng, quản toàn huyện tiền, khấu đại bàng những lời này nói được có chút ngoan, đây cũng là không có cách nào sự tình, gia hòa kia một chút mặt mũi cũng không cấp, vừa đến cửa ải cuối năm. Huyện đơn vị nào đều phải tiền, thượng buổi trưa, khấu đại bàng vừa mới đi cục tài chính muốn đi năm giúp đỡ người nghèo khoản, nhưng là số tiền này không biết bị lãnh đạo nào dịch chuyển làm hắn dùng rồi, điều này làm cho vốn là nghĩ tham ô khoản này khoản vượt qua cửa ải cuối năm khấu đại bàng. Dịch chuyển vô có thể rời, hơn nữa Cố Chính Phong nói chuyện rất khó nghe, hoàn toàn không nói một điểm đồng nghiệp tình nghĩa. Khấu bí thư, ta nghe nói huyện muốn tu theo Lâm Sơn Chấn đến 220 quốc lộ đường. Chúng ta công ty xây cất có thể hay không thừa bao một đoạn đường A. Gặp đòi tiền là không có hy vọng rồi, Kim Thư Văn lui mà cầu kỳ thứ, nghĩ thừa bao điểm công trình, như vậy xí nghiệp cũng có thể sống lên. Là có như vậy chuyện này, nhưng là hiện tại luôn luôn tại luận chứng, hơn nữa số tiền này đến bây giờ còn chưa có rơi. Lão Kim, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, người vẫn là nghĩ muốn đi đâu vay tiền qua năm mới A. Ta biết, Khâu bí thư. Dù nói thế nào ta công ty xây cất cũng là ta chấn thượng xí nghiệp, có thể chiếu cố liền chiếu cố, vạn nhất cái xí nghiệp này thất bại, cái này cũng không phải là một người sự tình, trong này những người này đều là liền với huyện các lãnh đạo, nói không dễ nghe, này nếu vạn nhất cái nào nhân đi lên ồn ào vài câu, vẫn không thể ảnh hưởng ngươi tại lãnh đạo tâm lý hình tượng. Kim Thư Văn nói chuyện trong bông có kim, uy hiếp chi ý tràn đầy hài lòng. Lão Kim, người uy hiếp ta. Không dám. Ta chỉ nói là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất có cái không hiểu chuyện nói ra, này không phải là không tốt nhìn thôi. Quyển thứ nhất chương 190. Tại trên cái thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều tại trình diễn nhân gian bi hài kịch, đương Kim Thư Văn tại khấu đại bàng văn phòng bên trong vì công nhân viên trước cuối năm tiền lương đòi giá trị còn giá trị thời điểm, Đinh Trường Sinh lại trên đường ở phía trước hướng đến Bạch Sơn thị lộ phía trên. Ngày hôm qua trong đêm. Bạch Sơn trung tâm thành phố bệnh viện phòng bệnh bên trong, Phó Phẩm Thiên dắt nữ nhi Miêu Miêu tay, đứng ở trước giường bệnh, nhìn mang theo dưỡng khí cháo Trượng Phu Miêu Phương Minh gian nan hô hấp, bác sĩ đã hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Tuy rằng như vậy thư thông báo nàng đã nhận lấy không chỉ một phân, nhưng là lúc này đây, nàng cảm giác là chân thật như vậy. Miêu Phương Minh gian nan mở mắt ra, liền nhìn đến trước giường Phó Phẩm Thiên cùng nữ nhi Miêu Miêu, hắn giật giật môi, Phó Phẩm Thiên chỉ đạo hắn nói ra suy nghĩ của mình, vì thế nhanh chóng tiến lên đem dưỡng khí cháo cầm xuống. Người muốn nói cái gì? Phó Phẩm Thiên chân sau quỳ gối tại trước giường bệnh, hai tay nắm lấy Trượng Phu tay hỏi, mà Miêu Miêu đã ở một khác nghiêng mép giường nhìn ba ba của mình. Ta muốn gặp mặt hắn, ngươi liên lạc một chút hắn, có thể chứ? Miêu Phương nói rõ hắn chính là Đinh Trường Sinh, tuy rằng đêm đó hắn biết lão bà muốn làm gì, hắn đã là vô lực ngăn cản, liền tự sát khí lực cũng không có, nhưng là lỗ tai của hắn không điếc, đối thoại trong phòng khách, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, bao gồm nữ nhi cùng thê tử đối thoại. Ta không biết hắn là ai vậy, không liên lạc được phía trên, ngươi an tâm dưỡng bệnh, bác sĩ nói mấy ngày nữa bệnh tình của ngươi sẽ có sở xoa dịu, không nên suy nghĩ nhiều. Phó Phẩm Thiên nói liền mình cũng không tin nói. Thiên Thiên, ta biết ngươi có điện thoại của hắn, này hơn một tháng đến, những cái này tiền chữa bệnh đều là hoa tiền của người ta, ta chính là phải đi, cũng phải lời nói cảm tạ nói không phải sao, ta đời này cũng không nguyện khiếm nhân gia tình, này, một lần, ngươi không thể thỏa mãn ta sao, khụ khụ khụ. Bởi vì nói thời gian dài như vậy lời nói, Miêu Phương Minh cơ hồ muốn thoát lực, đến thế nhưng cuối cùng khụ. Thật tốt, ngươi đừng cấp bách, ta lập tức gọi điện thoại, lập tức. Phó Phẩm Thiên gấp gáp lấy ra điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại. Nói thật, Đinh Trường Sinh nhận được cái này nữ nhân điện thoại thời điểm, hắn cho là nàng tiền xài hết, lại đến vay tiền đây này, nhưng khi nghe được là nàng lão công muốn gặp chính mình thời điểm, hắn còn do dự muốn hay không đến. Như vậy sinh ly tử biệt cảnh tượng hắn tối sợ đầu. Van cầu ngươi, nhất định phải quất thời gian đến một chuyến, ta không nghĩ hắn đi có tiếc nuối, hắn là muốn làm mặt cảm ơn ngươi, không có ý tứ gì khác. Phó Phẩm Thiên nghe được Đinh Trường Sinh không muốn đến, gấp gáp khẩn cầu nói. Đinh Trường Sinh dừng xe ở cửa bệnh viện, mua một cái rất lớn bó hoa tươi, vốn là còn nghĩ mua nữa ăn chút gì, nhưng là nghĩ nghĩ, lấy bệnh nhân hiện tại bộ dạng. Phòng chừng cái gì cũng ăn không hết, cho nên trực tiếp cầm lấy tốn mất phòng bệnh. Phó Phẩm Thiên chính đợi ở ngoài cửa, hai người gặp lại, đều có điểm cảm thấy lung tung khó xử, dù sao, quen biết mục đích vốn là không đơn thuần, cái này lại tại phòng bệnh bên trong ngay trước lão công mặt, cho nên càng thêm có vẻ không được tự nhiên. Đến đây, Phó Phẩm Thiên dẫn đầu nói. Ân, hắn, khá hơn chút nào không? Đinh Trường Sinh hỏi. Phó Phẩm Thiên lắc lắc đầu. Mang theo Đinh Trường Sinh vào phòng, Miêu Phương Minh không có ngủ, chính là nhắm mắt tích góp lại lần nữa mở hai mắt ra lực lượng, hắn hiện tại, bất kỳ cái gì một điểm vận động đều có thể kiệt quệ hắn suốt đời khí lực. Phương Minh, Đinh Tiên Sinh đến đây, Phó Phẩm Thiên nhỏ giọng hô, mà Miêu Miêu tắc đứng ở giường bệnh một khắc nghiêng, sợ hãi nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng nàng không rõ vì sao cái này nhân cấp nhiều tiền như vậy cấp 3 nàng xem bệnh. Nhưng là 13 tuổi nữ hài tâm lý cũng loáng thoáng đoán đến trong này mặt có chuyện gì phát sinh. Ân, người đã đến rồi, cảm ơn ngươi đến xem ta. Miêu Phương Minh mở mắt ra nhìn Đinh Trường Sinh nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Đinh Tiên Sinh nói vài lời nói. Phó Phẩm Thiên không biết Trượng Phu muốn cùng Đinh Trường Sinh nói cái gì nói, nàng không muốn đi, nhưng là nhìn đến Trượng Phu quyết tuyệt ánh mắt, nàng vẫn là khuất phục, mà Đinh Trường Sinh thắc tỏa tại bên cạnh giường bệnh. Nhìn cái này hấp hối người, hắn không khỏi nhớ tới phụ mẫu của chính mình, có lẽ bọn họ là may mắn, ít nhất không cần kinh nghiệm như vậy sinh ly tử biệt. Có lẽ cái này người ta nói những lời này chính là tại trên cái thế giới này cuối cùng ngữ ngôn, vì thế tại Phó Phẩm Thiên sau khi rời đi, Đinh Trường Sinh lặng lẽ mở ra điện thoại máy ghi âm. Cảm ơn ngươi, ngươi những tiền kia để ta sống lâu 37 thiên. Ngươi khách khí, nếu như ngươi cần phải, ta còn có khả năng cấp. Nhìn ra được, lão bà ngươi thực yêu ngươi, vì nàng, ngươi cũng phải kiên cường sống phía dưới đi. Không được, nhân mệnh là không kháng nổi thiên, đây là định luật, ta chính mình sự tình ta biết, nhịn không qua mấy ngày nay rồi, theo nhiễm bệnh ngày đó trở đi, ta biết ngay sẽ có hôm nay, chính là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Không muốn nghĩ quá nhiều, an tâm dưỡng bệnh quan trọng nhất, tâm thái tốt mới có thể tốt mau. Đối với một cái sắp chết người, Đinh Trường Sinh rất khó tổ chức ngôn ngữ an ủi hắn. Thiên Thiên là một hảo nữ nhân, ta chết rồi, nàng liền giải thoát, nhưng là mang theo một đứa trẻ khẳng định sẽ rất không dễ dàng. Ngươi là một cái người tốt, bằng không nói cũng không có khả năng cấp những tiền kia lại bất đồ hồi báo. Cái này xã hội, dạng người này không nhiều lắm. Đó là một cái trùng hợp, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ta biết, nếu như không phải là yêu sâu, Thiên Thiên không biết làm sự kiện kia, cũng là vì ta, cảm ơn ngươi làm nàng giữ vững một cái nữ nhân tôn nghiêm, đầu kia đạo nhất sáng trượt vào đi, có lẽ liền vĩnh viễn không về được. Miêu Phương Minh gian nan nói, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, đây cũng là một cái nam nhân khó nhất quá thời điểm bởi vì hắn không những không có thể cấp lão bà mình hạnh phúc, ngược lại liên lụy nàng thiếu chút nữa đi đến đường tà đạo đi lên. Như vậy nói, Đinh Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào. Bang giúp nàng, tại ngươi đủ khả năng dưới tình huống bang giúp nàng, đáp ứng ta, đừng cho nàng lại thụ ủy khuất. Miêu Phương Minh như là hạ quyết tâm rất lớn tựa như, đưa ra vô lực tay gắt gao nắm chặt Đinh Trường Sinh tay. Miêu Phương Minh nội tâm thống khổ có thể nghĩ, đây là bất đắc dĩ tuyển chọn, phàm là có một chút biện pháp cũng không có khả năng đem chính mình nữ nhân phó thác cấp nam nhân khác. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn đến Miêu Phương Minh thân thể dơ cao, như là đem hết khí lực toàn thân giống nhau, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, cái này nhân tùy thời khả năng chết đi, vì thế gấp gáp đáp ứng xuống. Miêu Phương Minh giống như hoàn thành một cái rất trọng yếu tâm nguyện giống nhau, mỏi mệt đóng phía trên ánh mắt. Quyển thứ nhất chương 191. Từ bệnh viện sau khi đi ra, Đinh Trường Sinh tâm tình rất trầm trọng, Phó Phẩm Thiên cùng Miêu Miêu lại đi vào bồi Miêu Phương sáng tỏ. Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình lại ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Nhưng là hắn một mực rất kỳ quái, Miêu Phương Minh phát sinh lớn như vậy sự tình, nhà hắn hoặc là Phó Phẩm Thiên trong nhà thế nhưng không có người đến nhìn nhìn, này không phù hợp lẽ thường a. Người để ta đi vào, ta tìm muội muội ta, liền một hồi liền đi ra. Đinh Trường Sinh đứng ở Bạch Sơn nhất trung cửa cùng bảo vệ tại tốn hơi thừa lời, nhưng là hai người an ninh này giống như là rất tận chức tận trách, kiên quyết không cho vào đi. Tiểu đồng chí, không phải chúng ta không cho ngươi đi vào, đây là quy định, không thể để cho ra ngoài trường nhân viên đi vào, ngươi nếu có điện thoại của nàng, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn hoặc là gửi cái tin nhắn cũng được. Khuyên can mãi, chính là không cho vào. Đinh Trường Sinh không thán phục không được ở Bạch Sơn nhất trung mấy năm nay học lên dẫn cao như vậy không phải là dựa vào vận khí rồi, đây là thật kỷ luật huấn luyện được đến. Đinh Trường Sinh đem trong tay mua quần áo cùng ăn đồ vật đặt ở phòng an ninh, sau đó ngồi ở đó cấp Lăng Sam phát cái tin nhắn, không biết nàng có hay không thời gian đi ra. Nào biết, vừa mới qua 10 phút, liền nhìn thấy Lăng Sam một đường chạy chậm chạy đến cửa trường học phòng an ninh đến đây, nhìn thấy Đinh Trường Sinh, còn có chút ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, này trời rất lạnh, nàng cư nhiên mặc lấy một thân đồng phục học sinh liền đi ra. Mặc ít như thế, không thể à. Không lạnh, trong phòng ấm áp, Lăng Sam cười tủm tỉm nói. Tiểu đồng chí, đây là muội muội ngươi à, một cái bảo an tiếp lên tới hỏi nói. Đúng vậy, đây chính là ta muội muội, về sau chiếu cố một chút. Đinh Trường Sinh giơ tay lên, đem một hộp chỉ rút một chi gói thuốc lá ném cho bảo an. Đinh Trường Sinh theo bên trong bao lấy ra vừa mua áo lông, mở ra sau cấp Lăng Sam mặc lên, Lăng Sam lập tức cảm thấy ấm rất nhiều. Ngươi nhìn nhìn ngươi, gần nhất đều mệt gầy, đi, ta dẫn ngươi đi cải thiện một chút thức ăn, ngươi bây giờ là đến trường tối lúc mệt mỏi, muốn ăn nhiều một chút ăn ngon, nếu mệt gầy cũng không tốt, nhất nắm xương cốt. Ngươi mới vừa nắm xương cốt, muốn ngươi nói như vậy, kia không được bạch cốt tinh rồi. Lăng Sam bĩu môi nói. Người bây giờ cũng không phải là bạch cốt tinh ư, ta chính là đường tăng, ta này đường tăng đều đưa tới cửa, người đều không động tâm. Đinh Trường Sinh nói, đi, tam câu đã đi xuống nói, người đây là chuyên môn đến nhìn ta sao? Như thế nào thời gian dài như vậy không có tới, cho người gửi tin nhắn cũng không hồi, cho người phát 10 đầu, trở về 1-2 đầu, ta nghĩ đến người đem ta đã quên đâu. Sao có thể chứ, ta bận rộn, hơn nữa. Ngươi nhị đàn ca để ta cách ngươi xa một chút, hắn một mực cho rằng ta là tại đối với ngươi mưu đồ gây rối. Ngươi chị dâu cũng nói như vậy. Thôi đi, ngươi không phải sao? Đúng rồi, qua năm liền muốn cuộc thi, ngươi nói ta báo nơi nào tốt? Đương nhiên là Bắc Kinh rồi, nhất định phải báo Bắc Kinh Đại học, chỉ cần ngươi thi phía trên, Bắc Đại Thanh Hoa đều có thể. Ta nào có lợi hại như vậy, nhiều lắm cũng chính là nhân đại linh tinh. Lăng Sam kiêu ngạo nói. Ha ha, chỉ cần ngươi thi phía trên, ta liền cung được rất tốt. Đinh Trường Sinh nhìn đã đi ra trường học thật là xa, nhất duỗi tay, đem Lăng Sam kéo vào trong lòng. Lăng Sam khẩn trương nhìn chung quanh một chút, cũng liền mặc kệ nó, nhưng là lúc này hai người ai cũng chưa có chú ý tại lộ đối diện đi ra một người dẫn chương trình mỹ nhân. Đường cái này thành phần tri thức mỹ nhân mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển thời điểm, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh cùng Lăng Sam hai người. Thành phần tri thức mỹ nhân trên mặt biểu hiện ra một điểm kinh ngạc vui mừng, nghĩ muốn đẩy cửa xe ra tiến lên chào hỏi, nhưng là do dự một chút, lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng cái kia nữ hài ngươi là ta là ngươi bộ dạng, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, lái xe đi. Đinh Trường Sinh không có chú ý tới cái này thành phần tri thức mỹ nhân chính là Tư Gia Nghi, đêm đó tại cảnh sát huấn luyện trường học mặt sau cứu được cái kia nữ hài, Tư Gia Nghi sau luôn luôn tại tìm hắn, nhưng là khi đó cảnh sát huấn luyện trường học huấn luyện đã kết thúc, hơn nữa hỏi thăm kết quả là Đinh Trường Sinh tại Hải Dương huyện Lâm Sơn Trấn, nàng một mực nghĩ quất cái thời gian đi xem đi Lâm Sơn Trấn, nhưng là bận rộn liền quên việc này, thẳng đến hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Ta đây học cái gì đâu này? Ta hiện tại thực mê mang, cả ngày cùng đồng học thảo luận học ngành gì, đều nhanh cử chỉ điên rồi. Học tài chính A, chờ ngươi tốt nghiệp, ta an bài cho ngươi công tác. Ngươi, Trường Sinh ca, ngươi không phải nói thật sao, ngươi an bài ta đi nơi nào à? Lâm Sơn Trấn nông thôn tín dụng xã, đánh đổ A, ta có thể nói cho ngươi, ta là kiên quyết sẽ không tiếp tục hồi Lâm Sơn Trấn, ta muốn ở lại Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải lớn như vậy thành thị. Không thành vấn đề, ta nhìn, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện sự vĩ đại của ngươi mộng tưởng, này đều 11 giờ, cũng đến giờ cơm. Hai người tại bên cạnh lộ tìm một nhà chất lượng thường tửu điếm, ngươi gọi món ăn A, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, nhiều một chút một điểm, đợi ị một chút mang một ít trở về. Đinh Trường Sinh dặn dò. Vậy được rồi, tương gà, tương vịt, tương chân heo. Ai, ta nói ngươi năng điểm khác sao? Luôn cùng tương không qua được đâu. Đinh Trường Sinh vừa nghe thiếu chút nữa cười nghiêng ngửa, vì thế liền nói một câu, nhưng là lời còn chưa nói hết, điện thoại di động vang lên, cầm lấy vừa nhìn lại là Phó Phẩm Thiên đánh đến. Đinh Trường Sinh nhìn đang tại gọi món ăn Lăng Sam, do dự một chút vẫn là nhận. Này, người mạnh khỏe, có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh nhẹ giọng hỏi nói. Hắn đi, vừa mới đi. Phó Phẩm Thiên âm thanh rất thấp. Có khả năng là quá độ bi thương hoặc là sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, dù sao là đang tại thanh âm đã nghe không ra bi thương rồi, chỉ có một cái tiểu nữ hài nhỏ tiếng nức nở âm thanh. Cần ta làm cái gì? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Lăng Sam cũng cảm giác được Đinh Trường Sinh không thích hợp, vì thế đình chỉ gọi món ăn, thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh. Ta muốn cho ngươi giúp ta một chút, ta. Tốt, ta đã biết, ta lập tức đến. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Người có việc, Lăng Sam hỏi. Thực xin lỗi, Sam, một người bằng hữu của ta trong nhà chết người, ta phải lập tức đi tới nhìn, người ở chỗ này chờ, đợi những món ăn này xong rồi, người đều đánh bao mang đi à, trở về trường học ăn, đây là 2.000 đồng tiền, chính mình thuê xe trở về được không? Đi, người nhanh đi mau lên, trên đường chậm một chút. Quyển thứ nhất chương 192. Đinh Trường Sinh một đường chạy chậm đến Bạch Sơn nhất trung cửa lấy xe sau lại mở hoàn Bạch Sơn trung tâm thành phố bệnh viện, tuy rằng hắn đã đáp ứng đến, nhưng đã tới làm gì, hắn thật đúng là không biết. Bớt đau buồn đi, bảo trọng thân thể. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Phó Phẩm Thiên câu nói đầu tiên là như vậy, bằng không nói còn có thể nói cái gì. Phó Phẩm Thiên gật gật đầu cảm ơn ngươi, chúng ta tại Bạch Sơn không có thân nhân, không có bằng hữu, hắn là một đứa cô nhi. Mà ta vì cùng hắn tại cùng một chỗ, không tiếp cùng trong nhà xích mích, cho nên đến bây giờ không có người giúp chúng ta, nói không dễ nghe lời nói, trừ bỏ đồng nghiệp, tại Bạch Sơn ta chỉ nhận thức ngươi. Ngươi có tính toán gì không, cần ta làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nghĩ, vẫn là đem hắn hỏa táng đi à nha, dù sao cũng sẽ không có nhân đến phúng viếng rồi. Đừng, nên có nghi thức vẫn là muốn có, ngay tại hỏa táng chẳng bố trí một cái linh đường A. Ta đến đương cái kia phúng viếng người, dù sao, ta cùng hắn cũng có quá gặp mặt một lần. Đinh Trường Sinh nói. Miêu Miêu lúc này liền kéo Phó Phẩm Thiên cánh tay, một bên nức nở một bên nghe hai người nói chuyện, nàng đột nhiên cảm giác được, Đinh Trường Sinh chính xác là một cái người tốt, giống như là hôm nay như vậy, không có một người nguyện ý đến giúp các nàng, nhưng là mẹ chỉ gọi một cú điện thoại, cái này nhân đã tới rồi, hơn nữa phía trước trả lại cho 5 vạn đồng tiền. Ba ba nói, có những tiền kia, hắn sống lâu một tháng. Ta đi trước bố trí một chút, các ngươi theo sau thuê xe đi hỏa táng chẳng a. Tuy rằng Miêu Phương Minh không có gì bằng hữu, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là thỉnh nhân tướng linh đường bố trí đổi mới hoàn toàn. Miêu Phương Minh liền nằm ở hoa tươi thúy bách theo bên trong, hai bên tất cả đều là vòng hoa, dù sao đều là thuê đến. Lão bản, ta gặp các ngươi ra này linh đường lạnh lùng, muốn hay không thỉnh nhân náo nhiệt một chút. Một cái nhân viên công tác nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt có ý tứ gì? Ta này hỏa táng chàng cung cấp một đầu long phục vụ, người này phải đi rồi, không thể như vậy vắng ngắt đi, đến âm gian cũng thụ khắc tiểu quỷ khi dễ, này nếu biến thành chiến trận lớn một chút, còn có thể cấp người nhà mang đến vận khí tốt. Hỏa táng chàng nhân viên công tác líu lo không ngừng nói. Được rồi, người liền nói cho cùng là có ý gì à? Nha, không dối gạt ngài nói, ta chính là khóc khan sống, người muốn là cần phải người, ta cho người kéo người đi, bảo quản sau khi đến dập đầu khóc lớn, biến thành bi bi thiết thiết, vô cùng náo nhiệt đi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh sừng sốt, còn có làm chuyện này, thật sự là chưa từng nghe nói, bất quá nghĩ nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Miêu Phương Minh tại bản địa không có thân thích, chỉ có vợ con hai người, chính là lại tăng thêm hắn cũng bất quá ba người, này vắng ngắt, xác thực không dễ nhìn. Như thế nào thu lệ phí à? Mỗi người 100 đồng, khóc nửa giờ. Tốt, cho ta đến 2.000 đồng tiền. Tốt, ngài liền dơ cao được rồi. Đợi Đinh Trường Sinh bố trí không sai biệt lắm, phía sau Phó Phẩm Thiên cũng tới, có thể là mới vừa đi vào linh đường, liền nhìn thấy lục tục có người mang đồ tang, mặc lấy đồ tang tiến vào, cũng không nhiều lời nói, quỳ xuống sẽ khóc, có khóc ca ca, có khóc thúc thúc, còn có khóc đại gia, dù sao là vô cùng náo nhiệt, hơn nữa trong phòng còn thả nhạc buồn, mà Miêu Phương Minh thu thập sạch sẽ, nằm tại trong phòng ở lúc. Chính trung bức tường phía trên treo màu lót đen chữ viết nhầm biểu ngữ chìm đau đớn tưởng niệm nhớ danh thi họa ra Miêu Phương Minh đồng chí, phía dưới là Miêu Phương Minh màu trắng đen di ảnh, giá thế này, rất có điểm Bát Bảo Sơn cách mạng nghĩa địa công cộng giá thế. Không đơn thuần là Phó Phẩm Thiên ngây người, liền tiểu hài tử Miêu Miêu cũng ngây dại, ai vậy a, trừ bỏ nằm tại trong bụi hoa ba ba ở ngoài, này trong phòng những người này cơ hồ cũng không nhận ra, những người này đều là nơi nào toát ra. Đinh Trường Sinh phía sau vào phòng, sau đó cúi cúi đầu ba cái, lại cùng Phó Phẩm Thiên Miêu Miêu bắt tay, cái này đem trong phòng không khí khiến cho thực quỷ dị, cũng may Đinh Trường Sinh cũng không có đi, mà là đứng ở Phó Phẩm Thiên bên người, nhìn kia một vài người tại đó bên trong gào khóc thảm thiết khóc. Đây là xảy ra chuyện gì à? Phó Phẩm Thiên thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì, ta chỉ là không muốn làm lão Miêu đi quá lạnh thanh, như vậy không tốt, ngươi và Miêu Miêu tâm lý càng khó thụ. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, trên mặt bi thương biểu cảm tuyệt đối không phải là trang, những lời này Miêu Miêu cũng nghe thấy rồi, không khỏi đối với Đinh Trường Sinh hảo cảm lần thăng. Miêu Miêu nghe được lời này không biết có ý tứ gì, nhưng là Phó Phẩm Thiên là đại nhân, nàng đương nhiên biết trong này sự tình. Không biết các ngươi muốn chọn loại nào, phía trên đều có ngọn giá trị, không còn giá trị. Đem Miêu Phương Minh tiễn bước về sau, Phó Phẩm Thiên kéo lấy Miêu Miêu đi chọn hũ cho cốt. Đợi ý một chút biết sử dụng được. Không có người giúp đỡ, chuyện gì cũng phải chính mình quan tâm, Phó Phẩm Thiên phía sau đã không có khí lực lại đi bi thương rồi, tuy rằng Đinh Trường Sinh là nàng kêu đến giúp đỡ, nhưng là cũng không thể mọi chuyện phân phó nhân gia, đến bây giờ, nhân gia bang bận rộn đã đủ nhiều. Tiện nghi nhất chính là loại nào? Là loại này, đây là đào mộc, 2888. Không có càng tiện nghi đúng không? Phó Phẩm Thiên sờ sờ túi, lại hỏi nói. Đại tỷ, đây là người chết về sau nhà, hiện tại mua cái nhà còn phải hơn mấy chục vạn, thứ này mua sau sẽ không hư, phong cái trên dưới 100 năm không thành vấn đề, người liền không muốn giảng giới. Nhân viên công tác có vẻ thực không kiên nhẫn. Quý nhất bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh tại cửa hỏi. Quý nhất chính là loại này, lim, tuy rằng không phải là tơ vàng lim, nhưng là cũng là thượng hạng vật liệu gỗ rồi. Càng rắn chắc, một ngụm giá trị, 1.8 vạn bát, đây là cửu ngũ chí tôn hệ liệt, có thể cấp người nhà mang đến phúc khí cùng tác phong quan liêu. Tốt, liền muốn này một loại, có thể quẹt thẻ sao? Người điên rồi, mua tốt như vậy địch sao? Hơn nữa, qua đoạn thời gian liền mai, kia không đáng tiếc rồi. Phó Phẩm Thiên đem Đinh Trường Sinh kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh không nói gì, chính là lấy ra điện thoại điều đến truyền phát ghi âm kia một đoạn. Người đi ra ngoài nghe một chút, ta nếu đáp ứng hắn, liền nhất định làm được. Tiền là nhân kiếm, tốn còn có khả năng lại đi kiếm. Trời đất bao la người chết vì đại, người cứ nói đi. Quyển thứ nhất chương 193. Làm người ta quên thống khổ biện pháp tốt nhất chính là bận rộn, nhưng là khúc trung nhân tán, luôn có làm người ta nhàn rỗi xuống thời điểm hiện tại. Đường Đinh Trường Sinh lái xe đem Phó Phẩm Thiên nương lưỡng đưa về nhà thời điểm, trong phòng không khí đã xuống đến băng điểm. Phó Phẩm Thiên một mình ôm lấy Miêu Phương Minh Hũ cho cốt vào phòng ngủ của hắn, đóng cửa lại, rốt cuộc không muốn đi ra. Miêu Miêu lặng lẽ đẩy ra môn hướng bên trong vừa nhìn, khi thấy Phó Phẩm Thiên cơ hồ là co rúm ở trên mặt đất, trong tay gắt gao ôm lấy hũ cho cốt, tại một mình rơi lệ. Miêu Miêu muốn đi vào, nhưng là bị phía sau Đinh Trường Sinh kéo lại, sau đó đem nàng chậm rãi túm trở về, nhẹ nhàng quan phía trên môn. Là mẹ ngươi tĩnh một hồi, không nên đi quấy rầy nàng, quá một hồi thì tốt. Miêu Miêu cái hiểu cái không gật đầu, ngồi trở lại đến trên ghế sofa. Đinh Trường Sinh nghĩ, chuyện này đến trong này cũng nên đã qua một đoạn thời gian, hắn chưa từng có nghĩ đến một lần mộng tưởng phao lương mà được đến Diễm Ngộ trải qua, khiến cho hắn rơi vào phiền toái như vậy bên trong, chẳng những không có gì cả lao, còn thường hết mấy vạn đồng tiền. Nhìn nhìn Miêu Miêu mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, sờ sờ có thể linh, không khỏi nghĩ đến, coi như là làm việc thiện a. Vì thế đứng dậy đi về phía cửa, thẳng đến môn nhẹ nhàng đóng lại, Miêu Miêu mới biết được Đinh Trường Sinh phải đi rồi. Vì thế nhanh chóng mặc lên giày đuổi theo. Đinh thúc thúc, người đây là muốn đi rồi chưa? Miêu Miêu đứng ở đầu hành lang, e dè hỏi. 13 tuổi thiếu nữ, tâm tư lung linh, nàng minh bạch, những ngày qua đến, vẫn là cái này nhân đang giúp trợ bất lực nàng và mẹ, cho nên khi cái này nhân lúc sắp đi, nàng tâm lý nhất thời lại có điểm mất đi chỗ dựa cảm giác. Đã mở cửa xe Đinh Trường Sinh quay đầu, đúng dịp thấy Miêu Miêu lã chã ướt át bộ dạng, tâm lý không khỏi thở dài. Cái này nữ hài cùng Khâu Oanh Oánh không kém là bao nhiêu, nhưng là giờ này khắc này, cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn lại đem cửa xe tầng tầng lớp lớp đóng lại, đi đến Miêu Miêu bên người, đưa tay sờ sờ đầu nàng, cái này tiểu nữ hài đã vừa được ngực của hắn, có lẽ không quá vài năm liền sẽ biến thành một cái đại cô nương. Thúc thúc còn có việc, ta đi trước rồi, người ở nhà muốn nghe mẹ lời nói, ngoan. Đinh Trường Sinh tận lực làm cho chính mình nói ôn nhu một điểm. Kia, người còn có khả năng trở về sao? Nếu như không có việc gì, ta liền sẽ không tiếp tục đến đây. Đương nhiên, nếu như người có việc muốn thúc thúc giúp đỡ, ta liền đến. Đây là điện thoại của ta, muốn là có chuyện, liền gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh lấy ra bút, đem điện thoại của mình, viết đến Miêu Miêu bàn tay. Tốt, ta nếu có việc, liền gọi điện thoại cho ngươi. Miêu Miêu nhoẻn miệng cười. Đây là Đinh Trường Sinh nhìn thấy nàng đến nay lần thứ nhất thấy nàng cười, hai cái răng khỉnh đem cái này vừa mới trưởng thành nụ hoa sờ có mềm mại đáng yêu toàn bộ bộc phát ra, nhất thời Đinh Trường Sinh đều đã quên hộp số. Đinh Trường Sinh đem xe điều tốt đầu, đang chuẩn bị lái xe chạy, Miêu Miêu lại đột nhiên lùi, bới lấy Đinh Trường Sinh cửa kính xe, Đinh Trường Sinh đành phải đem xe dừng lại, buông xuống kiếng xe, Miêu Miêu, còn có việc. Ân, Đinh thúc thúc, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ngươi nhất định phải nói cho ta biết nói thật. Chuyện gì, ngươi nói đi, ta chỉ phải biết, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi, có phải hay không yêu thích ta mẹ? Miêu Miêu nghẹo đầu, nghịch ngợm nhìn Đinh Trường Sinh. Cái này sao? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn như vậy một cái ngây thơ đứa nhỏ, thật đúng là nói không ra nói cái gì. Đinh thúc thúc, không phải là cái này, cũng không phải là cái kia, ngươi liền ăn ngay nói thật. Ta vậy mới không tin hai cái tướng lẫn nhau không biết người có thể như vậy giúp nhân ra. Hơn nữa tại không có nhìn thấy ta ba ba phía trước, ta ba ba cũng sẽ không có chuyện gì phó thác ngươi. Ngày đó ngươi và mẹ tại phòng khách bên trong lời nói ta cũng nghe được rồi. Không muốn cho rằng ta tiểu nên cái gì cũng không hiểu. Ta biết các ngươi đang nói cái gì. Ngươi có biết? Ân, các ngươi nhất định là đang nói cái gì giao dịch. Đinh thúc thúc, ngươi không muốn ngượng ngùng. Ta ba ba nói, ngươi là một cái người tốt. Nếu không là của ngươi những tiền kia, ta ba ba sẽ không tiếp tục sống dài như vậy thời gian, ngày mai chúng ta liền chuyển tới trường học đi ở, đây là thuê nhà, ngươi nếu lại muốn tìm nàng, chính là trong trường học tìm đi. Trường học, đúng vậy à, Bạch Sơn Nhất Trung, mẹ ta là lão sư, giáo toán học, nhà chúng ta nhà bán cấp ta ba ba chữa bệnh, đến bây giờ, liền ra cũng không có, ta cùng mẹ muốn ở túc xá rồi. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta đây đi. Nói Đinh Trường Sinh lại nghĩ khởi động ô tô, hắn thật sự là muốn thua bởi đứa bé này rồi, đây là cái gì thế đạo, đứa nhỏ tâm mắt đều là như thế nào trưởng, khụ, không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi liền không hỏi xem ta là thái độ gì, còn không có đợi Đinh Trường Sinh nhéo lấy chìa khóa, Miêu Miêu còn nói. Cái gì thái độ gì? Vừa rồi ta hỏi ngươi vấn đề gì, Đinh Thúc Thúc, ta phát hiện, ngươi thực yêu quên việc a. À, đúng vậy a, những ngày qua việc tương đối nhiều, ai, đúng rồi, ngươi thái độ gì? Mẹ ta thực đáng thương, nghe ta ba ba nói, nàng là bị trong nhà đuổi đi ra, 18 tuổi liền có ta. Theo lấy ta ba ba không mấy ngày nữa ngày lành, ta ba ba lại đi, kỳ thật mẹ ta với ai tại cùng một chỗ ta đều không sao cả, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Miêu Miêu lời nói này thiếu chút nữa đem Đinh Trường Sinh chấn lật, Miêu Miêu kia một phen yêu quốc yêu dân bộ dạng, thật sự là cùng nàng cái này tuổi tác không hợp, tuổi nhỏ lại có tâm tư như thế, này không thể không làm Đinh Trường Sinh bội cảm khiếp sợ, hơn nữa còn là vì mẹ thân làm mai mối, thật thật không thể tưởng tượng nổi. Muốn là dựa theo lẽ thường, vừa mới đã không có ba ba, vẫn không thể khóc trời đen kịt, nhưng là Miêu Miêu lại thần kỳ bình tĩnh, không có gào khóc, chỉ có nhỏ tiếng nức nở, kỳ thật rất nhiều người không biết chính là, gào khóc không nhất định thống khổ, rất nhiều đều là làm cấp nhân nhìn, chỉ có nhỏ tiếng nức nở mới là nội tâm cực độ thống khổ biểu hiện. Quyển thứ nhất chương 194. Vốn chỉ là nghĩ tìm được nhất tịch chi vui mừng, không nghĩ tới mặt sau ra nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa lúc trước Đinh Trường Sinh có thể tại làm sao nhiều nữ nhân tuyển trạch phó phẩm thiên, cũng là cảm thấy nàng trên người có một loại nữ nhân tài trí, không nghĩ đến chính là, phó phẩm thiên dĩ nhiên là một cái lão sư, hơn nữa còn là Bạch Sơn nhất trung lão sư, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Giang Hồ Lưu Manh nói, muốn tiếu một thân hiếu, hắn vừa lái xe, một bên nhớ tới hôm nay phó phẩm thiên, quả nhiên một thân hắc y nàng, đem nàng trắng nõn gương mặt phụ trợ càng thêm lóa mắt. Đồ hộp hướng lên trời, càng thêm có vẻ cái này nữ nhân chân thật mị lực. Vóc người cao gầy, cùng với giữa hai hàng lông mày như có như không sầu lo, như vậy một cái nữ nhân là bất kỳ cái gì nam nhân nhìn qua đều sẽ cảm giác được đáng giá hạ tiền vốn. Tiền vốn, Đinh Trường Sinh đã đầu hạ, mà bây giờ phải làm chỉ có thể là chờ đợi. Nếu như hiện đang xuất thủ, chắc chắn sẽ giãn tới phản cảm, dù sao, hảo cảm không dễ dàng thành lập được đến, nhưng là phản cảm nhưng là một chớp mắt sự tình. Miêu Miêu hình như đối tốt với hắn, đứa nhỏ nha, lúc nào cũng là hiện thực nhất, ai đối với nàng tốt, nàng liền cảm tạ ai, mà Đinh Trường Sinh ra tay hào phóng, cùng với chết đi Miêu Phương Minh cho phép, những cái này đều tại Miêu Miêu ấu tiểu tâm linh mai phục hy vọng mầm mống, đồng thời cũng làm cho Đinh Trường Sinh tại thiếu nữ tâm lý có nhỏ nhoi, dù sao, cảm giác an toàn là một người cuộc sống chung quan trọng nhất cảm giác, hoàn toàn Đinh Trường Sinh có thể mang cho nàng loại cảm giác này. Trường Sinh, ngươi ở chỗ nào vậy, ta đi tìm ngươi. Dũng sĩ nặng nề động cơ phát ra mạnh mẽ động lực, Đinh Trường Sinh nhẹ nhấn ga, đã khiến cho dũng sĩ giống như bắn ra mũi tên nhọn, trên đường tại quốc lộ phía trên, phía sau Trương Cường gọi điện thoại tới. Lại có 20 phút liền đến Hải Dương huyện thành, ta mới vừa từ Bạch Sơn trở về, làm sao vậy? Tốt, ta tại cục công an đối diện đang cùng trà lâu chờ ngươi, chuyện tốt, vừa rồi Trần Cục trưởng tìm ta nói chuyện rồi. Tốt, gặp mặt đàm, ta lập tức liền đến. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, hết sức chuyên chú lái xe, nhìn đến thành công mặt mũi Trần Quân Vĩ còn là cho, bất quá Trương Cường quá mức tuổi trẻ, hơn nữa theo cảnh thời gian quá ngắn, phỏng chừng Trần Quân Vĩ cũng gánh chịu không ít áp lực. Nhưng là sự tình đều là tính hai mặt, lúc này đây bán cấp thành công một cái mặt mũi, tiếp theo thực khả năng liền cầu xin nói thành công trên đầu, theo Kha Tử Hoa tin tức. Nguyên bản tiếp nhận chức vụ Bạch Sơn thị trưởng tiếng hô rất cao kỳ ủy thư ký La Bàn Hạ gần nhất thân thể không phải thực tốt, không đến 2 tháng thời gian bên trong, đã ở 3 lượt viện, nghe nói là dạ dày không tốt, cái này khiến cho thường vụ phó thị trưởng Thành Thiên Hạc thế lực lớn tăng, chỉ cần tỉnh không phải là phái đến một cái thị trường. Kia cơ bản cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. La Bàn Hạ lần này thật là thực đáng tiếc, bệnh cụ thể nguyên nhân ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng là rất rõ ràng một điểm là, đến cấp bậc này, số tuổi là cái bảo, nhưng là thân thể quan trọng hơn, thượng cấp khẳng định không có khả năng chọn một cái ốm yếu người đương thị trường, này lại không phải là chọn hoàng đế, càng uất ức càng tốt, đây là muốn chọn làm việc người, không có một cái tốt khí lực làm sao có thể đẩy lên Bạch Sơn Thị đâu này. Định rồi sao? Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, trước nhấp một hớp trà nóng sau đó hỏi. Cũng không kém bao nhiêu đâu, dù sao hỏi chính là thực kể lại, ta thật không có nhìn ra có cái gì khó xử chỗ, nếu như việc này làm không thành, ta cảm thấy nếu là Thành Thiếu gọi điện thoại, như vậy hắn khẳng định hội an ủi một chút ta, hoặc là hứa một cái mặt khác vị trí, nhưng là những cái này đều không có, chính là ngắn gọn hỏi một chút ta là tại sao biết Thành Thiếu. Vậy ngươi nói như thế nào? Ta chính là ấn ngươi cho ta nói như vậy nói, hẳn không có vấn đề à? Ân, cũng không có vấn đề, về sau không muốn cấp bất luận kẻ nào nói ngươi nhận thức Thành Thiếu, miễn cho làm cho người ta liên tưởng tới đến, ta đoán nghĩ, hiện tại ta vị trưởng cục này đại nhân khẳng định đang suy tư nên lấy nhất cái lý do gì đem ngươi đẩy lên rồi. Đinh Trường Sinh nắm chắc 10 phần nói. Lý do, Trương Cường có chút không hiểu. Đúng vậy à, việc này còn thật cần phải một cái lý do tốt, không nói khác, chỉ là hỏa lực tập trung chỗ đó cũng không tốt cấp cái bản giao à, dù sao, hình cảnh đội cái kia đội phó cùng hỏa lực tập trung tư lịch đều so nhĩ lão, người lên rồi, bọn hắn không đi lên, dù sao cũng phải cấp cái lý do thoái thác à. Vậy làm sao bây giờ? Trương Cường nhíu nhíu lông mày nói, vừa rồi vui sướng cái này làm Đinh Trường Sinh lập tức cấp làm không có. Ngươi hành văn như thế nào đây? Hành văn, viết cái gì? Viết văn chương. Đúng, người ba nuôi kéo Trung ương Chánh pháp ủy cùng công an bộ quan ở hiện tại khoa học kỹ thuật cường cảnh văn chương, đừng trích dẫn, phát huy điểm năng lực của mình, người này chính quy xuất thân cảnh sát, viết điểm như vậy văn chương không thành vấn đề a. Này có ích lợi gì, viết hướng đến chỗ nào phát à? Người đây liền không quan tâm, mau chóng viết, viết xong giao cho ta. Ta cho ngươi tìm địa phương phát, khoa học kỹ thuật cường cảnh, trường học 100 mét chỉ an thiết nghĩ, nông thôn cảnh vụ điểm dừng chân, viết điểm như vậy quan điểm hoặc là văn chương, phải nhanh. Trương Cường nhìn Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, người nọ là cái gì đầu óc, cái đó và sách cái đồn công an chiều dài cái dám quan hệ. Bất quá theo Đinh Trường Sinh đi đến Lâm Sơn trấn đồn công an, hắn chính mắt thấy được Đinh Trường Sinh mân mê ra từng món một không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho nên, hắn nhận định. Đinh Trường Sinh làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Hơn nữa, hắn phát hiện, Đinh Trường Sinh điểm ra mấy cái này quan điểm, đều là đương thời dư luận giới chú ý nhất, cũng là nóng bỏng nhất, đột nhiên lúc, hắn hiểu được rồi, đây là đang tạo thế, cũng là cấp Trần Quân Vĩ một cái để bạt lý do của mình. Bởi vì hắn là chính quy xuất thân, bởi vì hắn khi còn trẻ, bởi vì hắn cắm rễ căn cơ tầng, còn bởi vì hắn so người khác có càng thêm nhạy bén chính trị giác ngộ. Quan trọng hơn một điểm là, hắn cho đám người một cái lý do hắn cùng với chúng khác biệt, hắn đương sở trường, càng có thể quản tốt trị an, bởi vì hắn so người khác cũng có văn hóa. Quyển thứ nhất chương 195. Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường cùng một chỗ trở lại trấn thượng thời điểm, đã đến buổi tối, vì thế hai người tại trấn giao bánh sủi cảo điếm ăn một chút bánh sủi cảo, Đinh Trường Sinh đem Trương Cường đuổi về đến đồn công an liền lái xe ly khai. Vốn là hắn là muốn đi Điền Ngạc Như chỗ đó, nhưng là bên cạnh hỏi một chút Trương Cường, hắn cũng không biết Hoắc Lữ Tốt phải chăng ở nhà, sợ mạo mạo thất thất đi qua đụng vào thiết bản thượng thì phiền toái, vì thế lái xe một đường thẳng hướng Lô Gia Lĩnh. Nhìn chỗ này Lô Gia Lĩnh tốt nhất nhà cửa, tại bên ngoài nhìn không tới một điểm ngọn đèn, bởi vì tường viện quá cao, hơn nữa tường ngoài toàn bộ đều là thủy nê cạo mặt, trượt căn vốn không có khả năng leo lên, Đinh Trường Sinh tại xe bên trong hút một điếu thuốc. Sau đó cấp Lý Phượng Ni gọi điện thoại. Đã trễ thế này gọi điện thoại làm gì? Lý Phượng Ni vừa nhìn là Đinh Trường Sinh đánh đến, một trận kinh ngạc vui mừng, nhưng là trên miệng vẫn có điểm oán trách. Nhanh chút mở cho ta môn, lão công ngay tại cửa nhà, không cho ta vào cửa sao? Đinh Trường Sinh trêu đùa. Thật, không có gạt ta, Lý Phượng Ni lập tức ngồi dậy. Lừa người làm cái gì, nhanh chút, bên ngoài rất lạnh. Đinh Trường Sinh nói đáng thương. Chờ đợi, ta lập tức đến. Từ theo Đinh Trường Sinh, Lý Phượng Ni dưỡng thành một cái tốt lắm thói quen, thì phải là ngủ trần chuồng. Đinh Trường Sinh xưng như vậy là một cấp giấc ngủ, lúc mới đầu Lý Phượng Ni không có thói quen, nhưng là đến về sau, mặc lấy quần áo ngược lại không ngủ được, vì thế cứ như vậy một mực ngủ trần chuồng lên. Tại sao lâu như vậy, đông chết rồi. Đại môn vừa mới mở ra một đạo khâu, Đinh Trường Sinh liền chen đi vào. Hơn nữa không đợi Lý Phượng Ni khóa tới cửa, liền một tay lấy Lý Phượng Ni sao, ôm tại trong lòng hướng Lý Phượng Ni phòng ngủ đi đến. Mặc dù hắn tận lực phóng nhẹ bước chân, nhưng là lão nhân gia lớn tuổi, giấc ngủ cạn, Lý Kiến Thiết chống người lên, rớt ra rèm cửa một góc, đúng dịp thấy một cái bóng đen ôm lấy con gái của mình đi hướng Phượng Nhi phòng ngủ, tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng là hắn đoán ra vậy là ai. Không khỏi thở dài, quên đi, con cháu đều có con cháu phúc, không quản được, cũng không quản. Này là từ đâu Nhi đến à? Ta hôm nay đi Bạch Sơn rồi, về trễ, ban ngày không dám đến, trong đêm nhân cơ hội khi dễ ngươi một chút cái này dân nữ, đến, để ta khi dễ, khi dễ. Đinh Trường Sinh nói đưa tay lại đưa về phía Lý Phượng Nhi. Nhìn ngươi, không có tránh hành, đường này thượng nhiều lạnh a, ta rót nước cho ngươi phao phao cước. Nói cầm lấy chậu ấm bình đổ tiếp nước, sau đó đem Đinh Trường Sinh nhấn ở trên giường, khom người cấp Đinh Trường Sinh cởi giày ra, lại cởi tất, đem hắn chân nhấn tại chậu nước bên trong. Quyển thứ nhất chương 196. Cải cách mở ra hơn 30 năm, Trung Quốc thị trường kinh tế đang tại dần dần hoàn thiện, tương đối ứng đúng là thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, sinh ý càng ngày càng không tốt làm. Nhưng là có một loại sinh ý vẫn là tương đối khá làm, thì phải là công trình, đặc biệt chính phủ công trình, tuy rằng trong này khẳng định sẽ có một bộ phận lợi nhuận lấy một loại màu xám thu vào hình thức chảy vào quan viên chính phủ túi, nhưng là so sánh với góc khác cạnh tranh kịch liệt và lợi nhuận thấp, hơn nữa thường xuyên khất nợ công trình khoản hạng mục tới nói, này vẫn là đáng giá. Cho nên hiện tại không đơn thuần là Hải Dương huyện, toàn bộ Bạch Sơn thì tất cả lớn nhỏ bao công đầu nhóm đều biết Hải Dương huyện muốn đầu tư mấy ngàn vạn đả thông Lâm Sơn trấn đến 220 quốc lộ. Đây chính là một cái đại bánh ngọt, mọi người đều nghĩ chia một chén súp, đương nhiên, này được nhìn bản lãnh của mình. Bạch Sơn ngoại ô thành phố khu thắng lợi hồ giống như là Bạch Sơn thị phế giống nhau, nơi này sống lâu lên lão làng, hồ nước xanh thẳm, nhưng là mấy năm gần đây đến, hồ bên cạnh lục tục một mảng lớn biệt thự, nơi này có thể nói vô luận là phong cảnh, phong thủy, giao thông, hoàn cảnh đều là tuyệt hảo, nhưng là rất rõ ràng, nơi này không có khả năng thuộc về bình thường dân chúng. Dương Tuệ An là Bạch Sơn thị một cái kiến trúc lão bản của công ty, hơn nữa hắn lập nghiệp nơi là đang tại Hải Dương huyện, liền tư nhân quan hệ tới nói, hắn và huyện ủy thư ký Trịnh Sân Phơi cũng không tệ lắm, nhưng là quan hệ là thành lập tại lợi ích bên trên, vô luận là quan trường vẫn là thương trường, không có một người chỉ độn chỉ bằng cùng một cái quan viên quan hệ có thể hoành hành thiên hạ, này ở giữa có lẽ có như vậy một lần không tồn tại trao đổi ích lợi, nhưng là loại này giao dịch tuyệt đối không có khả năng trường. Muốn cam đoan quan hệ vững chắc cùng hữu dụng, như vậy lợi ích không thể nghi ngờ là tốt nhất buộc chặt công cụ. Hắn, hiện tại nghĩ đúng là cùng với Trịnh Sân Phơi đem loại này quan hệ buộc chặt càng thêm vững chắc, hơn nữa trải qua mấy năm này qua lại quan hệ, hắn đã am hiểu sâu Trịnh Sân Phơi yêu thích, cho nên, vô luận đối với bất luận kẻ nào, đối Kỳ Hỉ Tiện hạ thủ không nghi ngờ đều là hữu hiệu nhất. Đại ca, ta trở về. Dương Tuệ An đang tại thắng lợi hồ một bên biệt thự bên trong uống trà thời điểm, hắn đường đệ Dương Tuệ toàn bộ vội vã tiến đến, sau đó mang lên Dương Tuệ An ly trà trước mặt một hớp uống cạn, cảnh này khiến Dương Tuệ An không khỏi nhíu nhíu lông mày. Tuệ toàn bộ, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, dùng ngươi chính mình cái chén uống nước, vì sao mỗi lần đều cầm lấy của ta cái chén uống? Ha ha, đại ca, ta lại không chê ngươi bẩn. Nhưng là ta chê ngươi bẩn được không? Sự tình làm được thế nào? Làm xong, đã huấn luyện không sai biệt lắm, liền tại bên ngoài trên xe đâu. Vẫn là nguyên trang hàng sao? Dương Tuệ An hưng phấn chi đứng lên tử, hỏi. Đó là đương nhiên, vì này, ta hạ không ít công phu, hiện tại thế đạo này, tại cao trung còn có thể tìm tới nguyên trang hàng, đã là không dễ dàng, càng huống hồ vẫn là xinh đẹp như vậy nguyên trang hàng. Có cái gì di chứng sao? Không có việc gì. Trong nhà chỉ có một cái gia gia, nàng là trọ ở trường sinh, bình thường không trở về nhà, hơn nữa ta xếp đặt cái bộ, làm nàng thiếu quan nét hơn 200 nguyên lên mạng phí, là thông qua quan nét lão bản giới thiệu đến, hẳn không có cái gì di chứng, đã dốc lòng cầu học giáo mời một tuần giả, hẳn là không có vấn đề gì. Nga, như vậy cũng tốt, mang đi lên lầu 2, ta nhìn nhìn hàng. Dương Tuệ An nói, đứng lên đi biệt thự lầu 2. Ai, tốt. Dương Tuệ toàn bộ đáp ứng, hướng Dương Tuệ An bóng dáng làm ra một cái khinh bỉ động tác. Dương Tuệ còn đâu lầu 2 trong phòng ngủ trên sân thượng, nhìn đến một người mặc Bạch Sơn nhất trung đồng phục học sinh cao gầy nữ hài tại Dương Tuệ toàn bộ dưới sự dẫn đường đi xuống Việt dã xa, hướng trong biệt thự đi đến, Dương Tuệ An không khỏi một trận bi ai, đây là một cái con gái tốt hài, cùng con gái của mình không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là số mạng của người khác biệt, có người nhất định hưởng thụ cẩm y ngọc thực, mà có người, này nhất định hy sinh chính mình để đổi lấy vật chất lợi ích. Đây là lão bản, đối với lão bản phải tôn kính điểm. Dương Tuệ toàn bộ đem nữ hài mang đến Dương Tuệ An phòng ngủ, đối với nữ hài nói. Sau đó đóng cửa lại, hồi xuống lầu dưới. Vâng, lão bản tốt, nữ hài ngọt ngào nói. Ngươi tên là gì? Dương Tuệ An hỏi. Tào Băng, nữ hài có chút câu thận cùng ngượng ngùng, tuy rằng ngoài cửa nam nhân kia đã tại một chỗ khác sắp nàng hoàn toàn chinh phục, nhưng là đây chẳng qua là da lông mà thôi, cũng không có đối với nàng chân chính xâm phạm, đối với một cái mối tình đầu nữ hài tới nói, đối với nam nhân chẳng phải là như vậy kháng cự, bởi vì ngoài cửa nam nhân kia nghĩ hết các loại biện pháp khiến nàng tại không có chân chính cùng nam nhân tiến hành nhân luân đại đạo khi cũng đã mấy lần leo lên đỉnh phong. Đương nhiên, nàng trên người mỗi một tấc địa phương sớm bị Dương Tuệ toàn bộ tra xét không có bất kỳ cái gì bí mật. Hơn nữa, Dương Tuệ toàn bộ dùng vật chất thỏa mãn nàng mọi yêu cầu, đổi lấy hứa hẹn chính là, phục tùng, phục theo nhận lấy phía dưới đến bất kỳ cái gì một cái nam nhân xâm phạm. Tỏa đến trong này đến, Dương Tuệ An chỉ bắp đùi của mình, Tào Băng hơi chút do dự một chút, còn không có đợi Dương Tuệ An sắc mặt có sở biến hóa, cũng đã đi ra phía trước, đem sách của mình bao đặt ở trên giường. Mà nàng, tắc đi đến Dương Tuệ An thân một bên, nhẹ nhàng nhón chân lên, ngồi vào Dương Tuệ An đùi phía trên. Quyển thứ nhất chương 197. Trải qua cùng Lý Phượng Nhi một đêm đại chiến, ngày hôm sau Đinh Trường Sinh đó là thần thanh khí sảng, nhưng là vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lý Kiến Thiết đang ở sân chống quải trượng rèn luyện thân thể rồi. Cái nhà này cũng đủ lớn, hơn nữa bước này mặt mày tuy rằng trải qua hai lần cấy da giải phẫu, nhưng là vẫn có một chút vết sẹo tương đối dọa người. Cho nên sau khi trở về, Lý Kiến Thiết thực ít đi ra ngoài, đại bộ phận thời gian chính là tại trong sân chuyển động. Bá phụ tốt, dậy sớm như thế. Đinh Trường Sinh tìm lời. Ân, lớn tuổi, thấy thiếu, ngủ không được, không giống các ngươi người trẻ tuổi tham ngủ. Lý Kiến Thiết vừa nói một bên di chuyển bước chân, luyện tập đi nghiêm đi cùng đổ đi. Nghe nói như thế, Đinh Trường Sinh đổ khó trả lời rồi. Hiện tại Lý Phượng Nhi làm Đinh Trường Sinh chính thức khai phá đi ra, có khả năng là tách ra thời gian hơi dài, một đêm thượng tiến hành rồi lần trước mới thỏa mãn nàng, nữ nhân, khó lường a, đến hiện tại vẫn chưa rời giường chứ. Cái kia, ta đơn vị còn có việc, ta đi trước rồi, bá phụ, có thời gian ta trở lại thăm ngươi. Đinh Trường Sinh lúc này cùng Lý Kiến Thiết xác thực cũng không có bao nhiêu nói. Lý Kiến Thiết gật gật đầu, không nói gì. Đinh Trường Sinh một đường rong ruổi trở lại Lê Viên thôn thôn ủy, vừa mới mở cửa xe xuống, liền nhìn thấy tây phòng ở Dương tiến sĩ đi ra, cùng hắn một khối đi ra còn có một người trung niên. Đinh Trường Trấn, ngươi xem như trở về, ta không biết ngươi có cái gì quan trọng hơn sự tình, cho nên cũng không dám gọi điện thoại cho ngươi, sợ quấy rầy ngươi. Dương tiến sĩ, như vậy cấp bách, tìm ta có việc à? Đại sự a, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta cái kia chuyên môn gieo trồng các loại miêu bằng hữu. Ta đoạn trước thời gian đã bị ngươi nói, Phong Minh Đào, vị này là Đinh Trường Trấn. Dương tiến sĩ giới thiệu. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi mạnh khỏe, ta là Đinh Trường Sinh, trong phòng ngồi đi, ta nguyên vốn muốn cùng Dương tiến sĩ cùng đi ngươi chỗ đó nhìn nhìn, đầu xuân thời điểm tái dẫn tiến loại miêu, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Đinh Trường Sinh cầm chặt Phong Minh Đào tay nói, cũng cùng hai người cùng một chỗ đi vào nhà. Đinh Trường Trấn, ta là nghe Dương Hy nói, người nơi này có chất lượng tốt gieo trồng điều kiện, nhanh chóng nhìn nhìn, nói thật, mấy năm nay bán mầm kiếm không ít tiền, nhưng là quốc nội nho loại miêu càng ngày càng khó làm, hơn nữa tiền kỳ đầu tư không ít, ta lần này đến một là nhìn nhìn thổ nhưỡng, hai là nhìn nhìn có hay không cùng Đinh Trường Trấn hợp tác có khả năng. Phong Minh Đào là một thằng tính, còn không có đợi vài người ngồi xuống, cũng đã đem ý đổ đến Thiêu Minh, này tại sinh ý chàng thượng là tối kỵ. Nhưng là như vậy tính cách cũng có ưu thế, thì phải là thực dễ dàng đạt được người khác hào cảm. Tốt, ta cũng tại phạm sầu, lớn như vậy một khối địa phương, tiền kỳ đầu tư thật không nhỏ, nếu có ngươi như vậy một cái kỹ thuật nhân tài tham dự tiến đến, ta cầu còn không được a. Bất quá, kế hoạch có thay đổi, Đinh Trường Trấn, ta biết ngươi muốn đánh tạo một cái vạn mẫu nho vườn, nhưng là hiện tại nho vườn không tốt làm, hơn nữa giá cả cũng không thể đi lên. Trừ phi ngươi có thể chính mình trưng cất rượu, như vậy mới có thể mở rộng giá trị, nếu chỉ cần nghĩ bán nho lời nói, hiệu quả và lợi ích rất khó đi lên. Phong Minh Đào thẳng thắn nói. Đinh Trường Sinh không nói gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Hy. Dương Hy cười khổ, hắn người bạn này quá thẳng, làm gì đều là làm triệt để, làm nhân làm việc không có khả năng quẹo vào, sự nghi ngờ này cũng chỉ có thể là hắn đến giải đáp. Đinh Trường Trấn, là như thế này, người trước khi tới, Minh Đào liền cùng với ta phân tích một chút quốc nội nho gieo trồng tình huống cùng thu vào tình huống. Chính như hắn nói, mấy năm nay chúng ta nơi này nho vườn lên ngựa không ít, nhưng là chân chính kiếm tiền không nhiều lắm, nếu chỉ dựa vào bán nho, xác thực không đáng chúng ta động can qua lớn như vậy, nhưng là nếu sâu ra công lời nói, đầu nhập lại quá lớn, không nói khác, chỉ cần kỹ thuật phương diện, chúng ta phải dùng số tiền lớn mua người khác. Bao gồm dây chuyền sản xuất, cái này đầu nhập quá lớn, mà quay về báo không có bảo đảm, điểm này ta phải đặc biệt nói với ngươi rõ ràng. Dương Hy ngữ khí rất nặng, hơn nữa thực nghiêm túc. Ta nghe thế, trên cơ bản minh bạch, ý tứ chính là hai vị đều không tán thành ta muốn làm nho gieo trồng đúng không? Nhưng là ta hợp đồng đều ký, không muốn làm cái này ta làm cái gì? Như vậy mảng lớn, nhưng tại đó bên trong thực đáng tiếc a. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, ta liền nhanh không nhịn nổi đến đây, ta mới vừa từ Chí Lợi trở về, nguyên lai chỗ đó có ta một mảnh nho vườn ươm giống căn cứ. Hiện tại đã nên loại khác, hơn nữa vật này là món lãi cách xù. Nếu như trồng thành công, một năm mà bắt đầu kết quả, hai năm về sau hàng năm mẫu sinh có thể đạt tới 1.000 cây di trở lên. Đinh Trường Trấn, người có biết tại Bắc Kinh siêu thị bên trong, mỗi cân làm môi bán bao nhiêu tiền không? Nói đến đây, Phong Minh Đào hai mắt tỏa ánh sáng, đó là sinh ý nhân phát hiện mỏ vàng ánh mắt, tặc lượng, hơn nữa bên trong mang theo một lượng tà tính. Bao nhiêu tiền một cân? Đinh Trường Sinh cuộc sống tại Thâm Sơn cùng cốc bên trong, đối với lam môi loại này cao cấp hoa quả căn bản không có khái niệm, cho rằng cũng chính là 20-30 đồng tiền một cân thôi. 300 đồng tiền một cân, chú ý, là một cân, không phải là nhất cây gì. Phong Minh Đào nói, 300 đồng tiền một cân, mẹ, ai ăn đồ chơi này a? Đơn giản là bại gia tử a. Đinh Trường Sinh trong lòng cô, không dám nói ra, sợ nhân gia nói hắn không kiến thức. Đinh Trường Trấn, người nghĩ một chút, mẫu sinh 1.000 cây di, thì phải là 2.000 cân, nói cách khác một năm mẫu sinh 30 vạn nguyên, 5.000 mẫu đất, người tính toán, này được bao nhiêu tiền, hơn mấy chục cái ức a. Phong Minh Đào nói thao thao bất tuyệt, nhưng là Đinh Trường Sinh càng nghe càng giống bán hàng đa cấp, việc này cũng quá đơn giản, sao có thể có này chuyện tốt. Đinh Trường Trấn, Minh Đào nói nhất có điểm không tệ, khả năng chúng ta mẫu sinh không đạt được số kia lượng. Nhưng là trừ bỏ một nửa nói có bao nhiêu, đó cũng là tương đương khả quan, ta cảm thấy nếu như người có băn khoăn, trước tiên có thể thử trồng một chút, trước loại 100 mẫu, hơn nữa Minh Đào cùng ngươi hợp tác đó là rất thành ý, đến thời điểm liền nói với ta, hắn nói ngươi lấy thổ địa nhập cổ, hắn đầu tư, một người một nửa cổ phần, ngươi nhìn như vậy vừa vặn. Dương Hy cũng hiểu được nhất thời khó có thể thuyết phục Đinh Trường Sinh, vì thế áp dụng một cái gãy chung phương pháp xử lý. Đinh Trường Trấn, người nhất định phải suy tính một chút, nếu như chúng ta có thể đạt được quy mô rồi, cái này gieo trồng vườn thì phải là ngân hàng, hàng năm ra bên ngoài phun bao nhiêu tiền a? Phong Minh Đào vẫn là như vậy tính nôn nóng, nhìn đến Đinh Trường Sinh chẳng phải là rất nhiệt tâm, một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Quyển thứ nhất chương 198. Ai nha, mẹ nó, này thuốc khổ chết rồi, không biết này thuốc có tác dụng hay không, lần khác lấy được tìm Vương lão đầu đi xem một chút. Đinh Trường Sinh một tay đem bát đốn tại cái bàn phía trên, liền vội vàng đem dùng muỗng nhỏ đào nhất trước miên đường trắng bỏ vào trong miệng, lúc này mới hơi chút chậm quá mức. Hữu dụng vô dụng ngươi chính mình không biết à? Lưu Hương Lê trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đừng nói, có chút dùng, gần nhất của ta eo không như thế nào đau đớn, ai, đúng rồi, hữu dụng vô dụng ngươi cũng phải biết à? Đinh Trường Sinh cười hì hì đối với Lưu Hương Lê nói. Đi, ta không biết, người suốt ngày ra bên ngoài chạy, ta nào biết a? Áo, đây là trách ta rồi, ta đã hiểu, Đinh Trường Sinh đứng lên, đi đến chính tại bên cạnh cái ao rửa chén Lưu Hương Lê phía sau, ôm lấy nàng, đem có chứa dâu cầm miệng cùng hướng nàng gáy, đêm nay ta không đi rồi, cho ngươi kiểm tra một chút có hiệu quả hay không, được không? Ngữ khí cực phú khiêu khích ý vị. Không được, ngươi lúc đi vào, tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi nếu không đi. Ta ngày mai không mặt mũi thấy người. Thả ta đi, van ngươi, trời còn chưa tối đâu. Lưu tỷ, người muốn đi đâu, ta thật sự là nói đùa, ai, đúng rồi, mấy ngày nữa ta muốn đi tỉnh thành, người có đi hay không, dù sao hiện tại trong nhà cũng không có chuyện gì, cùng đi. Đi tỉnh thành, làm gì, người có việc à? Không có việc gì, nhóm người đi chạy cái quan. Cái gì, hì hì, người mới quan lớn gì, còn đi tỉnh thành giúp nhân gia chạy quan, người nếu đem chính mình quan thăng lên cũng không tệ rồi, nhưng đừng đi cấp nhân gia bang đổ bận rộn. Lưu Hương Lê cười hì hì mà nói, nàng là kiên quyết không tin Đinh Trường Sinh có thể đi tỉnh thành giúp nhân gia chạy quan. Trọng Hoa vừa mới đi đến Hải Dương huyện không lâu, còn đang quen thuộc huyện các mặt, mỗi ngày đều đến đã khuya mới tan tầm, cái này có thể làm phiền Hà văn phòng chính phủ chủ nhiệm bình thường Hiểu Xuân, thậm chí, lại cầm lấy một phần thư ký bị chọn danh sách đi vào Trọng Hoa phòng làm việc. Đây đã là đệ tam phân danh sách, mỗi bản danh sách đều có tứ năm người, nhưng là cấp Trọng Hoa tìm thư ký, không có một cái làm hắn vừa lòng, điều này làm cho bình thường Hiểu Xuân rất là phạm sầu. Trọng huyện trưởng, ngài nhìn danh sách này, ta lại chọn vài cái tương đối không sai. Bình thường Hiểu Xuân lễ phép cung kính đi đến Trọng Hoa trước bàn làm việc nói. Trọng Hoa quét liếc nhìn một cái danh sách, ngẩng đầu hỏi một câu làm bình thường Hiểu Xuân không hiểu được nói bình thường chủ nhiệm, người đối với Đinh Trường Sinh này người giải sao. Quyển thứ nhất chương 199. Đinh Trường Sinh, bình thường Hiểu Xuân sửng sốt, cái này nhân nghe đến rất quen thuộc, nhưng là nhất thời còn thật nghĩ không ra người kia là ai. Trọng Hoa gặp không có hồi âm, không khỏi ngẩng đầu nhìn bình thường Hiểu Xuân, cười cười chính là cái tên là Đinh Trường Sinh ra hỏa, hắn không phải là Lâm Sơn trấn trưởng trấn trợ lý sao? Ngươi không biết, chúng ta đoạn trước thời gian đi Lê Viên thôn thị sát, không phải là ra hỏa kia hát nhân vật chính. Nga, đúng đúng, huyện trưởng, ngươi vừa nói Đinh Trường Sinh, thật đúng là đem ta đang hỏi, muốn nói hắn này đại danh xa xa không có hắn tên hiệu vang dội a. Phải không? Ta là nói ngươi đối với này người giải sao? Không phải là rất minh bạch, nói thật, trừ bỏ lần đó bồi ngài đi thị sát, ta cùng hắn trước kia thật đúng là không biết, như thế nào, huyện trưởng, ngươi không có khả năng là muốn cho hắn cho ngươi làm bí thư a. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái này, ta còn thật không có nghĩ qua, bất quá có chuyện ta cảm thấy huyện trưởng hẳn là hiểu rõ, chuyện này vẫn phải là thận trọng điểm. Nga, chuyện gì? Ta nghe nói Đinh Trường Sinh cái này trưởng trấn trợ lý là Trịnh thư ký nhắc tới đến, cho nên. Bình thường Hiểu Xuân còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, thì phải là bí thư nhắc tới đến người, huyện trưởng dám dùng sao. Áo, còn có việc này. Trọng Hoa đối với chuyện này ngược lại lần đầu tiên nghe nói, vì thế đứng lên đi đến cửa sổ một bên, quan sát xa xa đèn đuốc, lòe lòe nhấp nháy, như nhau hắn tâm tình bây giờ, đi tới nơi này thời gian cũng không ngắn rồi. Nhưng là thủy chung cảm giác tìm không thấy mở ra cục diện chỗ hồng, ngày đó thấy Đinh Trường Sinh sau đó, cảm giác tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng là đầu óc thực lung lay, đây cũng là bình thường Hiểu Xuân cho hắn tìm nhất bát thư ký hắn không hài lòng nguyên nhân, hắn không phải là muốn tìm một cái viết tài liệu linh bao mốc nước thư ký. Cái này nhân phải là chính mình bên người tài tướng, thời khắc mấu chốt có thể mình gánh một phương mới được. Nhưng là bình thường Hiểu Xuân này vừa nói, thật đúng là chuyện này. Thư ký muốn tuyệt đối trung thành, bằng không lời nói, thực khả năng chính là bên người bom hẹn giờ, nhất định phải thận chi hữu thận, nhưng là không có một cái người bản địa cấp mình làm tay cầm, hắn nhất thời còn thật không biết nên theo nơi nào phía dưới tay. Quên đi, nghi ngờ nhân không cần, dùng nhân không nghi ngờ. Ngươi tìm hiểu một chút a, đến lúc đó nói sau, cũng không biết nhân gia có nguyện ý hay không, thư ký, vật này, không thể cưỡng cầu làm không thành việc. Có đôi khi còn có khả năng khởi phản tác dụng, người hỏi một chút đi, khảo sát một chút, chuyện này trước không muốn lộ ra, lặng lẽ tiến hành. Trọng Hoa dặn dò. Tốt, huyện trưởng, ta ngày mai sẽ đi làm, khuya rồi, người cũng tan tầm a. Đi, ta một người sớm một chút tối nay không quan hệ, người đi về trước đi. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng không có đi học đại học, nhưng là nhân gia hiện tại đang tại tự học pháp luật khoa chính quy. Hơn nữa học được còn tương đối khá, lần trước mấy môn thi thử một lần tính khuyên qua, điều này làm cho Giang Hàm Hạm đều kinh thán không thôi. Hơn nữa mỗi lần đều theo chấn thượng khấu đại bảng chỗ đó phải đi về một đống lớn người dân Nhật báo, Quang Minh Nhật báo, Pháp chế báo đợi báo chí, trở về không có việc gì liền nhìn, cho nên văn tự trình độ cũng là tiến rất xa.